hoặc nhân quả bụng mà sát, hoặc nhân yêu cầu mà sát. Ta cường đạo nhược, người coi ta vì yêu, người cường mà chúng sinh nhược, tắc chúng sinh coi người lại như thế nào. Phó triều sinh là thiên địa sở sinh, đối trời đất này, đối này thiên đạo, trước nay thấu thấu triệt triệt, thế cho nên nửa điểm tốt đẹp che lấp cũng không có. Lý trí hơn nữa tàn khốc. Hắn nhìn chăm chú vào kiến sầu, ánh mắt một mảnh thản nhiên. Chúng sinh cầu sinh, tương tàn tương thực, phóng nhãn thiên hạ, ai mà không yêu. Cá lớn nuốt cá bé. Mới là này phương vũ trụ, giao cho chúng sinh chân chính chí lý. Phóng nhãn thiên hạ, ai? Không phải yêu. Kiến sầu chỉ cảm thấy có chút lãnh, cũng không biết là bởi vì giờ phút này phó triều sinh, vẫn là bởi vì hắn trong miệng nói ra này một phen lời nói, càng hoặc là bởi vì nào đó ập vào trước mặt, lớn hơn nữa, càng sâu đổ vật. Mà hắn đang nói xong này đó lúc sau, kia ẩn ẩn mang theo vài phần không cam lòng thanh âm, mới một lần nữa trầm thấp xuống dưới, lần đầu tiên chân chính mà gọi tên nàng. Kiến sầu, ta không có sai. 425 chương 425 tư biện cùng ma trướng. Kiến sầu vô pháp đáp lại hắn, cũng vô pháp trả lời hắn. Như nhau năm đó ở đăng thiên đảo tiểu thạch bên hồ nghe thấy hắn nói kia một phen lời nói, bị đẩy ra một phiến tân đại môn, tiến vào một mảnh tân thiên địa. Nhưng giờ phút này nàng như nhau ngay lúc đó nàng, cũng không có đối này làm ra đánh giá cùng phán đoán năng lực. Có khả năng làm, cũng chính là nghe, nhìn. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây là thân là đại yêu phó triều sinh ở mới gặp mới bắt đầu lúc sau, lần đầu tiên hướng làm bạn cũ nàng triển lộ hắn thân là yêu tà tính tình cùng răng nanh, đổi một loại ý nghĩa tới nói, còn lại là hắn đem chính mình buộc bạch cho nàng, hướng nàng biểu lộ chính mình sở hữu cõi lòng. Làm bằng hữu, kiến sầu vô pháp không vì chi xúc động, thậm chí lần đầu tiên cảm thấy phó triều sinh như vậy một vị bạn cũ, như thế chân thật mà tồn tại. Nhưng làm người, làm tu sĩ, nàng lại vô pháp không cảm thấy ẩn ẩn hoang mang cùng không ủng hộ. Đứng ở phó triều sinh lập trường tới xem, hắn có sai sao? Tựa hồ không có. Đứng ở lục tùng cùng những cái đó vô tội bỏ mạng phàm nhân lập trường tới xem, bọn họ có sai sao? Tựa hồ cũng không có. Cá lớn nuốt cá bé, mới là này phương vũ trụ giao cho chúng sinh chân chính chí lý. Liên như vậy một câu, không ngừng ở nàng trong óc chỗ sâu trong quanh quẩn, đánh sâu vào nàng đều có ký ức tới nay hết thể cố hữu nhận chi, phá hủy, lại như thế nào cũng trùng kiến không đứng dậy. Chỉ có một mảnh đổ nát thê lương, phá gạch là ngói. Nàng đứng ở tại chỗ xem kỹ chúng nó, chậm rãi liền ra thần, lại là liền phó triều sinh khi nào rời đi, đều không có phát hiện. Sắc trời đã khuya. Minh nhật tinh hải khói mù không trung như cũ biến mất tinh nguyệt, quanh mình có ẩn ẩn trùng thanh, còn có nơi xa trên đường phố truyền đến uống rượu mua vui tiếng động. Kiến sầu hoàn hồn khi, dưới hiên giai trước, đã là trống rỗng một mảnh. Ai có thể biết? Giờ khắc này, nàng tâm thế nhưng so với lúc trước ở thiền tông tận trì bên ngộ đạo phía trước, càng vì hoang mang, trăm lần ngàn lần. Nữ yêu kiến sầu việc, còn có thể giải. Nhưng giờ phút này bãi ở nàng trước mặt, rõ ràng chính là một mâm tử cục. Nếu có một ngày, thiên hạ chính đạo đối phó triều sinh thừa hành không phải tộc ta, tất có dị tâm, đến mà tận chu trì, nàng có thể khoanh tay đứng nhìn, ngoảnh mặt làm ngơ sao. Nếu có một ngày, phó triều sinh lại lần nữa đối hắn không thích người, hoặc là yêu cầu giết vô tội giả dơ lên dao mổ, nàng lại có thể bàng quan, làm như không thấy sao. Ngày sau chính mình đem như thế nào lựa chọn, kiến sầu còn không biết hiểu, nhưng nàng biết, giờ phút này chính mình, ở đối mặt hai loại tình huống chung bất luận cái gì một loại khi, đều không thể thờ ơ, bỏ mặc. Đồng nhiên cảm thấy thực đau đầu. Kiến sầu thật sự là có chút bất đắc dĩ, cũng không rõ sự tình như thế nào liền bỗng nhiên biến thành như vậy, nhất thời chỉ nâng lên tay tới, đè xuống nhân này một loạt tự hỏi mà căng chặt lên thái dương, ý đồ làm chính mình thả lỏng lại. Nhưng hiển nhiên không có gì tác dụng. Như vậy trạng thái, tu luyện là không thể. Đơn giản đi ra ngoài đi một chút đi. Trong đầu này ý niệm chợt lóe mà qua, nàng dưới chân liền đã bước ra bước, tự này nhà cửa bên cạnh môn đi ra ngoài, theo toái tiên thành này một cái nhất phồn hoa đường cái đi đến. Nhân ngày gần đây thập cửu châu các thế lực phái từng người thế lực chúng có quyền lên tiếng tu sĩ tới đây đi trước nghị sự, cho nên lúc này toái tiên thành cũng không có bất luận cái gì quẩn cung ẽ. Kiến sầu đi ra thời điểm, nói chung đều còn có không ít tu sĩ. Nhưng so sánh với mấy ngày trước nhẹ nhàng, giờ phút này không khí rõ ràng trở nên khẩn trương rất nhiều, cũng căng chặt rất nhiều. Nơi nơi đều có thể nghe được các tu sĩ đệ thấp nghị luận thanh. Côn Ngô Hoành Hư chân nhân tới, nghe nói sáng mai liền muốn nghị sự, địa điểm liền ước ở giải tỉnh Sơn Trang. Không phải đâu. Giải tỉnh Sơn Trang. Này không phải kiếm hoàng chỗ ở sao. Nhất mệnh tiên sinh cùng thương tế tán nhân một cái si mê luyện đan, một cái say mê tu luyện, không đem này nghị sự địa điểm thiết lập tại giải tỉnh Sơn Trang, chẳng lẽ đi tảo trần trai cùng Thanh Minh Lư. Thế sự khó liệu a. Mấy ngày này yêu ma ba đạo, âm dương hai tông ngầm đều đánh qua giá, các ngươi nói này ngày mai nghị sự, nếu là đánh lên tới nhưng làm sao bây giờ? Sẽ không, có Hoành Hư chân nhân ở đâu? Liền sợ Khúc Chính Phong lại có ý định làm khó dễ, trời biết hắn an chính là cái gì tâm. Mấy năm gần đây tới Nhai Sơn cũng thật là tà môn. Ai nói không phải đâu? Ai, các ngươi nói cái kêu Phó Triều Sinh đại yêu, đối Lục các chủ xuống tay thật sự không phải hắn sao? Này ai biết ta, dù sao nghe nói Hoành Hư chân nhân dẫn người lại đi tra xét một lần, cái gì dấu vết để lại cũng chưa điều tra ra. Ai, so với Đông Cực Quỷ Môn bên kia, đều là việc nhỏ. Đúng vậy, buổi chiều thời điểm chúng ta qua đi điều tra, nhìn kia một mảnh nước biển nhan sắc đều thay đổi. Tuy rằng không phải đào hoa nở rộ mùa, nhưng Đông Cực kia đại cây đào là chưa bao giờ điều tàn, hiện tại thế nhưng ở rất cánh hoa. Sự tình quan tồn vong, nhưng không hy vọng này mấu chốt thượng nháo ra chuyện gì tới. Đúng vậy. Đem chính mình hơi thở, lặng yên mà ẩn nấp lên, kiến sầu từ này đó mặt có nghiêm nghị, lo lắng sốt ruột tu sĩ bên người, không tiếng động mà đi qua. Ai cũng không có phát hiện nàng, ai cũng phát hiện không được nàng. Nhân Khúc Chính Phong cố tình xa lánh, Minh Nhật Tinh Hải vẫn chưa cấp Nhai Sơn Côn Ngô cung cấp chỗ ở, nhưng hai môn chọn lựa địa phương đều khoảng cách mặt khác tông môn chỗ ở rất gần. Đi tới, liên tiếp cận kia một mảnh còn lại tông môn tụ tập khu vực. Lành nghề đến nơi nào đó thời điểm, kiến sầu bước chân bỗng nhiên liền ngừng lại. Nàng có chút ngoài ý muốn, cũng không có nghĩ tới ở chỗ này sẽ nhìn đến Phù Đạo Sơn Nhân, còn có Khương Vấn Triều. Phía trước kia một chỗ nhà cửa, ước chừng là thông linh các mọi người ở tạm địa phương. Một thân xích hồng sắc trường bào Khương Vấn Triều liền đứng ở dưới bậc thang mặt, trước mặt hắn còn lại là đề ra một cây gậy trúc cùng Phù Đạo Sơn Nhân. Kiến sầu thấy thời điểm, Khương Vấn Triều đang từ Phù Đạo Sơn Nhân trong tay tiếp nhận mỗ dạng đồ vật, sau đó gật gật đầu. Tiếp theo, liền thấy Phù Đạo Sơn Nhân xoay người rời đi. Hắn đi cùng kiến sầu không phải một phương hướng. Có chút khô gầy thân ảnh, không một lát liền đã biến mất ở đường phố cuối trong bóng đêm. Chỉ có Khương Vấn Triều còn đứng tại chỗ, nhìn Phù Đạo Sơn Nhân rời đi phương hướng, lại cúi đầu nhìn chính mình trong tay chi vật, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Kiến sầu tức khắc hơi nhíu mi. Nàng cùng Khương Vấn Triều cũng coi như là cũ thức. Lúc trước Ngự Sơn Hành mang nàng đi tả Tam Thiên Tiểu Hội, nửa đường đó là gặp hắn, còn phải hắn được rồi phương tiện, thừa hắn tàu bay. Đây là thông linh các một thế hệ thiên tài, nhưng trên đường tựa hồ gặp được cái gì khốn khó, trì trệ không tiến, thẳng đến 80 năm trước kia một lần tiểu hội, mới một lần nữa nở rộ ra sáng giỏi, làm cho cả trung vực tả Tam Thiên lau mắt mà nhìn. Bình tĩnh mà xem xét, đây là cái thực giá trị kết giao người. Chỉ là, nàng sư tôn tiến đến, là vì chuyện gì đâu. Có chút nghi hoặc. Kiến sầu hơi suy tư, liền trực tiếp đi tới, cười đánh một tiếng tiếp đón, Khương Đạo Hữu. Kiến sầu Đạo Hữu. Một chút nhìn thấy kiến sầu, Khương Vấn Triều có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền cũng nở nụ cười. Nhưng thật ra xảo, Phù Đạo trưởng lão mới đến quá, bất quá chân trước mới vừa đi, sau lưng Đạo Hữu liền cũng tới. Kiến sầu cũng không giải thích, chỉ tò mò nói, ta chỉ là đi ngang qua, bất quá, sư phụ ta tới là vì. Phù Đạo trưởng lão là tới đưa đan dược. Vốn không phải cái gì quan trọng sự tình, thả kiến sầu lại không phải cái gì yêu cầu cảnh giác người ngoài. Khương Vấn Triều liền đem chính mình trong tay chi vật mở ra tới. Là một con thổ đào làm tiểu vại, phía trên dùng trộn lẫn kim phấn chu sa vẽ tươi đẹp một bút. Nói cái gì việc nào ra việc đó, còn có nợ cũ muốn cùng chúng ta trưởng môn tính, muốn ta đem thứ này cấp trưởng môn. Thứ này có chút quen mắt. Kiến sầu không khỏi vươn tay tới, từ Khương Vấn Triều trong tay nhặt lên tới dạo qua một vòng, tinh tế vừa thấy, cuối cùng ánh mắt dừng ở này chu sa sở họa tươi đẹp một bút thượng. Sau một hồi, phức tạp mà cười. Đây là cái gì đan dược? Khương Vấn Triều là nửa điểm cũng nhìn không ra tới, vừa rồi Phù Đạo Sơn Nhân cũng chưa nói, thấy kiến sầu tựa hồ có thể nhận ra tới bộ dáng, không khỏi có chút tò mò hỏi. Nhưng không nghĩ tới, kiến sầu lại lắc lắc đầu. Ta chỉ là nhận ra này ấm sắc thuốc lai lịch, lại không biết bên trong đan dược ra sao tác dụng. Ngươi nếu hỏi ta chỉ có thể nói là sư phụ một mảnh tâm ý. Nhai Sơn đan đường, nàng đi qua. Nhai Sơn đan dược, nàng cũng biết. Tuy rằng bên ngoài danh khí không bằng Bạch Nguyệt Cốc, nhưng trên thực tế phẩm chất cùng chủng loại cũng không bại bởi trung vực bất luận cái gì một cái tông môn, trừ bỏ Dược Vương Nhất Mệnh Tiên Sinh chỗ, chỉ sợ cũng liền Côn Ngô có thể cùng chi nhất liều mạng. Giống loại này vẽ một bút chu sa ấm sắc thuốc, ở đan đường là cực nhỏ. Lúc trước nàng nhân luyện thể đi đan đường toàn đỉnh thời điểm, từng thấy loại này tiểu bình cực nhỏ, đều bị gửi ở đan đường tối cao dược trên tủ, thả có rõ ràng trận pháp che chở, người bình thường dễ dàng không thể gần. Nhai Sơn cũng không phải là cái gì để ý đan dược pháp khí nghèo tông, bị trận pháp vòng lên đan dược thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện giờ, lại ở Khương Vấn Triều trong tay gặp được như vậy một con tiểu ấm thuốc. Kiến sầu rũ mắt, lại đem này tiểu ấm thuốc thả lại Khương Vấn Triều trong tay, nửa nói dân nói, Khương đạo hữu cần phải lưu ý cẩn thận, đừng quăng ngã, thứ này đáng quý đâu. Ha ha ha. Khương Vấn Triều biết nàng là nói giỡn, lúc này liền nở nụ cười, chỉ đem này tiểu ấm thuốc nắm ở trong tay. Không dám không lo tâm, không dám không lo tâm. Hắn cười, Kiến Sầu cũng không khỏi cười một tiếng. Người cười rộ lên, trong lòng tích tụ khí liền sẽ tán một ít. Nàng nhìn qua sắc mặt cũng so với phía trước hảo chút, nhưng Khương Vấn Triều nhìn ra được tới, nàng trạng thái có chút kỳ quái, chỉ mơ hồ suy đoán sợ cùng ban ngày phát sinh tranh chấp có quan hệ, do dự một chút, rốt cuộc khuyên nàng, Kiến Sầu đạo hữu tựa hồ là gặp được một ít bối rối việc, nhưng trong thiên hạ bối rối việc dữ dội nhiều. Có đôi khi không nghĩ, phóng một đoạn thời gian tự nhiên cũng liền minh bạch, vẫn là không cần quá quan tâm hảo. Khương Vấn Triều lời này nói được thực thông minh. Kiến Sầu vốn dĩ đều tính toán cáo từ, lúc này liền không khỏi ngước mắt liếc hắn một cái, ta còn tưởng rằng Khương đạo hữu muốn hỏi một chút ta là gặp cái gì bối rối việc, phải vì ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc một phen. Cũng không phải, cũng không phải. Khương Vấn Triều lắc đầu, xem đến lại rất rõ ràng. Kiến Sầu đạo hữu hiện giờ đã là phản hư đại năng, mặc kệ tu vi vẫn là tâm cảnh, đều đã hơn xa với Khương Mỗ. Nếu giờ phút này trong lòng sinh ra cái gì bối rối nghi hoặc, cũng nhất định không phải Khương Mỗ có thể giải đáp. Cho nên chỉ lấy người tầm thường chi ngôn lấy khuyên chi, lược biểu quan tâm thôi. Thiên hạ diệu nhân rốt cuộc không ít, Khương Vấn Triều tuyệt đối là một trong số đó. Trắng ra cũng liền thôi, lại cứ còn thú vị. Kiến Sầu tiếp nhận rồi hắn thiện ý, nói một câu kia thật đúng là cảm tạ, tiếp theo liền theo bản năng muốn hỏi một chút bọn họ trưởng môn Lục Tùng thế nào. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, việc này một có Hoành Hư chân nhân nhúng tay, nhị có nhà mình sư tôn đưa dược, nếu còn có cái gì trở ngại, kia mới là kỳ quái. Cho nên chỉ trong chốc lát, đến bên miệng nói liền lại thu trở về. Kiến Sầu nói, không quấy rầy Khương đạo hữu, ngươi vội, ta cũng tiếp tục đi đi dạo. Khương Vấn Triều thật là còn phải về đến Lục Tùng bên người, rốt cuộc cái gọi là tiếp cánh tay chính là một lần nữa thúc giục trường một cái cánh tay ra tới, kia thống khổ tư vị, mặc dù là Lục Tùng bực này ngạnh tính tình bị cũng nhịn không được loạn mắng một hồi. Hiện giờ tuy không sai biệt lắm, còn ở khôi phục. Bọn họ này đó môn hạ đệ tử, tự nên tăng cường chút tâm. Cho nên hắn vẫn chưa ở lâu Kiến Sầu, chỉ cùng Kiến Sầu nói xong lời từ biệt, nhìn theo nàng hướng người này tích thưa dần đường phố một khắc đầu đi đến, liền chết xoay người trở về bên trong cánh cửa. Bởi vì sắc trời càng vãn, minh nhật tinh hải lại không phải cái gì thế ngoại đào nguyên, ngược lại tràn ngập nguy hiểm, cho nên ở bên ngoài hoạt động các tông môn thế lực tu sĩ, đều từng người trở về. Giờ phút này còn ở trên phố hoặc là bên đường trên nhà cao tầng, nhưng nói hơn phân nửa đều không phải cái gì người tốt. Kiến Sầu liền như vậy như nhau tới khi, không tiếng động mà hành tẩu. Lang thang không có mục tiêu. Chỉ là nàng trong đầu lại không chế không được mà hồi tưởng nổi lên mới vừa rồi Khương Vấn Triều thần thái. Nàng rõ ràng nhớ rõ, này một vị ngày xưa thiên tài, bởi vì bỗng nhiên có một trận biến thành phế xài mà lọt vào tông môn chung không ít người xa lánh cùng trào phúng. Nhưng hôm nay, sự Lục Tùng không tiêu ngạo không xiểm định, không có nửa phần thù hận cùng bất mãn, bình thản mà ổn trọng. Như vậy, Lục Tùng cái này tính nết đích xác cùng nàng không đối phó thông linh các chủ. Ở thông linh các tu sĩ trong mắt, lại rốt cuộc là cái như thế nào người. Mà nàng sư tôn, trước một trận rõ ràng cùng Lục Tùng nháo đến túi bụi, suýt nữa vung tay đánh nhau. Hiện giờ lại đưa tới đan dược. Này lại đại biểu cái gì? Đổi cái góc độ suy nghĩ sự tình, hoặc là xem người, sẽ xuất hiện rất nhiều không giống nhau kết quả. Có nghĩ lại lên thú vị, có nghĩ lại lên lại rất kinh tâm. Thì như nàng sư tôn, ở phân biệt ra kia dược bình ngáy mắt, Kiến Sầu liền cảm thấy. Sư tôn hẳn là nhìn ra ban ngày kia một hồi tranh chấp chấn tướng, cho nên mới có này cử. Chỉ là hắn đã không có trách cứ Phó Triều Sinh, cũng không có tới tìm chính mình nói cái gì. Bất quá là tặng như vậy một con tiểu bình uống. Thay đổi người khác, chỉ sợ là tưởng phá đầu cũng không rõ, nhưng Kiến Sầu giờ phút này đi ở này trên đường cái, lại ẩn ẩn có chút suy đoán, chỉ là vô pháp xác định thôi. Nàng nhớ tới rất nhiều. Phó Triều Sinh kia một phen lời nói, lạn kha lâu đủ loại. Chính mình có ký ức tới nay chứng kiến quá đủ loại giết chóc cùng sinh tử, thậm chí nhớ tới ở cực vực uổng mạng thành khi gặp qua những cái đó sinh hồn. Bị trong truyền thuyết Phó Quốc Sư làm hại, đẩy thượng pháp trường chém đầu đỉnh ý Trương Thang, còn có những cái đó buồn không nên chết lại cố tình đã chết người đọc sách. Ngày xưa không chú ý quá dấu vết để lại, tất cả đều ra tới. Tiểu thư đố liền ở Phó Triều Sinh bên người, thực thường, cũng thực người chỗ tư biết, cho nên mới dẫn phát rồi kia một hồi đại loạn, tạo một hồi vô tội sát nghiệt. Phó Triều Sinh nói, chính mình nhân sở cần mà giết người, không có làm sai. Lục Tùng nói, chính mình nhân sở kỵ mà trừ yêu, không có làm sai. Kia giữa trời đất này, rốt cuộc ai sai rồi? Chẳng lẽ là nàng cái này còn không có tới kịp làm cái gì, càng chưa kịp tưởng gì đó người sai rồi sao. Rộng lớn thiên địa, vũ trụ mênh mông. Rốt cuộc cái gì là đối, cái gì là sai. Vẫn là giữa trời đất này, căn bản là không có gì đúng cùng sai. Kiến Sầu càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng thâm. Liên như vậy một ý cầu tác, một đầu chắt nhập kia một mảnh mông muội mà hỗn độn thế giới bên trong, không ngừng mà đi trước, không ngừng mà thâm nhập, muốn cuối cùng này căn nguyên. Nhưng thế giới này quá sâu, thừa vô tận đầu, cũng không chừng mực. Nàng muốn truy tìm cái loại này đồ vật, giống như sa mạc ốc đảo, mà nàng chính là cái kia đau khổ tìm kiếm nữ nhân. Tìm không thấy, liền không muốn đi ra này một mảnh sa mạc. Tìm không thấy, liền không muốn bước ra quay đầu. Dưới chân nện bước, còn ở tiếp tục. Kiến Sầu cơ hồ là không ngừng đốn mà đi tới, nhưng nếu là giờ phút này có bất luận cái gì một người đại năng tu sĩ đứng ở nàng bên cạnh, liền sẽ lập tức phát hiện nàng giờ phút này trạng thái tuyệt không thích hợp. Dưới chân căn bản không có phương hướng, tới rồi giao lộ đều là theo bản năng quẹo phải. Một đôi mắt đế, thần quang thế nhưng đều đã có một loại lệnh nhân tâm giật mình khô kiệt thái độ, phảng phất theo nàng ý thức cùng nhau chìm vào mỗi một loại cảnh giới, mỗi một trọng vực sâu. Vây khốn, đánh bế tắc. Tả hướng lại đâm không được ra, lại cảm thấy kia ốc đảo liền ở phía trước, thực mau liền có thể đến, vì thế không muốn từ bỏ. Thẳng đến. Lách cách. Đất bằng một tiếng giòn vang, giống như một đạo trống rông đánh xuống tiếng sấm. Trong nháy mắt oanh vào nàng ý thức cùng tư duy vực sâu. Liền giống như che trời một trường, đông nhiên chụp lại đây, đem treo ở không trung nàng, một chút chụp trở về mặt đất. Nùng liệt rượu hương. Rất nhỏ đau đớn. Nhỏ vụn tiếng người. Tịch liêu đường phố. Sở hữu cảm giác, trong khoảnh khắc về tới Kiến Sầu trên người, phảng phất một chút từ trên 9 tầng trời về tới nhân gian, nhất thời lại có một loại lệnh người nghĩ mà sợ cách một thế hệ cảm giác. Một con bình rượu tạp toái ở nàng bên chân thượng. Cam thuần túy liệt rượu hương mọi nơi phiêu tán, rượu chiếu vào khô ráo trên mặt đất, hướng tới thấp bé chỗ chảy xuôi mà đi, mảnh nhỏ tắc chia năm xẻ bảy loạn nước bắn đi. Kiến Sầu giơ tay nhẹ nhàng đè đè chính mình bên gáy. Một khối mảnh nhỏ từ nơi này trải qua, để lại một đạo tinh tế vết máu. Nàng còn không có thực phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy chính mình không phải rất đúng kính, lại theo bản năng mà ngẩng đầu hướng tới chỗ cao nhìn lại. Là một tòa không cao tiểu lầu. Lầu 2 lan can đứng cạnh một đạo người mặc huyền hắc trường bào thân ảnh. Dệt kim ám văn tại đây thâm trầm trong bóng đêm cũng u ám vài phần, lạnh lùng khuôn mặt trung mang theo nói không nên lời âm trầm, nhăn lại giữa mày càng có một loại mơ hồ tức giận. Hắn đôi mắt, so bóng đêm càng trầm. Là Khúc Chính Phong. Ở Kiến Sầu nhìn về phía hắn khi, hắn đã không nhịn xuống lạnh giọng trào phúng, nghe càng như là răn dạy, vòng này lâu ngươi đi rồi đã có hai cái canh giờ, rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Kiến Sầu tức khắc như mộng mới tỉnh. Hoàng hốt gian đánh giá, bóng đêm sớm đã trầm một mảnh. Sớm không biết là giờ nào. Quanh mình đường phố cùng kiến trúc đều xa lạ không thôi. Trước mắt tiểu lầu hợp với bên cạnh tất cả kiến trúc, thành cái hình tròn, đường phố cũng làm thành một cái viên. Bao trùm cho bụi mặt đường dựa hữu, là một chuỗi không biết đi qua bao nhiêu lần mới lưu lại hỗn độn dấu chân. Vấn tâm lúc sau, tuy không hề có nói kiếp, nhưng lúc nào cũng nơi trốn đều là nói kiếp. Quang xem này dấu chân liền có thể muốn gặp, mới vừa rồi đi qua người, tâm cảnh chi loạn, ý thức chi mê, tới rồi loại nào nông nỗi. Một niệm chấp mê, mãi vì ma trướng. Nay trong nháy mắt, tuy là lấy Kiến Sầu từ trước đến nay thảnh thơi cùng định tính, cũng không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. 426 chương 426 tiểu sư muội. Từ xưa một cái tâm tự, nhất có thể hoặc nhân. Hùng chi trăng tới rồi nàng như vậy cảnh giới. Càng là minh tâm thấy tính lấy thành nói, tại đây trên đường sở chịu đựng khảo nghiệm liền sẽ càng nhiều, càng hung hiểm. Có đôi khi, cơ duyên tới rồi, như vậy tư biện. Thường thường sẽ có một cái thực lệnh người hướng tới tên. Ngộ đạo. Ngày thường, bất quá là chỉ mỗ một ý niệm đống nhiên chi gian hiểu rõ. Nhưng ở các tu sĩ trong thế giới, này một cái từ có được đặc biệt ý nghĩa. Nó chỉ là các tu sĩ ở mỗ một loại cơ duyên dưới, đám chìm nhập nào đó đặc thù tự hỏi cảnh giới bên trong, nhanh chóng mà toàn diện mà được đến mỗ một loại thể ngộ, lúc đó gian có dài có ngắn. Đoạn tự không cần phải nói, bán ra chỉ, trong nháy mắt, 3 năm cái hô hấp. Lớn lên liền pha không bình thường. Có tu sĩ ngộ đạo, sẽ hoa đi dăm 3 bữa, 3 năm nguyệt, 3 4 năm, thậm chí còn có, 3 năm 10 năm, 3 năm 100 năm. Với ngộ đạo giả tâm nhập chung, bất quá là ngắn ngủi một ý niệm hiện lên thời gian mà thôi, trần tục thế gian thời gian lại rất có khả năng đã vội vàng chạy xuôi mà qua. Hồng nhan hoa xương khô, tóc đen biến đổi bạc. Tâm niệm gian búng tay vung lên, nói không chừng liền đã hao hết tu sĩ số tuổi thọ, hóa thành hoàng thổ một bồi. Kiến Sầu mới vừa rồi. Không tính là ngộ đạo, nhưng lại là đích đích sắc sắc mà chìm vào cái loại này đặc thù tự hỏi cảnh giới bên trong, cầu tắc mà không thể đến, này đây càng lún càng sâu. Sở hành chi đạo càng độc, càng đốc, tắc sở ngộ càng gian, càng hiểm. Một niệm hiểu rõ, rút ra tới, tự không có gì, nhưng nếu là một niệm không rõ, không nổ ra được, hoặc khủng mấy trăm hơn một ngàn năm sau, người khác cũng bất quá tại đây dưới lầu nhìn thấy một đống xương khô thôi. Gió thổi tới, thân hãy còn hàn. Nàng lưu có thừa giật mình ánh mắt từ này đầy đất mảnh nhỏ thượng sẽ qua, cũng từ kia tản mạn khắp nơi rượu thượng sẽ qua, lại nâng lên thời điểm, rốt cuộc xem như thu thập nổi lên có chút phân loạn nỗi lòng, ít nhất nhìn qua vẫn là đầy mặt bình tĩnh. Rồi sau đó ngước mắt, trọng đối thượng Khúc Chính Phong kia một đôi động cũng chưa động mắt. Đông lạnh đến như là khoác một thân xương lạnh, có lẽ là thấy nàng lúc này rốt cuộc tỉnh dậy lại đây, hắn mới lạnh lùng mà cười một tiếng, không ngờ lại xoay người đi rồi trở về. Đen đặc thân ảnh giấu nhập lan can một khắc đầu, kiến sầu cũng nhìn không thấy. Nàng lược có một lát chần chờ, nhưng này có lẽ mới là trời cao cơ duyên xảo hợp đi. Ngộ đều gặp, lại như thế nào hảo như vậy xoay người liền đi. Hung chi hắn mới vừa rồi một tiếng gào to, thật là ở giúp nàng. Cho nên, chần chờ cũng gần là kia một lát. Sau một lát, nàng liền phương hướng vừa chuyển, bay thẳng đến này tu sửa ở ven đường tiểu lầu bên trong đi đến. Nói cũng kỳ quái, tuy là một nhà tiểu lầu, nhưng này đêm khuya canh giờ, đại đường bên trong một người cũng không có, chỉ có chút tinh xảo bàn ghế bày, thức ăn rượu phẩm tinh rát. Kiến sầu cũng không biết này rốt cuộc là tới rồi nào phiến địa giới nhi. Nhưng không thể nghi ngờ, mặc kệ nơi này nguyên bản xem như ai địa giới nhi, hiện giờ Khúc Chính Phong ở, kia liền đều là kiếm hoàng trị hạ, đảo cũng không cần lo lắng khác cái gì. Một tòa đánh vét ni một thang, liền nghiêng nghiêng mà đặt ở đông nam giác thượng. Tiến vào lúc sau, nàng liếc mắt một cái liền thấy được, nhưng cùng lúc đó, cũng nghe đến trên lầu truyền đến một ít kỳ quái thanh âm, phảng phất là vài tên nữ tử. Ẩn ẩn cười nói lời nói. Kiến sầu cũng không tưởng quá nhiều, như cũ bước lên bậc thang, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt chỗ thấy, thật sự là có chút ngoài dự đoán. Nay tiểu lầu lầu 2, cũng là lạnh lẽo, không có gì bên khách nhân. Khúc Chính Phong liền ngồi ở giữa tây bắc phương hướng lan can bên. Một chương tứ phương trường án thượng bãi mâm ngọc món ăn chân quý, toàn lấy các loại hiếm quý linh thú trên người nhưng thực chi bộ vị nấu nướng mà thành, quỳnh tương rượu ngon phủ với dạ quang bôi tràn bên trong, ảnh ngược bầu trời mông lung ánh trăng, lại mơ hồ giờ phút này uống rượu người biểu tình. Vài tên quần áo hoặc yêu diễm, hoặc đoàn trang nữ tu, tắc rũ hầu với bên sườn. Mới vừa rồi nàng sở nghe nói tiếng cười cùng nói chuyện thanh, ước chừng đó là các nàng phát ra. Kiến sầu đi lên, đã không có che giấu chính mình tiếng bước chân. Cũng không có che giấu chính mình hơi thở, cho nên các nàng dễ như trở bàn tay là có thể nhận thấy được nàng đã đến. Nhất thời lặng im. Bên người đảo thôi, kiến sầu cũng chưa như thế nào để ý. Cô đơn một cái, làm nàng không có thể rời đi ánh mắt. Cũng là một người nữ tu, lại có thể nói là mọi người xinh đẹp nhất, nhất diễm lệ kia một cái. Ung dung mùi thơm ngào ngạt giống như thịnh phóng chi mẫu đơn, đẹp đẽ quý giá lộ ra vài phần không chút để ý lười biếng. Thân hình như rắn nước một đoạn, bọc một thân sắc thái rối ren váy bảo. Rõ ràng là quá nhiều quá tạp sắc thái, nhưng một khi bị những cái đó phảng phất ngưng kim quang thêu tuyến một phát họa, thế nhưng đều như bông đám mây giống nhau mềm mại phục tùng, nhìn qua có một loại ôn hòa ý nhị. Thiên kia một khuôn mặt, bắt mắt dường như diễm. Phảng phất muốn đem ánh mắt mọi người đều gắt gao mà đinh ở nàng trên người, không cho bất luận cái gì một người tránh thoát. Vì thế chỉ này trong nháy mắt, kiến sầu liền đã biết được thân phận của nàng, hồi lâu trước bên trái lưu huyền giới bạch ngân lâu khi gặp qua, yêu ma đạo thượng tân thượng vị đồng quan dịch đại tư mã. Thẩm yêu. Đối phương đương nhiên cũng thấy nàng. Cũng không biết nàng là khi nào cũng đã ngồi ở chỗ này, mặc dù là thấy, cũng không có gì kinh ngạc thần sắc, chỉ là chậm rãi mà đứng lên tới, thoáng gật đầu. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Nhai Sơn kiến sầu đạo hữu, kính đã lâu, thất kính. Nói thật sự khách khí, nhưng ý tứ trong lời nói, mặc danh làm người có chút không thoải mái. Kiến sầu áp xuống điểm này điểm vi diệu, chỉ cảm thấy này một vị lai lịch thần bí thẩm yêu, cũng rất có rất nhiều đáng giá nghiền ngẫm chỗ. Nhưng yêu ma đạo thượng sự tình, nàng cũng không đề cập tới. Lập tức chỉ chấn định tự nhiên đáp lễ, thẩm đại tư mã, kính đã lâu. Nàng hai người lẫn nhau nói lễ, bên nữ tu lại là lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, thế nhưng không lớn dám nói lời nói. Dám nói lời nói người kia cố tình không nói lời nào. Khúc Chính Phong như là cái gì cũng chưa nhìn đến, cũng cái gì cũng chưa cảm giác được, nửa điểm không biết kiến sầu tới giống nhau, bưng ly chung uống rượu hạ, lại chậm rãi cho chính mình đạo thượng. Ung ngục đô. Yên tĩnh lầu hai chung. Chỉ nghe được kia rượu rót vào ly tiếng vang. Thẩm yêu nghe thấy được, ánh mắt ở Khúc Chính Phong trên người dừng lại một lát, lại trở xuống kiến sầu trên người, tựa hồ hiện lên một chút hứng thú, nhưng tiếp theo liền bị kia khỏe môi nở rộ xinh đẹp tươi cười sở thay thế. Thiên tư quốc sắc bốn chữ, có lẽ đó là nhân nàng mà tồn tại. Này nhất thời chỉ tùy ý hướng những cái đó nữ tu vẫy vây tay, dáng đi thướt tha mà đi đến kiến sầu gần chỗ, lược nháy mắt nói, nghĩ đến là đoạn trường khách ngộ đoạn trường khách, nhai sơn người phùng nhai sơn người. Sự cũng nói đến không sai biệt lắm, ta một cái yêu ma đạo thượng người ngoài, liền không ở nơi này thảo người ngại. Nhị vị có cũ, chỉ lo chậm rãi tự, minh nhật tinh hải đêm, còn lớn lên thực đâu. Nếu nói lúc trước câu kia, còn có thể quy kết với kiến sầu đảo giác, như vậy này một câu bên trong ý vị, đó là thật đánh thật mà đáng giá kiến sầu đi suy nghĩ sâu xa, đi suy tính. Chẳng qua, nay một vị đồng quan dịch tư mã, đối nàng cùng khúc chính phong chi gian quan hệ, có phải hay không có một chút tốt đẹp hiểu lầm. Những cái đó tu vi thường thường, lúc trước tại đây trên lầu bạn rượu nữ tu, đều đã thức thời mà từ trong bữa tiệc đi xuống tới, xuyên hoa phất liễu dường như từ nàng bên cạnh trải qua. Nàng không nhìn liếc mắt một cái, chỉ là nhìn về phía khúc chính phong. Hắn ngồi ở trong một góc, một thân huyền hắc dệt kim trường bào, bị này trên lầu huy hoàng ánh nến chiếu, màu đen cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, theo kim văn lại chạy xuôi huyền ảo cổ sơ quang. Chén rượu đã rót đầy, nhưng hắn không có dừng lại, mà là lại lấy một bên không một khác chỉ sạch sẽ ly, hướng nội rót một chén rượu, đợi đến rượu mãn, mới cười một tiếng. Kiến sầu đứng không núp ních. Khúc chính phong lại là chậm rãi nâng đầu lên, một đôi lanh túc đen tối mắt vì kia hoa quang sở chiếu, dường như hắc rượu thạch giống nhau hiện lên trước nhiên sáng giỏi, nhưng tức khắc lại biến mất. Mở miệng, như cũng là cay độc đến làm người nhịn không được nhíu mày trào phúng. Là tiểu sư muội a, hồi lâu không gặp. Tiểu sư muội, ngày xưa nàng bất quá trúc cơ tiểu bối, hôm nay lại đã là phản hư đại năng. Kiến sầu đương nhiên nhớ rõ này xưng hô vì sao mà đến, cũng mơ hồ minh bạch hắn giờ phút này vì sao như vậy xưng hô chính mình, trong lòng nhất thời phức tạp, lại cũng cười một tiếng, hồi hắn, là hồi lâu không thấy, cũng đã lâu chưa từng nghe qua này xưng hô. 427 chương 427 đem rượu. Có lẽ ở mới vừa bị phù đạo sơn nhân mang nhập nhai sơn thời điểm, vẫn là có không ít người cảm thấy như vậy cái từ trên trời giáng xuống đại sư tỷ tới có chút hiếm lạ, cũng có chút hữu danh vô thực. Ngày xưa khúc chính phong tựa hồ tự nhiên là một trong số đó, nhưng từ khi tả tam thiên tiểu hội lúc sau, loại này thanh âm liền nên nhỏ đi xuống, càng không cần phải nói thanh phong ám ẩn giới, cực vực một hàng, tinh hải bạch ngân lâu chi sẽ cùng không lâu trước đây tuyết vừa các chiến, cùng với khoảng thời gian trước vấn tâm đạo kiếp. Hiện giờ kiến sầu, chính là nhai sơn danh xứng với thực đại sư tỷ. Mặc kệ là từ hành sự phong cách xem, vẫn là từ bản thân cường hãn trên thực lực tới xem. Bước vào phản hư nàng, đã là cái đi ra ngoài dậm chân một cái, người khác đều phải vì này run sợ đại năng tu sĩ. Lại có mấy người dám đảm đương mặt kêu nàng tiểu sư muội. Thứ nhất nàng thật là nhai sơn đại sư tỷ, thứ hai nàng bản thân tu vi đã ở vào toàn bộ thập cửu châu thượng tầng tu sĩ chi liệt. Nhưng khúc chính phong dám. Sớm 2 năm nàng mới nhập môn thời điểm, liền bị này một vị nhị sư đệ giáo hơn quá. Hiện giờ hai người thân phận bất đồng, lập trường bất đồng, trung gian lại đã trải qua này rất nhiều biến hóa, đối phương lại vẫn là một câu tiểu sư muội. Kiến sầu tưởng, chính mình vốn nên tức giận, nhưng không biết vì cái gì, lại là bật cười. Ngồi. Khúc chính phong nhìn nàng một cái, chỉ đem chính mình trong tay này mới vừa rót đầy một khắc chỉ chén rượu gác qua bàn đối diện một khắc sườn, sau đó một lóng tay, nói một chữ. Kiến sầu liền theo lời ngồi xuống. Giờ phút này chỉnh đống lâu trung thẩm yêu cùng mặt khác nữ tử đều đã rời đi. Yên tĩnh đêm khuya, thế nhưng cảm thấy có chút trống trải. Phong từ bên ngoài thổi vào tới, chén rượu đẩy ra gợn sóng. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì. Ngày mai thiên sáng ngời, thập cửu châu thượng đã đến minh nhật tinh hải, rất nhiều đại nhân vật liền phải đồng thời tụ ở giải tỉnh sơn trang nghị sự, mà khúc chính phong thân là minh nhật tinh hải hiện giờ chủ nhân, lại là từ lúc bắt đầu liền không lộ quá mặt, nói là rất bận, nhưng thực tế thượng lại ở chỗ này uống rượu, thả vẫn là cùng yêu ma đạo thượng đồng quan dịch đại tư mã thẩm yêu uống rượu. Này liền có chút ý vị sâu xa. Kiến sầu xưa nay là tâm tư nhanh nhạy kín đáo người, hôm nay là bị phó triều sinh một phen chất vấn đánh vỡ tâm môn, bởi vậy lâm vào tự hỏi cùng ngộ đạo ma chướng, cơ duyên xảo hợp dưới, ngẫu nhiên đi vào nơi này thôi. Nàng biết khúc chính phong có chuyện muốn nói, nhưng giờ phút này lại không hỏi. Tại đây trong chốc lát lặng im bên trong, nàng nghĩ tới quá vãng rất nhiều đồ vật, nghĩ tới thập cửu châu hiện giờ thế cục, loạn trong giặc ngoài, còn có mãnh liệt sóng ngầm. Khúc chính phong không quấy rầy nàng, cũng không thúc giục nàng uống rượu cùng nói chuyện, chỉ là tự rót tự uống, đãi này đặc nhưỡng rượu nguyên chất thiêu đến hắn hơi say, mới chậm rãi mở miệng hỏi một câu, dư chi phi không có sao. Cố nhân gặp lại, chân chính mở miệng hỏi câu đầu tiên, lại là một vị khác cố nhân sinh tử. Này trong nháy mắt kiến sầu thế nhưng rắc ngàn tình vạn cảm đều nảy lên trong lòng, nhớ tới chính mình đi trước tuyết vực khi lục soát thấy hết thảy, còn có kia cầm kiếm mà đứng dư sư đệ. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, ảm đạm vài phần, nói, hồn về nhai sơn. Thiên tu trùng trung. Hồn về nhai sơn, thiên tu trùng trung. Không lâu phía trước nhai sơn Côn Ngô ở tuyết vực thiệt hại nhất bang lợi hại đệ tử tin tức, sớm đã truyền khắp toàn bộ thập cửu châu, Khúc Chính Phong đương nhiên cũng nghe nói. Chỉ là hắn rốt cuộc đã rời đi Nhai Sơn, cũng không có nhiều đi hỏi. Một cái đã phản bội ra Nhai Sơn phản đồ, vốn là không nên hỏi đến này đó đã cùng chính mình không có quá lớn can hệ sự tình. Chỉ là lại như thế nào có thể bất quá hỏi đâu. Dư Chi Phi tự đúc ta là kiếm, tự học mình nói, chính là này một thế hệ Nhai Sơn đệ tử chung lại cả kinh mới tuyệt diễm hạng người, nhưng hắn thậm chí còn chưa tới kịp tại đây Thập Cửu Châu không trung lóng lánh bao lâu, liền đã ngã xuống ở kia một mảnh băng nguyên hạ bao trùm máu tươi tuyết vực. Khúc Chính Phong nhìn chăm chú chén rượu, thế nhưng cười một tiếng, lại đoan rượu lên uống. Kiến Sầu liền nói, hôm nay là ban ngày ra điểm sự, lòng có hoang mang không thể giải, cho nên ra tới đi một chút, không lường trước nhất thời tâm cảnh không xong, suýt nữa rơi vào ma trướng. Không coi ai ra gì bừng tỉnh, nói không chừng đã lạc vạn kiếp bất phục nơi, cho nên. Ngươi có cái gì hoang mang? Khúc Chính Phong tu luyện nhiều năm, thả chính mình đi vào phản hư cũng rất có một đoạn thời gian, càng không cần phải nói chứng kiến biết rốt cuộc có bao nhiêu rộng khắp, không cần Kiến Sầu giải thích, hắn cũng biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cho nên trực tiếp đánh gãy nàng, như thế hỏi. Kiến Sầu nghĩ tới Khúc Chính Phong ngầm sẽ thực không khách khí, nhưng không liêu thế nhưng không khách khí đến loại tình trạng này, càng không liêu đối phương sẽ hỏi ra như vậy một vấn đề tới. Cố tình nàng giờ phút này nghi hoặc, sắc yêu cầu người tới giải đáp. Cho nên muốn tưởng, nàng bình thường trở lại, đúng sự thật nói, ta cùng với một vị đại yêu chính là trí giao hảo hữu, nhưng hắn sát nghiệt sâu nặng, từng giết qua rất nhiều tay trói gà không chặt phàm nhân, chỉ vì đạt thành mỗ một cái mục đích. Thả hành sự không cùng thường nhân cung cấp. Hôm nay nổi lên một ít tranh chấp, hắn ôn, cá lớn nuốt cá bé mới là này phương vũ trụ giao cho chúng sinh trí lý. Yêu ma tinh quái giết người, làm người xưng là yêu tà, người chúa tể còn lại nhỏ yếu chi vạn vật, liền không phải yêu tà sao. Ngu dung như ta, đó là suy nghĩ, cái gì là yêu tà, cái gì là đúng sai, cái gì mới là trong thiên địa chân chính trí lý. Cái gì là yêu tà, cái gì là đúng sai, cái gì mới là trong thiên địa chân chính trí lý. Khúc Chính Phong biết nàng là lâm vào ma trướng, nhưng thế nhưng không nghĩ tới là cái dạng này ma trướng, này trong lúc nhất thời lại là nhịn không được bật cười. Như là nghe thấy được điểm cái gì vớ vẩn chê cười, lại như là nhớ tới khác sự tình gì. Liên như vậy cười hơn nửa ngày mới dừng lại. Cuối cùng chỉ dùng một loại xem kỹ mà trào phúng ánh mắt nhìn chăm chú vào Kiến Sầu. Ta vốn tưởng rằng ngươi vượt qua vốn nên hẳn phải chết vấn tâm đạo kiếp, đăng lâm phản hư, trở thành này Thập Cửu Châu thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn 10 vị đại năng chi nhất, nên là có chút giác ngộ, cũng xứng đôi Nhai Sơn đại sư tỷ này danh hiệu. Không ngờ tưởng, đần độn đến tận đây, thật sự làm người hoàn toàn thất vọng. Vây hữu ngươi, đó là như vậy nhàm chán vấn đề sao? Nhàm chán? Thật là nhàm chán. Này cơ hồ là trong thiên địa nhất nhàm chán vấn đề, nhưng cố tình lại là thế gian mỗi một cái tầm thường người đều sẽ nhớ tới vấn đề, mặc kệ là thường xuyên vẫn là ngẫu nhiên. Kiến Sầu trước nay cũng tự hỏi là cái người tầm thường thôi. Phàm là thế gian người bình thường tự hỏi mấy vấn đề này, bất quá đều là tùy tiện như vậy tưởng tượng, sẽ không thâm nhập, sẽ không dò hỏi tới cùng, nhất định muốn một đáp án, phần lớn ngẫm lại liền trực tiếp buông tha đi. Bởi vì người còn muốn sống ở trên đời này, tổng còn có rất nhiều muốn đi làm sự tình, tự hỏi không những lãng phí thời gian, cũng không thể khiến cho bọn hắn đạt được sinh tồn sở cần, cho nên không bằng không nghĩ. Nhưng tu sĩ bất đồng. Bọn họ đã có viễn siêu với người bình thường thọ mệnh, cũng có được so người bình thường càng tiếp cận này phương thiên địa năng lực. Một niệm hoang mang khó hiểu, đó là vực sâu, đó là tâm ma. Cho nên tự hỏi cho là tầm thường sự, cũng là cần thiết sự. Kiến Sầu biết Khúc Chính Phong tuyệt không phải thế gian này người tầm thường, thậm chí không hề nguyên do, nói phản bội ra Nhai Sơn, một sớm liền phản bội ra. Hắn là phi thường người, hành phi thường sự. Trước mắt ngôn ngữ châm chọc tuy rằng cay độc, nhưng nếu nói nàng vấn đề nhàm chán, kia nói vậy đều có một phen không nhàm chán giải thích. Kiến Sầu vừa không tức giận, cũng không kháng cự, ngược lại khiêm tốn mà phóng thấp chính mình tư thái, không có nửa điểm chính mình đã là cái phản hư đại năng tự phụ, chỉ nói, Kiến Sầu phàm phu tục tử, sở tư sở lự sắc không sáng suốt, nguyện túi đầu nghe theo, nghe kiếm hoàng bệ hạ một giải này tường. Khúc Chính Phong cười nhạo, rất muốn nói ta khi nào nói qua nguyện vì ngươi chỉ điểm biến mê, nhưng đối nàng giờ phút này ứng đối cùng phóng thấp tư thái, lại giác có vài phần không nghĩ tới ngoài ý muốn. Rốt cuộc hai người bọn họ ngày xưa quan hệ nhưng không coi là hảo. Hiện giờ nàng cũng là cái phản hư đại năng, lại còn có thể như vậy áp xuống chính mình tư thái, chủ động học hỏi với chưa chắc tính chính mình sư hữu người, xương được với có vài phần khiêm tốn khí độ. Nhai Sơn có nàng, hoặc khủng mới là chân chính chuyện may mắn đi. Một thân dệt kim áo đen giấu ở góc bóng ma, Khúc Chính Phong buông xuống thâm thúy đôi mắt, trầm mặc trong chốc lát, ngàn vạn châm chọc nói rốt cuộc vẫn là không xuất khẩu, chỉ là hỏi nàng, trước vứt bỏ cái gọi là đúng sai, chính tả, chí lý đi. Người tự tích một đạo, đã qua vấn tâm, không bằng hảo hảo hỏi một chút chính mình, ngươi là thật sự nhận thức chính mình sao? 428 chương 428 nhận thức chính mình. Thật sự, nhận thức chính mình sao? Ở Khúc Chính Phong hỏi ra vấn đề này phía trước, Kiến Sầu cho rằng chính mình là nhận thức, nàng với Tây Hải Thiền Tông, nhân quá khứ chính mình hóa mà thành yêu, được cơ duyên, lĩnh ngộ ra ta chi đạo, cho rằng hôm qua chi đủ loại toàn thành nay ta, giờ phút này chi ta mới là chân ngã, cũng thật ở Khúc Chính Phong hỏi ra này vấn đề lúc sau, nàng há mồm tưởng đáp, không ngờ lại bỗng nhiên thất ngữ. Này vấn đề nhìn như đơn giản, muốn trả lời khi, lại rắc không thể nào nói lên. Khúc Chính Phong cũng không thúc giục nàng, liền như vậy ngước mắt nhìn nàng, đáy mắt lộ ra vài phần không chút nào che giấu xem kỹ. Kiến Sầu mày liền dần dần nhíu lại. Qua có trong chốc lát, nàng mới xác định nói, ta chưa chắc nhận thức chính mình, nhưng tự hỏi hiểu biết chính mình. Biết chính mình ra sao tính tình, có gì chí hướng, lại muốn làm chuyện gì, ở bất đồng tình cảnh chung sẽ có gì loại lựa chọn. Nếu thế gian người đối chính mình hiểu biết có 6 phần, ta nên có 8 phần. Này không phải tự phụ, mà là tự tin. Ở nàng đối thiên nói ra ta nói đó là ta chính mình thời điểm, liền đã siêu việt thế gian này vô số bảo thủ tu sĩ, tới rồi một cái thường nhân khó có thể với tới nông nỗi. Chỉ là dù vậy, thế nhưng cũng không dám đem lời nói cấp nói đầy. Vì thế Khúc Chính Phong một chút bật cười, ngươi nhưng thật ra rất có dũng khí, 8 phần bực này cùng luôn, cũng dám nói ra. Khả năng không phải 8 phần, chỉ là 7 phần, 6 phần, thậm chí 5 phần 4 phần, nhưng tóm lại so đại đa số thế nhân nhiều ra như vậy 2 phần. Kiến Sầu cũng không ngại Khúc Chính Phong như thế nào đánh giá chính mình, tự nhiên không tức giận, chỉ là kiếm hoàng bệ hạ nếu hỏi ta này vấn đề, chắc là cảm thấy chính mình nhận thức chính mình. Hoàn toàn tương phản, ta đối chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Trước mặt là mâm ngọc món ăn chân quý, rượu nguyên chất doanh trản, Khúc Chính Phong to rộng tay háo liền từ án thượng rũ xuống tới vài phần, ở gió thổi qua tới thời điểm, nhẹ nhàng đong đưa, cũng dẫn tới hắn hướng lâu ngoại đêm đó sắc khói mù không trung nhìn qua đi. Nhưng ta hiểu biết thế giới này. Thế giả, thời gian. Giới giả, không gian. Thế giới này, đó là này phương vũ trụ. Lời này ở Khúc Chính Phong trong miệng nguyên là khinh phiêu phiêu một câu, giống như là từ xưa đến nay vô số tiên hiền ngẩng đầu nhìn lên ngân hà khi bình thường nhất bất quá một câu than thở, nhưng cố tình cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Ai dám luôn? Chính mình hiểu biết thế giới này. Kiến Sầu ngồi nghiêm chỉnh với này một chương trường án đối diện, đang nghe rõ ràng hắn này hỏi là lúc, đã là chợt co chặt đồng tử, cơ hồ dùng một loại không dám tin tưởng ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Khúc Chính Phong lại là cười ra tiếng tới. Hắn như là biết này một câu ở Kiến Sầu trong lòng nhấc lên gợn sóng, quay đầu tới thấy nàng phản ứng là lúc, cũng vô cùng mà bình tĩnh. Thiên địa mênh mông cuồn cuộn, ngươi là người, nhưng bất quá là này trăm triệu người chung một cái, người tại thế giới chung, lại bất quá là trăm triệu tồn tại chung một loại. Nhân chi sơ sinh, chân chuồng hướng sinh ra sợ hãi chết, đói cầu thực, khát cầu thủy, phất cùng tắc khóc, phất dẫn tắc huyên áo, có tác thực chi, không chỗ nào cố kỵ, này bản tính không khác thế gian còn lại vô trí chi nhất thiết sinh linh. Cho đến năm tháng tăng trưởng, ngại biết thế có quy tắc, nhân quả thị phi, cơ khát cầu chi với ngoại, dục niệm sinh chi với tâm, nhưng không dám vi thế gian quy tắc. Lâu chi, có thiện ác chi niệm, chính tà chi phân, liêm sỉ chi biện. Thế nhân cái gọi là quân tử thánh nhân tính áp đảo bản tính dục niệm phía trên, tuy nói không chịu đánh cắp lân thực, tuy chết không vi luân lý chi đạo. Hắn nói tới đây khi, liền nhiều vài phần trào phúng. Phàm nhân sinh hậu thế, sinh tồn đó là bản năng, đó là trộm đoạt cũng không chịu tội, sau lại liền sẽ phát hiện trộm đoạt sẽ trả giá đại giới, vì thế dùng hợp thế gian này quy tắc phương pháp tới thỏa mãn chính mình dục vọng, nhưng thiên địa chi gian còn có người sở công nhận đạo nghĩa, dần ra, đạo nghĩa vĩnh tồn với tâm. Ngược lại có thể xử ngươi mạnh mẽ áp lực chính mình dục vọng, thậm chí không tiếc đi tìm chết. Một giả là bản tính, một giả là thỏa hiệp, một giả là siêu phàm. Ngươi nói ngươi hiểu biết chính mình 8 phần, cũng biết chính mình bản tính như thế nào, có gì dục nghiệm, lại chịu gì trói buộc. Khúc Chính Phong uống lên non nửa đêm rượu, kỳ thật đã mang theo điểm say say nhiên men say, nhưng ở phong vân buông xuống đêm trước, rượu ở đây lại là vừa lúc hảo. Sau đó, liền ý có điều chỉ hỏi nàng. Còn có. Ngươi hay không nhận đồng thế gian này cái gọi là đang cùng thiện, công lý cùng đạo nghĩa, lại hay không cảm thấy nếu có một ngày, sinh tồn cùng đạo nghĩa tương bội, ngươi sẽ lựa chọn hy sinh tánh mạng, tình nguyện đi tìm chết cũng muốn thành toàn cái gọi là đạo nghĩa. Kiến Sầu lâu dài mà trầm mặc. Cao lầu phía trên, minh nhật tinh hải chỗ cao không có nửa điểm tinh quang, nhưng tại đây một mảnh thật lớn bồn địa, lại còn sáng lên rất nhiều ngọn đèn lên dầu, từ xa nhìn lại một mảnh lập lòe huy hoàng. Ngươi có lẽ đơn giản, khả nhân tính lại rất phức tạp. Khúc Chính Phong tuy rằng chỉ là nói này một phen lời nói, nhưng nàng thế nhưng nghĩ tới rất nhiều. Này ngắn ngủi mà lại lâu dài trong phút chốc, lại có vô cùng vô tận ý tưởng mãnh liệt hội tụ mà đến. Nàng một chút liền biết Khúc Chính Phong chân chính muốn nói cái gì. Hắn là tưởng nói cho nàng, thế gian vốn không có cái gì công lý cùng đạo nghĩa, chỉ là bởi vì thế gian người nhiều, mà sinh tồn cùng dục vọng lại là mọi người nhất nguyên thủy bản tính nhu cầu cùng bản tính nhu cầu chi gian sinh ra xung đột, cho nên mới ra đời thế gian cái gọi là quy tắc vì hữu hiệu, có tự mà duy trì đại bộ phận người sinh tồn cùng dục vọng, tắc sẽ ở người thúc đẩy hạ tiến thêm một bước diễn biến, cuối cùng mới trở thành cái gọi là công lý cùng đạo nghĩa. Kiến Sầu đã ẩn ẩn dự cảm đến chính mình trong lòng vốn có một ít đồ vật bắt đầu rồi dao động, bắt đầu rồi bong ra từng mảng, lại chậm rãi có cái gì tân đồ vật rót vào tiến vào, dần dần điền tiến kia dao động bong ra từng mảng khe hở bên trong. Trên bàn chén rượu thả có trong chốc lát, nàng vẫn luôn không nhúc nhích. Nhưng tại đây trầm mặc thời khắc, nàng nhìn thật lâu, rốt cuộc vẫn là vươn tay đi đem này bưng lên, chậm rãi uống cạn. Thuần hậu rượu, có chút quá liệt. Cũng không biết là dùng cái gì tiên dược tiên quốc sản xuất, cam liệt ở ngoài, lại vẫn mang theo một chút ẩn ẩn cay đắng. Rượu nhập hầu, ở nơi nào liền đốt tới nơi nào. Thẳng đến buông chén rượu, nàng mới nói, ngươi là tưởng nói cho ta chờ chi là người, bổn cùng thiên địa vạn vật không có bất luận cái gì khác nhau, hướng sinh ra sợ hãi chết, chẳng qua là người với người lẫn nhau ước thúc mới có cái gọi là chính tà, thiện ác chi phân. Thả người chi chính tà, thiện ác, đều không phải là thế gian mặt khác vạn vật thiện ác, người chừng mực, đều không phải là cân nhắc vạn vật chừng mực. Chỉ là bởi vì người có linh tính, cho nên muốn ra thế gian này vô số quy tắc tới ước thúc chính mình. Mà còn lại vạn vật lại không có, chúng nó sở hữu tính, đó là nhân sinh với thiên địa chi mới sinh tồn cùng dục niệm bản tính cùng thu tính. Hoặc là nói, ngươi càng muốn làm ta vứt bỏ công lý cùng đạo nghĩa, tới khấu hỏi lòng ta vốn đã kinh che giấu lên bản tính cùng thu tính. Không hổ là có thể lấy thiên hư thân thể thành công vấn tâm người, một điểm liền thấu. Khúc Chính Phong bắt đầu cảm thấy có ý tứ lên, bởi vì hắn đã nhận ra Kiến Sầu kháng cự, nhưng ngươi cũng không giống như nguyện ý trực diện chính mình bản tính, lại hoặc là không nghĩ ở trước mặt ta trực diện chính mình bản tính. Đó là ta có bản tính thu tính, cũng là quá vãng mông muội là lúc. Ta biết ta có, lại không cần quay đầu lại. Ta chi vì ta, đó là này hết thể vốn dĩ chi ta, thỏa hiệp chi ta cùng với siêu phàm chi ta toàn ở, hết thể quá vãng chi nhân đều thành hôm nay chi ta. Đều không phải là không muốn trực diện chính mình bản tính, thậm chí nói thu tính, cũng sẽ không trở về đến bản tính cùng thú tính chi gian. Thế gian quy tắc hoặc khủng là trói buộc, cũng đã thâm nhập lòng ta, khắc vào ta cốt, tưởng sửa cũng khó. Kiến Sầu dừng lại nghĩ, đồng nhiên liền có chút sáng tỏ. Hết ngồi đáy giếng, chỉ biết đáy giếng thế giới, người tại phương thế giới này, liền có thông thiên triệt địa khả năng cũng bất quá chỉ có thể nhận thức thế giới này, vô pháp siêu việt thế giới. Người ở nhân thế gian, giống nhau như thế. Vậy ngươi không phải nhận thức thật sự rõ ràng sao? Khúc Chính Phong lưỡng đạo trường mi một trọn, nhìn về phía nàng ánh mắt lại là hiểu rõ mà hiểu rõ, này nhất thời nghiền ngẫm thật sự, ngươi thực thanh tỉnh mà biết chính mình có chính mình lập trường, trừ phi đẩy ngã trọng tới, nếu không giờ phút này ngươi đó là nhân thế gian ngươi, vốn là cưỡng cầu không được, nhưng lại vì cái gì càng muốn cưỡng cầu, càng muốn đi hỏi một cái cùng nhân thế gian bất đồng chính tà, thiện ác cùng chí lý. Bầu rượu xách lên, câu ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm, Khúc Chính Phong một lát sau, mới nói, trừ phi... Ngươi để ý không chỉ có là thế gian này cái gọi là chí lý. Kiến Sầu đột nhiên lâm vào trầm mặc, qua thật lâu, mới đột nhiên cười, nhìn lại hắn khi, ánh mắt thản nhiên một mảnh, ngươi hỏi thật sự đối, ta thật là ở cưỡng cầu, là ở cường hỏi. Ta muốn biết thế gian này chí lý không tồi, nhưng nguyên nhân gây ra cũng không bởi vì chí lý bản thân, mà là bởi vì ta gặp vấn đề, lại không thể nào giải đáp, không biết chính mình đem hướng phương nào, như thế nào làm mới là đối. Thứ nhất thân ở trong cục. Vô pháp thoát ly nhân thế đủ loại đạo nghĩa cùng công lý, thứ hai vây hữu với người tình cảm, thả đối nào đó đạo lý sinh ra hoài nghi, vô pháp quyết đoán. Xét đến cùng, là bởi vì để ý nhớ rõ mấy chục năm trước, còn ở Nhai Sơn, ta từng trả lại hạc giếng bạn thu được một phong lôi tin, lúc ấy kiếm hoàng bệ hạ cũng ở đây, ta hỏi không sợ này tin là đến từ yêu tà sao. Nhưng ngài lại hỏi lại ta, ở ta cho rằng, cái gì lại là yêu tà. Lần này, lâm vào trầm mặc đống nhiên biến thành Khúc Chính Phong. Hắn trầm ngưng ú lánh hai mắt mang theo mấy năm nay chúa tể tinh hải tích góp xuống dưới uy nghiêm, cứ như vậy nhìn Kiến Sầu, qua thật lâu, mới cười ra tiếng tới. Nguyên lai là hắn. 429 chương 429 nhận thức thế giới. Năm đó Kiến Sầu, vẫn là cái mới nhập môn không bao lâu, hữu danh vô thực đại sư tỷ, Khúc Chính Phong cũng còn không có phản bội ra Nhai Sơn, là Kiến Sầu nhị sư đệ. Tây Hải đại mộng tiểu mắt thấy phủ du giá côn mà đi sau, trở lại Nhai Sơn. Kiến Sầu liền thu được đến từ Phó Triều Sinh lôi tin, xem tin là lúc, Khúc Chính Phong vừa lúc liền ở bên cạnh. Khi đó bọn họ hai người quan hệ cũng không thập phần hòa hợp. Cho nên, mới có Kiến Sầu giờ phút này sở nhắc tới một đoạn này đối thoại. Khúc Chính Phong lúc ấy cũng không biết kia tin phục gì mà đến, cũng không biết kia giá côn mà đi đại yêu rốt cuộc là ai, càng không biết hắn cùng Kiến Sầu có quan hệ gì. Hiện giờ bị nàng chuyện xưa nhắc lại, mới bỗng nhiên hiểu rõ. Nguyên lai ở như vậy sớm thời điểm, hắn này một vị tiểu sư muội cũng đã kết bạn kia khó lường đến liền Hoành Hư chân nhân đều phải vì này kiêng kỵ vài phần đại yêu. Từ khi đó bắt đầu, ngươi cũng đã ở tự hỏi vấn đề này. Khúc Chính Phong lại cho chính mình đổ một chén rượu, cung cấp Kiến Sầu đổ một chén rượu, nhưng vì cái gì cho đến hiện giờ, mới bỗng nhiên vây hữu với trong đó, thế cho nên trong lòng chợt sinh ma chướng. Năm đó bất quá cùng ngu muội ngoan cố thế nhân giống nhau, tùy ý tưởng tượng, tùy ý vừa hỏi, vẫn chưa nghĩ tới việc này cùng chính mình sẽ có đặc biệt thiết thân quan hệ, càng không cần phải nói lúc trước nhận chi cùng hiện giờ nhận chi lại không thể so. Kiến Sầu nhìn kia một chút rót vào rượu, cũng thấy Khúc Chính Phong chấp nhất bầu rượu, kia thon dài mà mang theo điểm vết chai mỏng ngón tay, nên là năm rộng tháng dài, luyện kiếm sở lưu. Thả ngày cũ, ta vẫn chưa nghĩ tới sẽ thành hắn bạn thân. Khúc Chính Phong nghe ra tới, phía trước là khách quan nguyên nhân, mặt sau mới là chủ quan nguyên nhân, hắn rũ rũ mắt mắt, nhàn nhạt nói, kia giờ phút này nghĩ như thế nào? Nếu ấn lẽ thường tới tưởng, tất nhiên là hắn cùng ta phi đồng tộc loại, ta vây hữu với người chi tính, hắn tắc có trời sinh yêu tính. Cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, nếu có điều dục, tất có sở xá. Nhưng ta do dự, khó có thể quyết đoán. Kiến Sầu ngày xưa tổng cho người ta một loại quyết đoán cảm giác, hiện giờ lại thản ngôn chính mình do dự, thậm chí còn cười. Kiếm Hoàng bệ hạ mới vừa hỏi ta hay không thật sự nhận thức ta chính mình, ta dám nói chính mình biết tám phần, nhưng lại nửa điểm không dám nói chính mình hiểu biết thế giới này. Nhưng mà Kiếm Hoàng bệ hạ lại tựa hồ hoàn toàn tương phản. Hắn nói chính mình cũng không hiểu biết chính mình, nhưng cố tình hiểu biết thế giới này. Ở Kiến Sầu nghe tới, đây là cực có huyền cơ một câu. Bởi vì nàng suy đoán, chỉ sợ đó là có giới tu vi Côn Ngô Hoành Hư chân nhân cũng không dám nói chính mình hiểu biết thế giới đi. Kia một đoàn bóng ma trước sau rất sâu. Khúc Chính Phong cả người đều tựa hồ vì này một đoàn bóng ma bao trùm giống nhau, chỉ có kia áo đen thượng dệt chỉ vàng, còn có thể chiếu rọi ra lâu chung trong một góc điểm mờ nhạt ngọn đèn dầu. Mặt mày, lại trung nhiễm vài phần khôn kể trào phúng. Hắn lại một lần hỏi Kiến Sầu, từ xưa đến nay, thiên chi nhất tự, ở bất đồng người đáy mắt liền có bất đồng hàng nghĩa. Có tự nhiên chi thiên, có bản nguyên chi thiên, có chúa tể chi thiên. Một giả diễn sinh xuất tự nhiên cùng người quan hệ, một giả diễn sinh ra người cùng quy tắc quan hệ. Một giả diễn sinh ra người cùng thần minh quan hệ. Ngươi cảm thấy, nào một loại thiên, mới là chân chính thiên? Vấn đề có chút mịt mờ, nhưng càng minh bạch một ít giảng, đơn giản là hỏi, có tin hay không thế gian có thần minh, có tin hay không thế gian có quy tắc, có tin hay không thiên chỉ là tự nhiên vũ trụ chung hết thảy. Lúc này đây, Kiến Sầu lại không có gì do dự. Đối với mấy vấn đề này, nàng trong lòng đều có chính mình đáp án, trí giả sai khiến quỷ thần, mà ngu giả tin chi. Thế gian có bản cổ khai thiên tích địa chi truyền thuyết, phụng này vì bản cổ đại tôn, tựa cùng thần minh vô dị, khá vậy bất quá là đối chúng ta tu sĩ mà nói. Bản cổ đại tôn ở chúng ta trong mắt, đó là thần minh, chúng ta ở nhân gian cô đảo phàm nhân trong mắt, cũng là thần minh. Sở hữu thần minh đều là tương đối mà nói, nếu lấy tuyệt đối mà nói, thế gian nên không có thần minh. Khúc Chính Phong nở nụ cười, nhưng thế gian có thần chỉ. Thần chỉ. Kiến Sầu trong lòng nhảy dựng. Đối này hai chữ lại là mẫn cảm tới rồi cực điểm, cơ hồ một chút ngẩng đầu lên xem hắn, liền muốn truy vấn. Nhưng không nghĩ tới, Khúc Chính Phong lại nửa điểm không có tại đây để tài thượng thâm nhập ý tứ, mà là nhàn nhạt mảnh đất qua, ngược lại lại hỏi, kia mặt khác hai người đâu? Tự nhiên có chi, quy tắc có chi? Ta chỉ cho rằng, người từ trong thiên địa tới, từ trước đến nay là tự nhiên một bộ phận, phàm thiên địa việc, đều là tự nhiên. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương. Thần minh hoặc khủng không có, nhưng vũ trụ vận hành lại có này quy luật. Nếu ý Kiếm Hoàng bệ hạ lúc trước lời nói, người, thậm chí giữa trời đất này có linh chi vạn vật, đều là hướng sinh ra sợ hãi chết, cho nên tu sĩ hấp thu giữa trời đất này bay bổng lực lượng, tìm kiếm giữa trời đất này quy luật, lấy cầu hướng thiên địa vũ trụ rửa xác, được đến vĩnh hằng. Nói tới đây, nàng mày đột nhiên vừa nhíu. Này trong nháy mắt từ đáy lòng dâng lên, thế nhưng là một loại gần như không có chừng mực mờ mịt, hợp với dư lại lời nói đều ở như vậy mở mịt bên trong tiếng mất. Xem nàng như vậy bộ dáng, Khúc Chính Phong liền biết nàng là đã nghĩ đến mâu thuẫn chỗ ở nơi nào. Nhân gian cô đảo thánh nhân, thập cửu châu thượng đại năng, đều ở tìm kiếm giữa trời đất này chí lý, nhưng bọn họ từ sinh ra kia một khắc khởi, thậm chí là ở còn mẫu thân trong bụng thời điểm, trên người cũng đã bị đánh hạ dày đặc thuộc về người dấu vết, làm người chi tộc đàn quy tắc sở hung đúc, thật giống như là một cái sinh ra chỉ có một con mắt người, sở xem thế giới đều tại đây một con mắt chung. Nhưng mà, thế giới thật là một con mắt chứng kiến bộ dáng sao? Chưa chắc. Đây là một loại mâu thuẫn tới cực điểm nhận chi, thậm chí nhớ tới sẽ làm người sởn tóc gáy, thế cho nên người bình thường cũng không dám hướng thâm suy nghĩ, bởi vì kia gần như là bội nghịch, bi quan, cũng là không có kết quả, không hề ý nghĩa. Nhưng Khúc Chính Phong dám. Hắn đã buông xuống bầu rượu, bưng lên kia chén rượu tới lại cũng không uống, liền nhìn chén rượu lay động ngọn đèn dầu ảnh ngược, bình tĩnh nói, người sở nhận định vũ trụ vận hành quy tắc, cũng bất quá này đây vũ trụ đối người ảnh hưởng mà nói. Ở người xem ra, thời gian trôi đi là quy tắc, không gian biến ảo là quy tắc, vạn vật sinh trưởng cùng tử vong là quy tắc, đối người tới nói, này đó quy tắc giống như đều có được không tầm thường ý nghĩa, nhưng đối vũ trụ bản thân tới giảng, ý nghĩa bản thân đó là không có ý nghĩa. Cho nên, thần minh không tồn tại, quy tắc không tồn tại, dư lại chỉ có kia có thể đem người bao quát trong đó, nhưng cũng không có cái gì càng sâu ý nghĩa tồn tại tự nhiên. Đối người tới nói, đây là thực khủng bố một sự kiện. Người tổng phải vì chính mình làm mỗi một sự kiện giao cho ý nghĩa, nhưng tại đây mênh mông vũ trụ chung, cũng không tồn tại ý nghĩa loại đồ vật này, sống hay chết, bình thường hoặc là siêu phàm, ở vũ trụ vận hành, đều không có bất luận cái gì khác nhau. Sinh không có ý nghĩa, chết không có ý nghĩa. Tính cả người tồn tại bản thân, cũng không có gì ý nghĩa. Ý nghĩ như vậy, thiên địa chi gian không biết có bao nhiêu người nghĩ tới, nhưng lại có mấy người dám lớn mật mà nói ra. Thật giống như là một trương giấy cửa sổ, đâm thủng, bên trong liền sẽ chui ra cái gì đáng sợ quái vật tới. Một khi có người nói ra ý nghĩa không có ý nghĩa nói như vậy tới, liền có điều gọi có thức chi sĩ đứng ra trách mắng, mắng chửi nói ra lời này người tiêu cực, hư vô. Bởi vì người tồn tại, tổng muốn giao cho chính mình ý nghĩa. Hướng sinh ra sợ hãi chết là có linh chi vạn vật ra đời nhất nguyên sơ bản năng, một khi người trong đầu toát ra sinh tồn không có ý nghĩa ý nghĩ như vậy khi, tiềm tàng với thâm tầng trung, xuất phát từ bản năng ý thức, liền sẽ bắt đầu bài xích ý nghĩ như vậy, làm người nhẹ nhàng bâng cơ mà đem này ý niệm mang quá, cũng làm người theo bản năng công kích mặt khác nói ra những lời này người. Kiến Sầu ngẩng đầu nhìn Khúc Chính Phong. Khúc Chính Phong cũng nửa điểm không kiêng dè mà từ nàng nhìn, thậm chí như cũ nhìn chăm chú vào nàng, với thiên mà nói. Thiên không có quy tắc. Nếu nhất định phải giao cho này quy tắc, thả chỉ có thể có một cái, kia hoặc khủng đó là hủy diệt. Chỉ là này hủy diệt cũng bất quá là chúng ta trong mắt hủy diệt, đối thiên mà nói, có lẽ ý nghĩa sinh, nhưng càng có lẽ là không hề ý nghĩa. Từ mỗi một phương diện giảng, người rất cường đại, nhưng từ một cái khác phương diện giảng, người cũng quá nhỏ bé. Liên nhận thức chính mình đều như thế khó khăn, không nói đến là nhận thức thế giới. Ý nghĩa là lẫn nhau. Nhưng phóng đại đến mô một cái hoàn toàn chỉnh thể thượng, ý nghĩa đích sắc không có ý nghĩa. Kiến Sầu ở mới vừa rồi dừng lại thời điểm, đã suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, chỉ là cũng hoàn toàn không sẽ sinh ra cái gì phí hoài bản thân mình cùng chán đời cảm xúc, bởi vì nàng cùng thế gian này tầm thường vô số người giống nhau, tại ý thức nhất không muốn người biết chỗ sâu trong, sợ hai tử vong, cho nên thừa nhận chính mình bình thường, thừa nhận chính mình cực hạn, sau đó yên tâm thoải mái mà sống sót. Còn phải đối chính mình nói một câu, này không có gì không tốt. Đến bây giờ nàng đã minh bạch rất nhiều, chỉ là vốn có nhất bức thiết nghi hoặc như cũ không có được đến tiêu mất, ý nghĩa bản thân không có ý nghĩa, lấy ngươi lời nói, đối với trước mắt chính tà, thiện ác chi phân, tựa hồ liền nên khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc. Đơn giản là chính tà cùng thiện ác thôi. Khúc Chính Phong đông nhiên có chút không nghĩ nói tiếp, trong thanh âm cũng nhiều vài phần không chút để ý, có hay không đều không như vậy quan trọng. Kiến Sầu trầm mặc. Khúc Chính Phong liền hỏi, nếu có một ngày, ngươi này một vị trí giao đại yêu. Tàn sát tu sĩ, thậm chí tàn sát nhai sơn đồng môn, ngươi có thể làm được thờ ơ lạnh nhạt sao? Kiến Sầu giơ đầu, không thể. Khúc Chính Phong lại hỏi, nếu có một ngày, thiên hạ tu sĩ thậm chí là nhai sơn đồng môn, đối với ngươi này một vị trí giao bằng hưu rút đao tương hướng, ngươi có thể làm được coi nếu không thấy sao? Kiến Sầu vẫn là giơ đầu, không thể. Khúc Chính Phong vì thế bật cười, kìa thiên đạo đâu? Kiến Sầu ngẩn ra, thế nhưng như là bị người đòn cảnh tỉnh, đồng nhiên thanh tỉnh giống nhau. Thoáng chốc đẩy ra rồi thật mạnh mê chướng. Đúng rồi. Thiên đạo lại như thế nào xử lý thế gian này đó nhân chính tà, thiện ác dựng lên tranh chấp đâu. Thiên đạo cũng không để ý tới. Mà nàng, làm không được đó là làm không được. Nàng tu đó là cùng thiên vì hữu người chi đạo ta chi đạo, trước nay bị huề khóa lại này thế tục nước lũ bên trong. Người có thể dùng chừng mực tới cân nhắc vạn vật, nhưng vạn vật lại không lấy đồng dạng chừng mực tới cân nhắc chính mình. Thế gian người nhận chi cũng không khả năng siêu việt toàn bộ thế giới. Càng tu hành, mới càng biết chính mình nhỏ bé. Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong cũng không phải một loại người. Nàng càng chú trọng xem kỹ mình tâm, trước nhận thức chính mình, lại nhận thức thế giới, hắn tác tựa hồ là trước nhận thức thế giới, lại thấy rõ chính mình. nhưng thế gian này lại luôn là trăm sông đổ về một biển, này hai người chi gian cũng không mâu thuẫn, thậm chí lẫn nhau xúc tiến. Chỉ là có người tiểu mà thấy đại, có người đại mà thấy tiểu. Nàng buồn không tu thiên đạo, cũng tự không nên theo đuổi cùng thiên đạo giống nhau hành sự, thiên đạo chuyện gì đều mặc kệ, nhưng nàng chuyện gì đều phải quản. Này trong lúc nhất thời, trong đầu vô số ý niệm đều bừng lên, đan chéo ở bên nhau, cuối cùng thế nhưng hội tụ thành một đạo chuông lớn giống nhau vang dội thanh âm. Cử đầu ba thức vô thần minh, trong thiên địa buồn vô chí lý. Vì thế sở hữu ma chướng tan thành mây khói, tự hỏi tâm lúc sau liền đã mơ mơ hồ hồ xuất hiện ở trong lòng nói, bắt đầu trở nên rõ ràng. Kiến sầu tĩnh tọa thật lâu sau, đợi đến hết thể ý niệm tan hết, tái khởi thân, lại là đối khúc chính phong trường thân nhất bái, bến mê đến độ, kiến sầu thụ giáo. Thụ giáo. Khúc chính phong hơi hơi nhướng mày, có ý tứ, ta đảo không biết ngươi bị cái gì giáo. Thế gian buồn vô chính tà, nhân người mà phân, thế gian buồn vô thiện ác, nhân người mà thành, thế gian buồn vô trí lý, cầu chư với trí lý, không bằng cầu chư với mình tâm. Kiến sầu cười, ta buồn phàm nhân, nhập này nói chi sơ liền không vì tìm tiên hỏi đạo mà đến, cũng không cần lấy này tới hình dịch chính mình. Thiên địa vạn loại, đều có này thuộc, ở vô tận vũ trụ chung, ở người trong mắt, hình như có bất công, nhưng kỳ thật bình đẳng. Ta chi hành sự, không mộ cổ, không lưu nay, cùng khi biến, cùng tục hóa. Ta đó là biến hóa chừng mực, dùng để đo đạc vạn vật. Bình đẳng. Khúc chính phong nghe thấy này hai chữ, thế nhưng nhịn không được cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển gian khó lường đến cực điểm, trong lời nói ẩn ẩn nhiên thế nhưng thấu một loại kỳ dị sắc nhọn, thanh âm lại có chút nhẹ. Vậy ngươi cảm thấy, lục đạo luân hồi, cũng thực bình đẳng sao? Lục đạo luân hồi. Hắn thanh âm quá nhẹ, như là một tiếng ý vị không rõ thở dài, kiến sầu cơ hồ một vị chính mình là nghe lầm, ngẩn ngơ một lát, không khỏi nhíu mày, muốn hỏi rõ ràng. Kiếm hoàng bệ hạ chỉ chính là... Kiếm hoàng bệ hạ. Phía trước hắn nghe này bốn chữ liền giác không mau, ở mắt thấy đã không lời nào để nói giờ phút này, càng cảm thấy đến chói tai cực kỳ. Nay trong nháy mắt, lại là nghe cũng lười đến nghe nàng sau này nói xong, tùy tay liền đem nguyên bản cầm trong tay chén rượu hướng hai người trung gian trường án thượng một ném. Tại đây yên tĩnh ban đêm đâm ra đương mà một thanh âm vang lên động, đột ngột cực kỳ, đem kiến sầu còn chưa xuất khẩu nói toàn bộ tạp trở về. Tích tác. Không uống xong rượu theo trường án ven chảy rừng ở mà. Kiến sầu có chút phản ứng không kịp, ngẩng đầu nhìn hắn. Khúc chính phong trên mặt lại là nửa điểm biểu tình đều không có, giống như chính mình mới vừa rồi sự tình gì đều không có làm giống nhau, chỉ là rũ mắt, chán ghét mà bình đạm nói, cút đi. Bất luận cái gì thời điểm một cái lăn tự đều là thực thất lễ. Chỉ là giờ khắc này kiến sầu nhìn hắn, lại một chút loáng thoáng biết chính mình là nơi nào nói sai rồi lời nói. Nhưng, thế gian hết thảy, đó là như vậy mênh mông cuồn cuộn, giống như nước lũ, ai cũng vô pháp thay đổi. Nàng nhìn khúc chính phong sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là thu hồi chính mình ánh mắt, vừa không phát tác, cũng không nói nhiều, chỉ không người, nói một tiếng cáo tử, liền phản thân rời đi, đi xuống lầu đi. Chỉ là trọng đứng ở trên đường phố, lại nhịn không được nhìn lại nghỉ chân. Treo linh tinh ngọn đèn dầu lâu đầu. Như cũ có vài phần tối tăm, canh giờ này tinh hải đã nổi lên vài phần sương mù, xem qua đi càng thêm mờ ám không rõ, tự nhiên cũng nhìn không thấy khúc chính phong thân ảnh. Kiến sầu cảm thấy, này một đêm khúc chính phong, nên là có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng cuối cùng đều không có nói ra. Hắn không hề là Nhai Sơn môn hạ, mà là Minh Nhật tinh hải tân kiếm hoàng. Nhìn hảo sau một lúc lâu, nàng thân trước sau cảm thấy kia một câu cùng lục đạo luân hồi có quan hệ chi ngữ lộ ra vài phần thâm ý, lại là không thể hỏi. Vẫn là thu hồi ánh mắt, theo chính mình tới khi cũ lộ, trở về đi đến. 430 chương 430 nói cùng thuật. Sớm đã qua nửa đêm, toàn bộ Minh Nhật Tinh Hải đều ngủ say tại đây một mảnh thật lớn buồn địa bên trong, cơ hồ không có gì tiếng vang. Kiến sầu từ kia tiểu lầu đi trở về tới, hoa hồi lâu. Ra cửa thời điểm nàng trong lòng đều là mê hoặc, đợi đến khi trở về lại là thanh minh một mảnh. Phó Triều Sinh coi nàng như trí giao hảo hữu, lúc trước kia một phen đã coi như là tranh chấp. Nên tìm hắn một lần nữa nói rõ ràng chuyện này, thuận tiện, so với tranh chấp không thôi, như thế nào giải quyết vấn đề mới là nhất quan trọng. Trên người nàng mang theo Nhai Sơn lệnh bài, dễ như trở bàn tay mà vào thiết hạ phòng hộ trận pháp thôn trang, trở lại sân bên trong, vốn định muốn tìm Phó Triều Sinh nói chuyện, nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng không ở trong viện. Kiến sầu thả ra linh thức đi điều tra, cũng không tung tích. May một chút liền nhíu lại, nàng trong lòng bất đắc dĩ mà than một tiếng. Nhưng thật ra lần đầu tiên vì trụ mục cũng không ở chính mình trong tay cảm thấy đáng tiếc, nếu không hiện tại là có thể dùng để điều tra Phó Triều Sinh nơi. Trước mắt lại là vô pháp. Phó Triều Sinh buồn vì thiên địa sở sinh chi trí tà đại yêu, càng không cần bên người còn mang theo một con sâu không lường được côn, hắn ở nơi nào, kiến sầu là nửa điểm điều tra không đến. Đành phải dứt khoát ngồi ở đình viện thạch trong đình chờ đợi. Nàng nhưng thật ra không lo lắng Phó Triều Sinh là bởi vì cùng nàng chi gian sinh ra mâu thuẫn hoàn toàn rời đi nơi này. Thứ nhất tới cũng tới rồi, thứ hai hắn còn muốn điều tra cực vực luân hồi bí mật cùng phù du nhất tộc vận mệnh chi mê, giống nhau tới giảng sẽ không dễ dàng rời đi, càng không cần phải nói ngày mai sáng sớm liền phải nghị sự. Hưng đông phía trước, hắn hẳn là sẽ trở về. Ôm như vậy phỏng đoán, Kiến Sầu tuy rằng vẫn là có vài phần ẩn ẩn lo lắng, nhưng cũng không có quá mức hoảng loạn. Chỉ là nhìn chăm chú vào chân trời ở khói mù hạ mông lung tinh nguyệt, mãi cho đến chân trời hơi hơi sáng lên tới. Sân bên ngoài quả nhiên truyền đến tiếng bước chân. Còn có hai người đối thoại. Một cái lộ ra điểm tận tình khuyên bảo, một cái tắc hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Nô sớm từng hảo ngôn khuyên bảo, đã nói với ngươi, người không phải làm như vậy. Đó là nổi lên tranh chấp cũng không thể đi luôn, ở người trong thế giới, đây chính là thập phần thất lễ sự tình, không bằng ngươi. Câm miệng. Không nghe lời cụ già. Ngươi nói thêm nữa một câu ta lập tức đem ngươi hầm. Hóa hình vì một cây cá hình một châm côn đột nhiên không nói gì, này trong nháy mắt thế nhưng chỉ nghĩ chất vấn một câu, ngươi kẻ hèn một con phủ du bao lớn điểm, đó là hầm nô, ngươi nuốt trôi sao ngươi. Nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra tới. Bởi vì ở đẩy ra viện môn nói ra muốn hầm nó những lời này lúc sau, Phó Triều Sinh cả người liền ngừng lại, nhìn tĩnh tọa ở trong sân kia một đạo nguyệt bạch thân ảnh, hơi hơi cứng đờ lên. Kiến Sầu ngồi ở hắn trong viện chờ hắn. Đương nhiên là ẩn nấp chính mình hơi thở. Mà cùng Nhai Sơn môn hạ cùng ở một trang trung Phó Triều Sinh đương nhiên nhập ra tùy tục, vào trang phía sau cửa liền tự nhiên mà đi vào tới, thứ nhất ở cùng côn nói chuyện, thứ hai tâm tư di động, vẫn chưa tản ra yêu thức, cho nên thế nhưng không trước tiên nhận thấy được Kiến Sầu. Đại hắn thấy Kiến Sầu khi, Kiến Sầu đương nhiên cũng thấy hắn. Này trong lúc nhất thời, trời còn chưa sáng khai, quanh mình hắc ám đều lờ mờ, xem không rõ ràng, thanh phong lay động đỉnh viện gian sương mù. Đình bên đảo một tòa nho nhỏ hồ sen, chỉ là lúc này tiết vẫn chưa trồng trọt hoa sen, chỉ có thể thấy được một chút phiêu bình nổi tại mặt nước. Phó Triều Sinh vẫn là ăn mặc kia một thân cũ kỹ trường bào. Năm xưa rêu ngân dường như hoa văn bò đầy người, tái nhợt sắc mặt gian lại lộ ra một chút thiên nhiên yêu tà, hắn thâm xanh sẫm đồng tử tắc cất giấu năm tháng lưu chuyển, nhưng lúc này lại nhân thấy Kiến Sầu, thêm mấy phần rất nhỏ kinh ngạc, đứng ở bên kia liền không núp ních. Vì thế Kiến Sầu liền nở nụ cười, hôm nay nay khi... Nhưng thật ra khó được cùng lúc đó bị ngày mới bắt đầu người tình cảnh có chút tương tự. Là thực tương tự. Đêm tấn bình minh là lúc, có thủy tiểu thạch bên hồ, trong không khí mang theo một chút ẩm ướt, nàng chuyển qua mắt tới, liền thấy hắn. Mỗi một ngày sáng sớm, đều là hắn sinh nhật. Phó Triều Sinh thật sự khó lòng giải thích giờ khắc này cảm giác, ở hắn vốn nên ngắn ngủi sinh mệnh, hắn nhận thức nàng thật sự là lâu lắm. Giờ khắc này thế nhưng làm không được bỏ mặc. Hắn nhìn nàng sau một lúc lâu. Cũng thấy nàng bên môi nhạt nhẽo mà bình thản ý cười, rốt cuộc vẫn là đi qua, đứng ở nàng bên cạnh, là thực tương tự. Kiến Sầu trầm mặc một lát, mới nói, ta lời nói tương tự, cùng ngươi cho rằng tương tự, có lẽ bất đồng. Đăng Thiên Đảo Thượng mới vừa nhận thức ngươi khi, ta còn chỉ là một giới chưa bước lên thập cửu châu phàm tục người, nghe ngươi buổi nói chuyện, trong lòng xúc động, tuy rằng ngây thơ, lại cũng coi như bởi vậy mới quen kỳ quái chi thế giới, đêm qua ngươi một phen lời nói, lại cùng ta vốn dĩ lập trường cùng nguyên tắc hoàn toàn bất đồng. Làm ta vô pháp không hề một lần tự hỏi chính mình, tự hỏi này phương thiên địa. Đối Phó Triều Sinh tới nói, nàng có thể là một vị cơ duyên xảo hợp hạ kết bạn một người cả đời có khả năng kết bạn nhất lâu bằng hữu. Đối nàng tới nói, Phó Triều Sinh tồn tại, lại gần như với một mảnh vô cùng hoàn toàn mới thế giới. Đêm qua Triều Sinh đạo hữu đi rồi, ta suy nghĩ rất nhiều. Kiến Sầu không hề xưng hắn vì Phó đạo hữu, mà là đổi tên một tiếng Triều Sinh đạo hữu, nhất thời làm Phó Triều Sinh ngơ ngẩn, quay đầu tới xem nàng. Nàng lại không có gì dư thừa phản ứng. Không biết một đêm qua đi, Triều Sinh đạo hữu còn có nghĩ một luận thị phi cùng đến tuật cùng. Phó Triều Sinh kỳ thật vẫn chưa nghĩ đến hôm nay sáng sớm trở về thời điểm sẽ nhìn đến Kiến Sầu ở chỗ này chờ hắn, càng không cần phải nói nàng đống nhiên thay đổi xưng hô, còn có giờ phút này bình thản lời nói. Này một cái trước mắt, nhớ tới thế nhưng là chính mình làm bộ làm tịch ở nhân gian cô đảo làm bộ quốc sư thời điểm, sở mưa dầm thấm đất một ít phàm nhân thói quen. Thằng hô một người danh. Ý vị cái gì? Hắn yên lặng nhìn nàng, đông nhiên liền bật cười, mặt mày yêu tả chi khí phát sinh, nhưng thế nhưng không nửa điểm hung lệ chi ý, chắc chắn nói, bạn cũ không giận ta. Nên nói hắn thực nhạy bén sao? Kiến Sầu nhìn hắn trên mặt hiếm thấy ý cười, nhất thời lại có chút bất đắc dĩ, nói, phàm chính tà thiện ác, toàn liên quan đến ta nguyên tắc, cũng không phải dùng sinh khí hoặc là không tức giận tới cân nhắc. Người ta hai người từ phi tộc loại, người coi cá lớn nuốt cá bé vì giữa trời đất này chí lý. Cũng không gì đáng trách. Nhưng ngươi coi ta vì bạn cũ, ta cũng không nguyện mất đi Triều Sinh đạo hữu cái này bằng hữu. Nếu ngươi ta chi gian không ở lẫn nhau mâu thuẫn chỗ có điều thỏa hiệp, này bằng hữu đó là làm được nhất thời, cũng làm không được một đời. Bạn cũ muốn cùng ta làm một đời bằng hữu. Phó Triều Sinh nghe đến đó, đêm qua sở hữu không mau đều tiêu tán cái không còn một mảnh, một đôi mắt có chút sáng ngời mà nhìn nàng. Kiến Sầu đống nhiên không nói gì. Nàng này một vị đại yêu bằng hữu, chú ý trọng điểm có phải hay không có điểm không lớn đúng vậy. Chi kỷ khó tìm, Triều Sinh đạo hữu lấy chân thành chi tâm đãi Kiến Sầu, Kiến Sầu lại phi ý chí sắt đá, tự nhiên lấy thành tương báo, tự nhiên không muốn tương lai có một ngày cùng đạo hữu trở mặt thành thủ. Chỉ là đạo hữu việc làm việc, thật sự rất là quá kích, phi Kiến Sầu nhất thời có thể tiếp thu. Nói chính là Lục Tùng đi. Lúc trước Côn cũng nói như vậy quá, nói hắn mặc dù lại chán ghét kia Lục Tùng lắm mồm, cũng không nên làm ra sấn đêm đả thương người việc, như vậy không những không thể giải quyết vấn đề, còn sẽ hãm Kiến Sầu với xấu hổ hãm mà. Hắn đảo không để bụng kia Lục Tùng chết sống, chỉ là để ý Kiến Sầu. Cho nên trên thực tế, hắn mặt ngoài như cũ không ủng hộ Côn theo như lời mỗi một câu, nhưng trong lòng đã nghĩ tới rất nhiều, huống chi nàng ở hắn nói ra kia một phen người bình thường khó có thể tiếp thu nói lúc sau, còn nguyện ý ở chỗ này chờ hắn, thản nhiên mà cùng hắn giao lưu đâu. Phó Triều Sinh mím môi, xem nàng. Sau một lúc lâu, mới nói, ta không cảm thấy ta có sai, cũng không cảm thấy bạn cũ có sai, cho nên muốn tới muốn đi, đó là kia họ Lục sai rồi. Nếu bạn cũ cảm thấy ta không nên làm như vậy, ta đây về sau liền không làm như vậy. Này một phen lời nói, nhưng cùng hắn lúc trước giải thích kia một phen cá lớn nuốt cá bé chi lý khi hoàn toàn bất đồng, quả thực như là mang theo một loại vô điều kiện tín nhiệm cùng thuận theo. Kiến Sầu vô pháp không vì chi động dung. Chỉ là động dung lúc sau, lý trí liền đã trở lại. Nàng cùng Phó Triều Sinh rốt cuộc không có ở cùng tộc loại bên trong, nếu hai người đương bằng hữu, cùng loại sự tình còn sẽ không ngừng phát sinh, nàng cũng không tưởng mỗi một lần đều phát sinh như vậy tranh chấp. Cho nên cứ việc Phó Triều Sinh nói như thế, nàng cũng không tỏ ý kiến. Lập tức chỉ lắc lắc đầu, nói, kỳ thật ngươi nói được không có sai, người áp đảo vạn vật đuổi dịch với người, đều là bởi vì có mạnh yếu chi biệt. Triều Sinh đạo hữu không cần nhân ta mà qua với thay đổi hành sự phương pháp cùng nguyên tắc, chính như ta hành sự phương pháp cùng nguyên tắc cũng sẽ không nhân Triều Sinh đạo hữu là yêu tà liền thay đổi quá nhiều. Thế gian người, các có các nói, nô chi đạo như không thể tập, như chi đạo ngô không thể tập, nhưng thuật lại là tương thông, cũng có thể lệnh thế gian này vô số người hành vô số đạo, an bình chung sống. Thuật. Phó Triều Sinh không nhiều minh bạch cái này tự ý tứ. Cái gọi là đạo, đó là ngươi đối thế giới này căn bản nhận chi cùng chính mình phải đi con đường, cái gọi là thuật, lại là ngươi thực hiện chính mình đạo, cùng thế giới này ở chung phương pháp. Kiến Sầu ngoái đầu nhìn lại xem hắn, thanh âm còn coi như nhẹ nhàng, ngươi đứng ở chính mình góc độ, cảm thấy chính mình không có sai, ngươi đứng ở ta góc độ, cũng có thể lý giải ta, nói ta không có sai, như vậy, không ngại thỉnh Triều Sinh đạo hữu lại đứng ở Lục Các Chủ lập trường, ngẫm lại Lục Các Chủ phía trước làm có hay không sai. Hoặc là nói, mặc dù có không ổn chỗ, tội hay không đến chết, lại hay không nên đã chịu hôm qua sở đã chịu trừng phạt. Phó Triều Sinh căn bản là không nghĩ đứng ở Lục Tùng lập trường đi tự hỏi cái gì vấn đề, hắn tưởng nói chính mình sở dĩ cho rằng Kiến Sầu không có sai, cũng không phải bởi vì hắn sẽ đứng ở người khác lập trường tự hỏi vấn đề, mà là bởi vì nàng là Kiến Sầu, là chính mình nhận thức cả đời bạn cũ. Chỉ là giờ phút này, lời này cũng nói không nên lời. Hắn nhìn lại nàng, tựa hồ là châm trước một lát, mới nói, bạn cũ ý tứ là, Lục Các Chủ về tình cảm có thể tha thứ, đó là sai rồi, cũng không nên đã chịu như vậy trọng trừng phạt. Nếu lấy ta nguyên tắc mà nói, đích xác như thế. Kiến Sầu vẫn là cùng hắn giảng đạo cùng thuật, ta cùng với Triều Sinh đạo hữu chi gian, là đạo bất đồng, vốn nên không tương vì mưu. Nhưng nếu có thích hợp thuật, cũng có thể ở từng người không thay đổi này nói dưới tình huống ở chung. Lục Tùng việc ngươi buồn không cần nhiều lời, giao cho ta ta tự có thể xử lý, thả lấy Nhai Sơn uy vọng cùng ngươi thông thiên triệt địa bản lĩnh. Ai lại có thể đem ngươi cự chi ngoài cửa? Nói, thuật. Phó Triều Sinh hãy còn cân nhắc một trận, thế nhưng hiểu ngầm, bạn cũ ý tứ, ta không cần thay đổi chính mình đạo, lại nhưng thay đổi chính mình thuật, kỳ thật là làm ta lấy thuật tới che giấu đạo của mình, do đó tránh cho nhất trắng ra biểu lộ, mà bị cùng ta bất đồng nói người bài xích bên ngoài. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng giờ khắc này Kiến Sầu không thể không gật đầu, cười một tiếng thở dài khí, hoặc khủng nghe có chút đê tiện, nhưng kỳ thật thế gian ý tưởng tương dị người rất nhiều. Đại đa số người đều ở khắc chế chính mình, lấy thuật tới hỏa hoãn bất đồng nói chi gian mâu thuẫn. Tuy rằng biết Triều Sinh đạo hữu bản lĩnh rất lớn, nhưng mặc dù có vạn nhất khả năng, ta cũng không muốn thấy đạo hữu trở thành thập cửu châu thượng đông đảo tu sĩ địch nhân. Phó Triều Sinh liền cười rộ lên, nhưng ta tư tâm cảm thấy, mặc dù ta học giỏi thuật, lấy này tới hỏa hoãn bổn hẳn là có xung đột cùng mâu thuẫn, các ngươi người cũng chưa chắc là có thể bao dung ta. Nếu thực sự có như vậy một ngày, bạn cũ sẽ đứng ở bên kia. vì cái gì nàng bắt đầu cảm thấy nàng này một vị đại yêu bằng hưu vấn đề, càng ngày càng một lời khó nói hết. Ở hắn cùng thập cửu châu đồng đạo chi gian, nên đứng ở bên kia. Nay liền cùng hỏi mẫu thân ngươi cùng thê tử đều rất vào trong nước ngươi trước cứu cái nào giống nhau. Kiến sầu nhìn hắn, không nói gì hảo sau một lúc lâu. Phó Triều Sinh cho rằng nàng là cảm thấy khó xử, nghĩ đến đêm qua cùng nàng chi gian tranh chấp, còn có ban ngày những cái đó tu sĩ tạp hắn khi hoài nghi mà khác thường ánh mắt, không khỏi trong lòng tối tăm vài phần, ý cười cũng dần dần biến mất. Vấn đề này, có phải hay không không nên hỏi? Hắn đối đạo lý đối nhân xử thế, rốt cuộc vẫn là biết được quá ít. Nhưng Kiến Sầu cũng không có trả lời hắn vấn đề này, cũng không có trả lời hắn thượng một vấn đề, chỉ là đột nhiên hỏi hắn, nếu thực sự có như vậy một ngày, ngươi hy vọng ta đứng ở nào một bên? Này vấn đề căn bản không cần tưởng. Phó Triều Sinh đương nhiên nói, đương nhiên là ta bên này. Kiến Sầu liền nhìn hắn, ở dần dần sáng ngời ánh mặt trời, nhạt nhẽo mà một câu môi, bật cười, kia liền thỉnh Triều Sinh đạo hữu, vĩnh viễn không cần cho ta đứng ở người khác bên kia lý do. 431 chương 431 nghị sự. Nếu nói, ở đẩy ra này một cánh cửa phía trước, Phó Triều Sinh đáy lòng còn có như vậy một hai phân kỳ quái hoán khí, như vậy vào giờ phút này nghe thấy Kiến Sầu này một câu nháy mắt, liền hoàn toàn tiêu mất hai. Hắn thậm chí không phải thực có thể lý giải chính mình giờ phút này nỗi lòng. Chỉ là không lý do cảm thấy đứng ở chính mình trước mắt đối chính mình nói chuyện này một người nữ tu rất là đẹp, ngơ ngẩn hảo sau một lúc lâu, mới đi theo nhấp môi hơi hơi mà cười, nói, bạn cũ cần phải nhớ rõ hôm nay nói qua nói. Hảo. Kiến Sầu trong lòng tự nhiên có chính mình thị phi, đêm qua cùng Khúc Chính Phong một phen luận đạo lúc sau, đối chính mình trong lòng đủ loại ý tưởng hình thành, lại rõ ràng càng nhiều. Giờ phút này cùng Phó Triều Sinh nói ra nói đương nhiên không phải cho đùa. Cho nên nàng là dùng một loại trịnh trọng miệng lưỡi, ứng này một chữ. Hai người liền cũng chưa nói cái gì. Thạch Đình Tu thật sự lịch sự tao nhã, cũng rất nhỏ, liền ở kia hồ thạch xây hồ nước bên cạnh, Kiến Sầu cùng Phó Triều Sinh đều ngồi xuống, có thể nghe thấy róc rách nước chảy thanh, ngẩng đầu đó là chân trời kia một chút dâng lên tới, dần dần xuyên phá minh nhật tinh hải khói mù phía chân trời quan mang. Kiến Sầu hỏi, nói đến, ngươi phía trước muốn đi cha không tạm. Cha đến thế nào? Không tàm, hoang cổ di loại. Rõ ràng không có gì linh trí, nhưng sinh ra liền thông hiểu thiên địa không gian quy tắc, này sở sản chi ti liền có thể sử dụng với chế tác có thể chữa vật túi càn khôn. Lúc trước Trịnh Yêu giảng cái này thời điểm, Phó Triều Sinh liền thực cảm thấy hứng thú, nhưng không biết sau lại kết quả như thế nào. Phó Triều Sinh nhưng thật ra đích xác đi tra xét, chỉ là kết quả cũng không có như vậy lạc quan, hắn lắc lắc đầu, nói, nếu ta nói cho bạn cũ, ta thế nhưng ẩn ẩn từ những cái đó không tầm trên người cảm giác ra một loại rất quen thuộc cảm giác, bạn cũ dám tin sao? Tin, vì cái gì không tin? Phù du nhất tộc, nhìn như đều là Triều Sinh mộ chết, nhưng ở Triều Sinh mộ chết số mệnh sau lưng, không cũng sinh ra Phó Triều Sinh như vậy hoàn toàn nghịch thiên mà đi đại yêu sao? Kiến Sầu cảm thấy, cổ xưa tộc đàn chi gian có cái gì liên hệ, hết sức bình thường. Phó Triều Sinh liền trầm mặc xuống dưới, kỳ quái mà không hề nói cái gì lời nói. Kiến Sầu cũng không phải phi nói chuyện không thể người, so sánh với không có ý nghĩa giao lưu tới, nàng càng nguyện ý cứ như vậy an tĩnh mà ngồi, trải vớt rõ ràng chính mình trong lòng đủ loại rối ren ý tưởng. Bao gồm hừng đông sau, sắp phát sinh sự tình. Nguyên bản thập cửu châu rất nhiều tông môn cùng thế lực tề tụ minh nhật tinh hải, đó là vì cùng thương thảo cực vực bên kia sự tình, chỉ là bởi vì Côn Ngô vị nào thiên chi kiêu tử tạ bất thần độ kiếp, làm hành hư chân nhân tới chậm 2 ngày. Cho nên sớm định ra nghị sự ngày cũng chậm lại tới rồi hôm nay. Nghị sự địa điểm, tự nhiên an bài ở giải tình Sơn Trang. Dược Vương Nhất Mệnh tiên sinh cùng 7 kiếp tán tiên thương tế tán nhân tuy rằng đều lâu phụ nổi danh, nhưng ở xử lý tục vụ phía trên cũng chưa cái gì hứng thú, cho nên Minh Nhật Tinh Hải trên thực tế chúa tể giả chính là Tân Kiếm Hoàng Khúc Chính Phong, nghị sự địa điểm tự nhiên cũng đến theo hắn tới. Thập Cửu Châu thật lâu chưa từng có như vậy đại sự. Bắc vực Thiền Tông, Âm Dương Nhị Tông, Trung vực Tả Tam Thiên, Đông Nam Man Hoàng, Tây Nam Thế Gia, cơ hồ sở hữu bài đắc thượng hào đều tới nơi này. Sáng sớm, canh giờ một đạo, liền đều hướng giải tỉnh Sơn Trang đi. Nhai Sơn bên này 20 tới hào người, nhưng thật ra không nhiều hoảng loạn. Kiến Sầu ở trong sân, nghe bên ngoài có động tĩnh, mới cùng Phó Triều Sinh một đạo đi ra ngoài, ở cửa cùng mọi người hội hợp. Trưởng lão Phù Đạo Sơn Nhân, trưởng môn Trịnh Yêu, còn lại hai vị trưởng lão Tất Nôn, Hy Hòa, đương nhiên còn có Tà Lưu, Khấu Khiêm Chi, Thẩm Cứu, Bạch Dần, Trần Duy Sơn, Khương Hạ, Phương Tiểu Tà chờ 10 dư danh đệ tử. Hôm qua tuy đã xảy ra một chút không lớn vui sướng sự tình, nhưng mọi người giống như cũng chưa đã chịu ảnh hưởng. Đặc biệt là Phù Đạo Sơn Nhân. Kiến Sầu cùng mọi người hội hợp thời điểm, hắn còn chưa tới, ước chừng đợi có một khắc nhiều, mới nghe thấy điểm không thành điệu hừ thanh, sau đó mới thấy hắn tay cầm đùi gà, vẻ mặt vui tươi hớn hở mà từ một khắc đầu đi tới. Mọi người tức khắc không nói gì. Phù đạo sơn nhân đối chính mình đến trễ không có nửa điểm tự giác, thấy bọn họ đều ngốc tử dường như đứng ở chỗ này, còn nâng đùi gà lên chỉ bọn họ một chút, kinh ngạc nói, các ngươi làm gì như vậy nhìn sơn nhân. Là sơn nhân hôm nay mặc nhầm quần áo. Hắn mai phục đầu đánh giá chính mình, vẫn là kia dơ hề hề đạo bảo a, căn bản không thay quần áo. Kiến sầu bất đắc dĩ. Trịnh Yêu càng là hộp máu tâm đều có, đi lên một phen đem phù đạo sơn nhân túm lại đây, liền liên thanh nói không có mặc sai không có mặc sai, tiếp theo liền tiếp đón mọi người có thể xuất phát. Này rõ ràng là biết phù đạo bản tính, liền đạo lý đều lười đến nói. Dù sao người tới liền hảo, đến nỗi giải tỉnh sơn trang bên kia, đến chế một ít liền đến chế một ít hảo, chẳng lẽ những người đó còn dám đối nhai sơn nhân mặt. Nói nữa, danh môn đại phái, đi chế chút làm sao vậy? Cho nên cứ việc xuất phát thật sự vãn, nhưng nhai sơn trên dưới là một chút cũng không hoảng loạn, như thường đi hướng giải tỉnh sơn trang. Mênh mông quần quận Lan Hà, từ Nam Chí Bắc Tinh Hải. Giải tỉnh sơn trang liền ở Lan Hà biên một ngọn núi thượng, kiến sầu thượng một lần đến Tinh Hải thời điểm liền đã tới, lại nhìn thấy kia một tòa ẩm tuyết đình khi, nhớ tới khúc chính phong giáo chính mình kia nhất thức rút kiếm, nhưng thật ra có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang. Trang ngoài cửa đón khách chính là Ngự Sơn Hành, thấy bọn họ liền đem bọn họ hướng bên trong dẫn. Mặt khác tông môn người đều đã tới rồi, hiện tại đang ở ôn nguyệt trong sảnh, ta đây liền mang các ngươi qua đi. Ngự Sơn Hành nửa điểm không biết chính mình sở đại biểu môn phái này cùng nhai sơn có cái gì sâu xa, nhưng nhớ kỹ phù đạo sơn nhân lần trước vì chính mình nói chuyện khi ân tình, cho nên thái độ phá lệ thân thiết, hồn nhiên không có phía trước tiếp dẫn mặt khác tông môn người thời điểm kia vài phần ra vẻ kiêu căng, lời nói cũng đặc biệt nhiều. Dù sao cũng không tính muộn, rốt cuộc chúng ta kiếm hoàng bệ hạ còn ở phía sau cùng thương tế tán nhân cùng nhất mệnh tiên sinh nói chuyện, muốn trong chốc lát mới đi đâu. Kiếm hoàng Khúc Chính Phong, Dược Vương nhất mệnh tiên sinh, bảy kiếp thương tế tán nhân. Này ba vị ở Minh Nhật Tinh Hải chính là chân chính đứng đầu cường giả. Mọi người vừa nghe, đều rác ra vài phần trịnh trọng, nhưng tâm tư nhất tế giả, như kiến sầu, sở chú ý tới lại không phải Ngự Sơn Hành nửa câu sau lời nói, mà là hắn nửa câu đầu nhắc tới ôn nguyệt thính. Nhai Sơn chính điện, tên là Lãm Nguyệt Điện. Giải tỉnh Sơn trang phòng nghị sự, tên là ôn nguyệt thính. Nàng chỉ cảm thấy đáy lòng hụt hẫng, đi theo Ngự Sơn Hành thượng bậc thang là lúc. Liền nhịn không được nhìn phù đạo sơn nhân liếc mắt một cái, nhưng phù đạo sơn nhân như cũ vừa đi lộ một lần gặm đùi gà, trên mặt nửa điểm khác thường biểu tình đều không có, giống như căn bản là không chú ý tới cái này chi tiết giống nhau. Ôn nguyệt trong sảnh, người thật là đã tới không sai biệt lắm. Kiến sầu đi tới thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy ở thính đông sườn đứng cùng người nói chuyện với nhau Hoành Hư chân nhân, còn có khoanh tay đứng yên ở hắn phía sau Tạ Bất Thần. Vào đời trung kỳ, mũi nhọn nội liễm, như là một khối hàn ngọc. Nhai Sơn mọi người vừa tiến đến, lập tức liền khiến cho rất nhiều người chú ý, đều tới hàn huyên, chỉ là đánh giá ánh mắt không khỏi vẫn là có chút kỳ dị. Nhai Sơn là bất đồng. Hiện giờ nơi đây chủ nhân đó là ngày xưa Nhai Sơn môn hạ Khúc Chính Phong, tuy đã trở thành kiếm hoàng, nhưng rốt cuộc cùng Nhai Sơn rất có sâu xa, nói được khó nghe điểm, vẫn là cái làm Nhai Sơn trên mặt không ánh sáng mông xấu hổ phản đồ. Cho nên bọn họ càng chú ý Nhai Sơn một ít. Nhưng thật ra Hoành Hư chân nhân trước sau như một. Giống như hiện tại vừa không là đạp lên người khác địa bàn thượng, càng không phải đạp lên Khúc Chính Phong địa bàn thượng giống nhau, thấy Nhai Sơn bên này người rốt cuộc tới, liền cười một tiếng, phù đạo huynh nhưng xem như tới rồi. Phù đạo sơn nhân cũng cười, trêu chọc hắn, các ngươi côn ngô tốt xấu cũng là ta trung vực tả tam thiên bài đệ nhất hào danh môn chính phái, tới sớm như vậy, thật là nửa điểm cái giá đều không lấy, làm chúng ta Nhai Sơn mặt mũi hướng nơi nào phóng. Ha ha ha, mọi người nghe tiếng đều cười rộ lên. Chỉ là Hoành Hư chân nhân lúc này ý cười ngược lại là trở nên nhạt nhẽo một ít, chỉ hướng này rộng lớn trong sảnh quét một vòng, bình tĩnh nói, nghị sự sự đại, cũng không có gì cái giá hảo lấy. Thả hiện giờ là ở Minh Nhật Tinh Hải, tự nhiên khách nghe theo chủ. Ta chờ này đó tới làm khách, tự nhiên không nên bày ra so chủ nhân ra còn đại cái giá. Trung quanh tiếng cười, tức khắc trở nên an tĩnh lại. Hôm nay có thể xuất hiện tại đây trong sảnh, đều không ngoại lệ. Đều là thập cửu châu các môn các phái các thế lực đầu thân phận có diện mạo cường giả, thả tu vi tất cả đều không thấp, trừ bỏ nào đó tu luyện chi đạo độc đáo, phần lớn đều là sống thật lâu nhân tinh, há có thể nghe không ra Hoành Hư chân nhân lời này ý tứ. Trước mắt mọi người đều tới rồi, còn chưa tới nhưng còn không phải là chủ nhân ra sao. Ở Minh Nhật Tinh Hải cũng có 3-4 thiền, này một vị chúa tể Tinh Hải tân kiếm hoàng nhưng coi như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, lại là liền mặt cũng chưa lộ quá một chút. Đó là tới rồi hiện tại. Đều còn không thấy bóng dáng. Mọi người nhịn không được bắt đầu cân nhắc khởi Hoành Hư chân nhân cùng Côn Ngô đối đãi một việc này, đối đãi Khúc Chính Phong thái độ, chỉ là còn chưa chờ bọn họ tưởng quá sâu, mới vừa rồi đàm luận vai chính cũng đã tới rồi. Không những tới rồi, còn Thiên nghe thấy được mới vừa rồi Hoành Hư chân nhân kia một câu, người còn ở thính ngoại, liền phóng khoáng mà cười một tiếng, thế nhưng nói tiếp, nghe chân nhân ý tứ này, nhưng thật ra ở trách cứ Khúc Mô cái giá quá lớn. Mọi người nghe tiếng, đều quay đầu lại nhìn lại. Thanh âm này vừa nghe chính là Khúc Chính Phong, người khác có lẽ nghe không hiểu, Ngai Sơn bên này bao gồm Kiến Sầu ở bên trong mọi người lại đều là rõ ràng. Chỉ là so với ngày cũ nho nhã, thêm mấy phần tự nhiên tả cùng y. Người khác từ bên ngoài đi vào tới, xuyên chính là một thân trầm lãnh áp lực dệt kim áo đen, phụ xuống tay, bên hông không bội bất luận cái gì một phen kiếm, trên mặt còn mang theo điểm không nhẹ không nặng ý cười. Nhìn lướt qua, ánh mắt liền dừng ở Hoành Hư chân nhân trên người. Cùng hắn một đạo đi vào tới còn có một người, là một người thượng tuổi lão giả, eo lưng có chút câu lũ, xám xịt đạo bào giống như cũng không có gì sinh khí, tẩm một cổ tán không đi dược vị nhi, mỹ mắt đáp, lại là một bộ lười đến xem mọi người liếc mắt một cái ánh mắt. Tuy rằng ngày xưa gặp qua này lão giả người rất ít, nhưng ở hắn xuất hiện thời điểm, mọi người trong lòng liền không hẹn mà cùng mà toát ra một cái danh hảo. Dược Vương, Nhất Mệnh Tiên Sinh. Kiến Sầu ngày xưa chỉ cùng Tảo Trần trai người tiếp xúc quá, cũng là lần đầu nhìn thấy Nhất Mệnh Tiên Sinh, vốn nên nhiều chú ý một ít, chỉ là ánh mắt ở vội vàng đảo qua lúc sau, lại là không tự chủ được mà trở xuống Khúc Chính Phong trên người, hơn nữa không nhịn xuống hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngày xưa, Khúc Chính Phong là Nhai Sơn Phù Đạo Sơn nhân dưới tòa đệ tử, còn lùn côn Ngô Hoành Hư chân nhân một cái bối phận, không quan tâm trước kia phát sinh quá cái gì, gặp mặt tổng vẫn là có vài phần nghi thức xã giao muốn ứng thừa. Hiện giờ, Khúc Chính Phong là Minh Nhật Tinh Hải Tân Kiếm Hoàng, mọi người từng nghĩ tới hắn phản bội ra Nhai Sơn, tàn sát Tiễn Trúc Phái, cướp đi Cửu Khúc Hà Đồ lúc sau, nhất định là có biến hóa, nhưng chưa từng nghĩ tới, biến hóa có như vậy đại. Quang tử đối Hoành Hư chân nhân thái độ thượng, liền có thể thấy đốm. Mới vừa rồi kêu một câu, nhìn như đang cười, nhưng nội bộ ý tứ, lại trào phúng mà cay độc. Rõ ràng chỉ là như vậy đơn giản một câu, nhưng mọi người đã từ giữa ngửi được vài phần ẩn ẩn hòa ý dược vị nhi, còn có một loại rõ ràng không đối bản. Hoành Hư chân nhân đương nhiên cũng cảm giác được đến. Chỉ là hắn rốt cuộc chấp trưởng Côn Ngô nhiều năm, gặp qua sự tình cũng nhiều, không đến mức bị này đơn giản một câu phản bác trêu chọc ra cái gì hỏa khí tới, rối loạn chính mình đầu trận tuyến, ngược lại bình tĩnh thật sự, hồi Khúc Chính Phong nói, Minh Nhật Tinh Hải Kiếm Hoàng, lại là chủ nhân ra, cái giá lớn một chút, không sao. Mọi người nghe ra một đầu mồ hôi lạnh. Khúc Chính Phong lại là bật cười, ánh mắt từ Nhai Sơn mọi người trên người đảo qua, liền thấy chính nhìn chính mình Kiến Sầu, còn có nàng bên cạnh đã cùng chính mình đánh quá một hồi đối mặt Phù Du Đại Yêu Phó Triều Sinh, tự nhiên nhớ tới hôm qua tới. Xem trước mắt này tư thế, hắn kia lợi hại tiểu sư muội nên là đã đem sự tình xử lý thỏa. Trong lòng mạc danh cười một tiếng, nhưng Khúc Chính Phong không lộ ra cái gì manh mối tới, tự nhiên liền chuyển khai ánh mắt, nghe xong Hoành Hư chân nhân này nửa điểm không kiêng dè nói cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại là cực kỳ rõ ràng về phía hắn phía sau nhìn một vòng, tựa hồ đang tìm cái gì người, nhưng cũng không có tìm được. Vì thế thu hồi ánh mắt tới, nhàn nhạt hỏi Hoành Hư nói, hôm nay nghị sự như vậy quan trọng sự, Côn Ngô linh tinh vụn vặt người nào đều tới, như thế nào Tử Thần Kiếm thân tiền bối ngược lại không gặp bóng dáng. Nhưng thật ra kỳ, Tử Thần Kiếm, thân Cửu Hàn. Hắn lời vừa nói ra, không hiểu biết người này là ai còn không có cái gì phản ứng, chỉ cảm thấy mờ mịt, có biết người này là ai lại cùng 11 giáp trước kia một hồi âm dương giới chiến có quan hệ gì giả, tất cả đều sợ hãi cả kinh, nhìn Khúc Chính Phong kia một trương nhìn như bình tĩnh mặt, chỉ cảm thấy hàn khí từ dưới lòng bàn chân hướng trên đỉnh đầu thoán. Đây là muốn lôi chuyện cũ không thành. 432 chương 432 Đại Yêu Chi Thuật. Trong miệng nói tuy rằng là Tử Thần Kiếm thân tiền bối, thực khách khí mà xưng một tiếng tiền bối, nhưng lời nói kỳ thật nghe không ra nửa điểm khách khí tới. Rõ ràng là có thủ án. Trước kia Kiến Sầu là không biết, nhưng năm đó cực vực sau khi trở về, ở Nhai Sơn dưới nền đất kia Di Thiên Kính Thượng gặp qua Lão Tổ Tông, cũng đối ngày cũ Nhai Sơn Côn Ngô Chi Gian ân oán có rõ ràng hiểu biết, tự nhiên biết này thần Cửu Hàn là người ra sao vật. Lại từng có kiểu gì đê tiện hành vi. 11 giáp phía trước, thập cửu châu tu giới cùng cực vực quỷ tu chi gian bởi vì tranh đoạt đối luân hồi không chế, đã xảy ra một hồi thổi quét toàn giới tranh đấu. Lúc đó thân Cửu Hàn cùng Hoành Hư chân nhân, bị thế nhân cũng xưng là Côn Ngô Song Tử, đều là kinh diễm một phương, danh táo nhất thời lợi hại nhân vật. Ai ngờ thời gian chiến tranh, thân Cửu Hàn thế nhưng từ sau lưng đánh lén Khúc Chính Phong. Nhai Sơn cùng Côn Ngô nhưng xưa nay là kể vai chiến đấu đồng đạo. Đột nhiên động thủ ai lại tới kịp phản ứng. Thân Cửu Hàn không chỉ có bối phận cao hơn Khúc Chính Phong, ngay lúc đó tu vi cũng càng cao, Khúc Chính Phong tuyệt không phải đối thủ của hắn, ăn một chuyến lỗ nặng, cố nhiên là tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng bảo vệ một cái tánh mạng, nhưng cùng hắn cộng đồng đối địch Ngự Sơn Hành, cuối cùng lại nhân không có thể hướng Côn Ngô lấy lại công đạo, phản bội ra Nhai Sơn, bị thương nặng không trị mà chết. Hôm nay Khúc Chính Phong cũng phản bội ra Nhai Sơn. Thậm chí Ngự Sơn Tông thứ 6 đại Ngự Sơn Hành liền ăn mặc Ngự Sơn Hành năm đó đạo bào đứng ở này ôm nguyệt trong sảnh. Đối Nhai Sơn Côn Ngô cũng hoán, hắn nửa cái tự cũng không đề cập tới, giống như đích sắc cùng Nhai Sơn đã không có nửa điểm quan hệ, nhưng chỉ là đứng ở chỗ này Ngự Sơn Hành 6 cùng chính hắn, liền đủ để cho Côn Ngô sở hữu biết này đó ngày cũ ân oán người áp lực kiên kỵ. Càng không cần phải nói, Tử Thần Kiếm cái này danh hảo còn bị hắn như vậy khinh phiêu phiêu một lần nữa xách ra tới. Đó là Hoành Hư chân nhân kinh nghiệm chìm nổi, đang nghe Khúc Chính Phong nhắc lại khởi này Tử Thần Kiếm ba chữ thời điểm, cũng không khỏi ẩn ẩn biến sắc. Hắn trên mặt kia tổng treo ý cười, biến mất một cái trước mắt. Nhưng gần là ngay sau đó, liền đã khôi phục bình thường, thế nhưng không đi truy cứu Khúc Chính Phong có gì thất lễ chỗ, chỉ bình tĩnh nói, thân sư đệ bế quan nhiều năm, tạm không có xuất quan tin tức, lao Khúc tiểu hữu quan tâm. Lúc trước còn xưng kiếm hoàng, giờ phút này lại nói một tiếng Khúc tiểu hữu, bên trong cất giấu điểm khác dạng ý vị. Mọi người lại là nghe ra tới một chút. Trong lúc nhất thời, đều không khỏi có chút lo lắng. Thập Cửu Châu tu sĩ đông đảo, các môn các phái chi gian ân oán càng là rắc rối phức tạp, tề tụ một đường loại sự tình này, nghe tới cố nhiên là việc trọng đại, cần phải vứt bỏ lẫn nhau chi gian thành kiến cùng mâu thuẫn, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mấy ngày trước vừa đến Tinh Hải thời điểm, Nhai Sơn, Thông Linh các chi gian liền có mâu thuẫn, càng không cần phải nói giải Tỉnh Sơn Trang bên này cố tình an bài chỗ ở. Quả thực làm sở hữu tông môn chi gian quan hệ đều dương cung bạt kiếm lên. Hiện tại Khúc Chính Phong càng là trực tiếp cùng Côn Ngô Hoành Hư chân nhân bất hòa. Thấy thế nào, đều là sóng ngầm mãnh liệt, không giống như là có thể thiện bộ dáng. Nhưng mọi người đều biết, trước mắt cũng không phải là bùng nổ tranh chấp thời điểm, mặc kệ hiện tại có cái gì thù hận, đại sự phía trước đều đến muốn áp thượng một áp. Hoành Hư chân nhân biết, Khúc Chính Phong tự nhiên cũng biết. Cho nên giờ phút này hai người một hai câu ngôn ngữ giao phong qua đi. Lại là ai cũng không có càng tiến thêm một bước. Khúc Chính Phong nghe vậy, không tỏ ý kiến mà cười một tiếng, liền không nói chuyện nữa, trực tiếp đi hướng Ôn Nguyệt Thính kia một cái chuyên vì nghị sự sở thiết đại trường án mà đi, nửa điểm cũng không khách khí mà ngồi ở thượng đầu bên trái. Dược Vương Nhất Mệnh tiên sinh cũng đuổi kịp, ngồi ở thượng đầu phía bên phải. Thập Cửu Châu còn lại rất nhiều tông môn người tới thấy một màn này, đồng thời ở trong lòng mắng một tiếng lá gan là thật con mẹ nó đại, rốt cuộc cường long không áp địa đầu xà. Cũng không hảo cùng hắn so đo số ghế vấn đề, càng không cần phải nói quay đầu lại nếu thật cùng cực vực bên kia đánh lên tới. Minh Nhật Tinh Hải nơi đây cực kỳ quan trọng, còn yêu cầu đến trên người hắn, cho nên cũng chưa ra tiếng, nhịn xuống. Mọi người từ người ngồi xuống. Ôn Nguyệt Thính lại đại, địa phương cũng hữu hạn, càng không cần phải nói giữa sân cũng chỉ bày này một trương thật dài bàn. Từ đầu ngồi vào đuôi cũng bất quá là có thể ngồi xuống 20 người tới, cho nên có tư cách ngồi xuống đều là một phương khôi thủ. Lúc này liếc mắt một cái quét tới, nhưng xưng được với là chấn động vô cùng. Trừ ra thượng đầu làm chủ nhân ra Khúc Chính Phong cùng Dược Vương Nhất Mệnh tiên sinh, phía dưới theo thứ tự bài xuống dưới, là trung vực Côn Ngô thủ tọa Hoành Hư chân nhân, Nhai Sơn trưởng lão Phù Đạo Sơn nhân, trưởng môn Trịnh Yêu, Bắc vực Âm Tông trưởng Tông Huyền Nguyệt tiên cơ, Dương Tông trưởng Tông Càn Nguyên tử, Tây Hải Thiền Tông Vô Cấu Phương trượng, Nhất Trần Hòa thượng, Tuyết vực Cửu Mật Không Hành Mẫu Ương Kim, trung vực Tả Tam Thiên Phong Ma kiếm phái trưởng môn Trương Viễn Đại, Long môn trưởng lão Bàng Điển, Thông Linh các chủ Lục Tùng, Ngũ Di Tông Tông chủ Vong Ưu đạo nhân, Bạch Nguyệt cốc cốc chủ Nhiễm Xương đại sư, Nam vực Đông Nam Man Hoang Đồng quan dịch đại tư Mã Thẩm Yêu, Tây Nam thế gia Ngụy gia gia chủ Ngụy Tạ. Bên trong đại bộ phận người, kiến sầu đều nhận thức. Nang Liên cùng Tất Nôn, Hy Hòa vài vị trưởng lão, tùy ý mà cùng đứng ở Phù Đạo Sơn nhân cùng Trịnh Yêu trưởng môn phía sau, đánh giá giữa sân này đó đại nhân vật. Nhận thức tự không cần phải nói, đã gặp mặt nhiều ít đều có chút hiểu biết, nhưng không quen biết, còn không có gặp qua. Liền pha dẫn tới kiến sầu nhiều chú ý vài phần. Trung vực Tả Tam Thiên Tông môn san sát, tới người nhiều nhất. Trương Viễn Đại, Bàng Điển, Lục Tùng này ba vị, nàng đều đã nhận thức, thậm chí đánh qua giao tế, nhưng Bạch Nguyệt cốc cốc chủ Nhiễm Xương đại sư, Ngũ Di Tông Tông chủ Vong Ưu đạo nhân lại là không nhiều quen thuộc, người sau vẫn là lần đầu tiên thấy. Nam vực bên này Tây Nam thế gia Ngụy gia gia chủ Ngụy Tạ, liền càng không quen biết. Nhiễm Xương đại sư tu luyện rất nhiều năm, kỳ thật xem như Phù Đạo Sơn nhân bọn họ cùng thế hệ nhân vật. Tu luyện thiên phu không tính đứng đầu, nhưng thông minh đến cực điểm, tâm tư là lướt. Nàng người liền ngồi ở Long môn trưởng lão Bàng Điển bên cạnh, ăn mặc một thân tuyết trắng đạo bào, mặt mày gian một mảnh từ thiện chi sắc, nhìn thực hảo ở chung. Lục Hương lanh tính tình, nên có không ít kế tục tự nàng. Chỉ là hôm nay Tinh Hải nghị sự như vậy trọng đại trường hợp, nàng cũng không có mang Lục Hương lanh tới, phía sau đứng chỉ là một vị kiến sầu cũng không nhận thức trưởng lão. Nghĩ đến Lục Hương lanh ở Hạ Hầu Xá trốn chạy Phong Ma kiếm phái là lúc thu lưu hắn. đã dẫn tới phong ma kiếm phái không mau. Nếu giờ phút này xuất hiện ở chỗ này, mặc kệ nàng là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, dừng ở phong ma kiếm phái đáy mắt chỉ sợ cũng đều thành một cây chói mắt cái đinh, không bằng không tới. Ngũ Di Tông tông chủ Vong Ưu đạo nhân, nhìn tắc cũng không như thế nào cực kỳ, tầm thường bộ dạng, tầm thường đạo bảo, tầm thường tu vi, nửa điểm nhìn không ra lại là có thể ra như hoa công tử bực này kỳ ba tông môn tông chủ. Ngồi ở hắn mặt sau một ít, đó là Tân gia gia chủ Tân Chiếu. Nam vực từ trước đến nay là một mảnh loạn mà, đông nam man hoang yêu ma hoành hành, tây nam thế gia tắc không thịnh hành tông môn, phản lấy thế gia dừng chân, Tần, Ngụy, Tân Tam gia ba chân thế chân vạn, chiếm cứ tây nam, tầm thường thế lực khó có thể lay động, thả lẫn nhau chi gian quan hệ đều cũng không tệ lắm. Tân gia gia chủ Tân Chiếu, đó là Tam gia thương nghị sau đẩy tới tham gia nghị sự người được chọn. Kiến Sầu đánh giá người này liếc mắt một cái, xem hắn tuy rằng người mặc thêu cẩm hoa bào, khuôn mặt ngũ quan rất là anh tuấn sơ lãng, nhưng mặt mày gian thế nhưng rắc có chút quen mắt, không ngờ liền vọng đến lâu rồi một ít. Không thành tưởng, nay một vị Tân thị gia chủ tu vi cùng Kiến Sầu không phân cao thấp, một chút đã nhận ra Kiến Sầu nhìn chăm chú, chuyển qua đôi mắt tới nhìn nàng một cái. Lúc đầu không có gì, nhưng đãi vừa thấy nàng bộ dạng cùng sở chạm vị trí, nao nao sau, thế nhưng chiều nàng cười, còn thoáng gật đầu ý bảo. Trong nháy mắt, Kiến Sầu trong đầu hiện lên linh quang. Nay một vị Tân thị gia chủ không cười khi không cảm thấy, cười rộ lên thế nhưng làm nàng nhớ tới ngày xưa vị nào tổng thích ăn dưa bằng hữu tiểu kim, này hai người mặt mày gian là có vài phần tương tự. Chỉ là nàng rõ ràng nhớ rõ, tiểu kim chính là Tây Nam thế gia chung cũng không ở Tam Đại gia chi liệt kim gia thiếu chủ, như thế nào còn cùng này một vị Tân thị gia chủ có chút giống nhau. Kiến Sầu trong lòng có chút kỳ quái, nhưng lúc này lại không thật nhiều tưởng. Bởi vì ở mọi người ngồi xuống xong lúc sau, trận này sự tình quan trọng đại nghị sự, liền xem như bắt đầu rồi. Khúc Chính Phong làm nơi đây chủ nhà, tự nhiên là trước nói lời nói, hai ngày trước Tinh Hải bên trong sự tình phức tạp, tuy rằng biết chư vị đường xa mà đến, lại không có thể sang nên, mong rằng chư vị trước tha thứ Khúc Mộ thất lễ chi tội. Hôm nay nghị sự trước, Khúc Mộ đã cùng Nhất Mệnh tiên sinh, Thương Tế tán nhân hai vị tiền bối nói qua, Thương Tế tiền bối đem độ thứ 8 kiếp, không muốn lại tham dự thập cửu châu thượng phân tranh, Nhất Mệnh tiên sinh tắc rất ít để ý tới tục vụ, thả không tốt lời nói, cho nên hôm nay Khúc Mộ chi ý thấy. Đó là Tinh Hải chi ý thấy, vọng chư vị tiên tri. Mọi người tự nhiên không ý kiến. Cục diện này là tưởng đều tưởng được đến. Minh Nhật Tinh Hải tuy có không ít cường giả, nhưng ít có mấy người chiến lực có thể so sánh được với Khúc Chính Phong. Thương Tế tán nhân tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn luôn là một cái một lòng chỉ nghĩ phi thăng thượng khư tiên giới, mặt khác sự tình đều không nghĩ để ý tới người. Dược Vương Nhất Mệnh tiên sinh địa vị tuy cao, nhưng tu vi không đủ, thật đến trường hợp này đích xác chỉ có thể làm Khúc Chính Phong một bậc. Khúc Chính Phong đoán cũng biết mọi người sẽ không có ý kiến, cho nên nói xong phía trước một phen lời nói, chỉ dừng một chút, liền đi xuống rồi nói tiếp, nhiều năm trước, Hoành Hư chân nhân liền đã cùng ta giao thiệp quá cực vực việc, lục đạo luân hồi sự tình quan trọng đại, kéo đến càng lâu, càng là đêm dài lắm ngộng. Hôm nay tụ tại đây, ta Khúc Chính Phong cũng bất quá chính là cái chủ nhà thôi, cực vực âm dương việc, tự nhiên là thật người hiểu biết càng nhiều, còn thỉnh chân nhân nói chuyện. Tiểu Hưu khách khí. Hoành Hư trên mặt đảo cũng không có gì biểu tình. Vững vàng mà ngồi ở phù đạo sơn nhân đối diện, châm trước một chút mới mở miệng. Hôm nay đang ngồi chư vị đạo hữu, đối 11 giáp trước kia một hồi âm dương giới chiến, nên đều có điều hiểu biết, cho nên cũng không cần ta tại đây nhiều lời. Ta thập cửu châu tu sĩ cùng cực vực quỷ tu gian mâu thuẫn, đều khởi với luân hồi chi quyền tranh đoạt. Năm đó chiến hậu, Tần Quảng Vương đám người hợp lực thiết hạ Thích Thiên Tạo Hóa trận, phong tỏa cực vực cùng thập cửu châu đại địa chi gian quỷ môn, cũng ngăn cách ta tu sĩ một phương chết sau đi vào luân hồi cơ hội. Nháy mắt 600 nhiều năm qua đi, hai ngày trước đông cực rừng đảo quỷ môn lại sinh dị động, chư vị hẳn là đều nghe nói. Cực vực vong ta thập cửu châu chi tâm bất tử, lại khống chế luân hồi, ta chờ không còn sớm làm chuẩn bị, chỉ sợ khó thoát một kiếp. 11 giáp trước trận chiến ấy, thật sự là quá thảm thiết. Thập cửu châu kia rộng lớn vô ngần không trung, đều bị máu tươi nhiễm hồng, vô số tu sĩ tại đây chiến bên trong mất đi tánh mạng, cũng từ đây hồn phi phách tán, trôi đi ở trong thiên địa. Mọi người nhớ tới năm đó. Đều là trầm mặc một mảnh. Tây Hải Thiền Tông Vô Cấu Phương Trượng niệm cập chuyện xưa, càng là thở dài, tuyên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, việc này bẩn tăng chờ đều có nghe nói, càng biết tuyết vực này hơn 20 năm qua hoàn toàn đối ngoại giới phong bế, nhất định là âm thầm có điều mưu đồ. Ta Thiền Tông hổ thẹn, 11 giáp tới nay toàn hưởng luân hồi, thẳng đến 20 năm trước tham dự mới cũ hai mật chi tranh mới bị loại bỏ, nhưng âm thầm đã tra biết không ít cực vực tin tức, hoặc nhưng cung chư vị đánh giá, chỉ mong có thể phái thượng chút công dụng. Năm đó âm dương giới chiến, Phật môn cũng coi như sau lưng cắm đao nhất phái, âm thầm cùng cực vực cấu kết, song việc tự nhiên siêu nhiên mà lưu giữ hưởng thụ luân hồi tư cách, thậm chí có thể đem đệ tử Phật môn đưa vào cực vực rèn luyện. Chỉ là Thiền Tông rốt cuộc cùng Mật Tông bất đồng. Năm đó Mật Tông thế đại, cũng là này nhất phái ở chủ đạo việc này, Thiền Tông mặc dù muốn ngăn cản cũng hữu tâm vô lực, sau lại càng bởi vì đủ loại lý niệm không gặp nhau, ở bác rời trên đường phân liệt thành hiện giờ Thiền Mật hai tông, trên mặt đất cách Âm Dương hai tông, thủy thượng cách Mênh Mang Tây Hải, xem như hoàn toàn không có lui tới. Tu giới chưa bao giờ thị phi hắc tức bạch, càng không cần phải nói Tây Hải Thiền Tông cũng coi như là một quái vật khổng lồ, làm nhiều việc thiện, đó là có năm đó này một cọc không nhiều nói được rõ ràng quá vãng, cũng ít có mấy người đi so đo. Nhưng bên trong cũng không bao gồm lấy thẳng nổi tiếng Lục Tùng. Ở Vô Cấu Phương Trượng đem Lục có cực vực tình huống ngọc giảng gác qua trường án thượng lúc sau, hắn liền nhìn qua đi, hư lệnh nói, ngươi Thiền Tông bình yên hưởng thụ 600 năm luân hồi, đem bản thân tông môn làm cho giống mô giống dạng. Hiện giờ mắt thấy liền phải cùng cực vực khai chiến, lại lấy ra mấy thứ này tới, nhưng thật ra một chút cũng không chuẩn dạng. Qua một đêm, Lục Tùng trên cổ kia đáng sợ ấn ký đã biến mất, bị người xả đoạn cánh tay cũng dài quá ra tới, nhìn cùng ngày xưa không có gì khác nhau, chính là mặt so ngày xưa càng hắc, tính tình so ngày xưa càng xú. Nói lời này khi, càng là trào phúng cực kỳ, nửa điểm không khách khí. Thiền Tông Tam Sư, cũng là thanh danh bên ngoài. Vô Cấu Phương Trượng ở Tam Sư bên trong bài nhất mạng. Ngày thường xử lý thiền viện nội tục vụ, đồng thời trưởng quản quy củ nghiêm ngặt giới luật viện, làm người cũng không phải thực hiểu được biên báo, thả tính tình quá mức không chút cầu thả. Hắn nói ra mới vừa rồi kia một phen lời nói, nguyên là xuất phát từ một mảnh chân thành tha thiết hảo ý, nơi nào nghĩ đến sẽ bị Lục Tùng dối. Lúc này người khác ngẩn ra, mi vừa nhíu, liền muốn cùng Lục Tùng lý luận. Nhưng ở hắn bên cạnh ngồi nhất Trần Hòa Thượng, lại là phản ứng càng mau, trước rôi tay đem Vô Cấu Phương Trượng đè ép xuống dưới. Tiếp theo mới một tay tạo thành chữ thập, hiền lành mà hơi béo trên mặt, một đôi không lớn trong ánh mắt tuấn man ý cười, lại là một chút tức giận bộ dáng đều không có. Hướng Lục Tùng nói, Lục các chủ này đó là tướng, thứ nhất luân hồi chi quyền vốn nên là thập cửu châu tu sĩ mỗi người đều có, thứ hai Thiền Tông những năm gần đây cùng cực vực lá mặt lá trái, tưởng an không có việc gì, cũng là vì tích góp thực lực, lấy bị hôm nay. Chính cái gọi là gậy ông đập lưng ông, mượn địch lực mà dùng lực, không cũng chí giả trăng. Toàn trường đều vì này lặng im, Lục Tùng càng là ngạc nhiên nói không ra lời, đó là ở Phù Đạo Sơn nhân sau lưng đứng kiến sầu đều nhịn không được khỏe miệng một trận run rẩy. Quả thực không hổ là Thiền Tông Tam Sư đứng đầu. Tu vi không cao, nhưng hắn trái tim A. Nói tốt nghe xong là mượn địch lực mà dùng lực, nói không dễ nghe đó chính là trước lặng lẽ mượn địch quân phương tiện cầu trụ phát triển thực lực lại chờ cơ hội đem ngốc địch quân nhất cử làm chết. Này không chỉ có riêng là trái tim mới có thể làm được ra tới, còn muốn ra mặt đủ hậu. Khoát phải đi ra ngoài. Thực hiển nhiên, nhất Trần Hòa Thượng không chỉ có trái tim, da mặt cũng hậu, thả trước nay đều thực khoát phải đi ra ngoài. Hắn nói xong lời này lúc sau, sắc mặt cũng chưa biến, còn cười tủm tỉm mà, xua tay thỉnh mọi người trước xem ngọc giản, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhân quan trọng, quả cũng quan trọng sao. Chính sự quan trọng, còn thỉnh đại gia trước nhìn xem cực vực bên kia tình huống, lại làm định đoạt. Lục Tùng tức giận đến ngạnh trụ, nhưng tưởng tượng lại cảm thấy nhất Trần Hòa Thượng nói không phải không đạo lý, ngẫm lại còn chưa tính, chỉ cùng mọi người một đạo, đồng thời đem linh thức tham hướng về phía Ngọc Giản, tìm đọc khởi Thiền Tông bắt được tình huống tới. Kiến Sầu tự cũng không ngoại lệ. Nàng tuy rằng đã đi qua cực vực, nhưng rốt cuộc chỉ có như vậy ngắn ngủi một đoạn thời gian, hiểu biết còn chưa đủ thâm nhập, muốn biết Thiền Tông bên này có thể hay không có cái gì không giống nhau tin tức. Nhưng đứng ở bên người nàng Phó Triều Sinh lại không nhúc nhích, chỉ là nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt. Ngược lại đi xem cách một trường trường án vừa lúc đứng ở chính mình đối diện Tạ Bất Thần, còn có thượng đầu đồng dạng không nhúc nhích Khúc Chính Phong. Tạ Bất Thần là cái nhạy bén người, đương nhiên chú ý tới điểm này khác thường, chỉ là hắn cùng Phó Triều Sinh chưa từng nửa điểm giao thoa, cũng hoàn toàn không nhận thức hắn, cho nên cũng không biết đối phương xem chính mình là vì cái gì. Khúc Chính Phong liền không giống nhau. Từ tiến ôm Nguyệt Thính kia một khắc khởi, hắn liền cố ý vô tình chú ý Phó Triều Sinh, một là bởi vì hắn cùng vị nào tiểu sư muội quan hệ. Nhị là bởi vì hắn thần bí lai lịch cùng sâu không lường được thực lực, cho nên ở Phó Triều Sinh quay đầu xem hắn trước tiên, hắn liền đã phát hiện. Không khí có một loại kỳ dị vi diệu. Phó Triều Sinh cảm thấy chính mình xem này hai người kỳ thật cũng không có cái gì khác hàng nghĩa, chỉ là bởi vì hắn biết đối diện Tạ Bất Thần cùng Kiến Sầu có không chết không ngừng chi thủ, thượng đầu Khúc Chính Phong cùng Kiến Sầu quan hệ càng là vừa địch vừa bạn, rất là phức tạp, hắn là nửa điểm không nghĩ tới này hai người sẽ chú ý chính mình. Quan trọng chính là, ánh mắt đều còn có chút không thích hợp. Đôi lông mày hơi hơi một trọn, Phó Triều Sinh cân nhắc một trận, nhưng cũng không cân nhắc ra cái nguyên cớ tới, đơn giản không đi quản. Vừa lúc này mọi người cũng đều đã tìm đọc xong. Thiền Tông này một quả ngọc giản thượng tin tức kỳ thật không nhiều lắm, rốt cuộc bọn họ không phải cùng cực vực quan hệ càng tốt mật tông, đó là nương đưa đệ tử đi luân hồi rèn luyện cơ hội thu thập tình huống, cũng tiếp xúc không đến thập phần trung tâm đồ vật, nhưng gần là này đó bày ra ra tới đồ vật, đã làm mọi người nhíu mày. Từ cực vực chỉnh thể thế lực phân bố, đến bát phương diêm điện, 10 đại quỷ tộc, 18 tầng địa ngục, 72 thành từng người lực lượng, lại đến cùng cực vực cấu kết quá sâu mật tông tình huống, không một không lệnh người lo lắng. Đó là liền sớm có chuẩn bị tâm lý Hoành Hư, phù đạo đám người, đang xem qua sau, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong sảnh có một lát an tĩnh. Một lát sau, Hoành Hư chân nhân mới thở dài nói, ngắn ngủn mới một giáp, cực vực thế lực thế nhưng bành trướng đến như vậy nông nỗi, thật là đáng sợ. Này một phen nếu tái khởi đánh trận, đó là một hồi trận đánh ác liệt, sợ chỉ sợ ta thiền tông sở hiểu biết đến này đó cũng chỉ bất quá là băng sơn một góc. Vô cấu phương trượng không ngôn ngữ, nói chuyện liền đổi thành rất có điểm bắt diện linh lung nhất Trần Hòa Thượng, lúc này hắn chỉ khẽ mỉm cười, đem ánh mắt đệ hướng về phía Nhai Sơn bên này. Ngày gần đây tới đã nghe nói Nhai Sơn tới một vị không tầm thường bằng hữu, từng tình cờ gặp gỡ tiến vào cực vực, thả thâm nhập bát phương diêm điện trung tâm, biết rõ cực vực bí ẩn. Không biết hôm nay, có không thỉnh này một vị bằng hữu, vì ta chờ một giải cực vực tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mọi người ánh mắt soát một chút liền đi theo nhất Trần Hòa Thượng xoay lại đây, dừng ở Phó Triều Sinh trên người. Hôm qua hắn cùng thông linh các chủ lục tùng chi gian tranh chấp, sớm đã truyền khắp toàn bộ tinh hải, mọi người tuy không dám nói rõ, nhưng ngầm đều cảm thấy này họ Phó hành sự quá mức yêu tà, chỉ là ngại với Nhai Sơn mặt mũi, lại kiêm nghe nói hắn rất đúng vực việc rất là hiểu biết, là cái mấu chốt nhân vật, cho nên cũng chưa biểu hiện ra ngoài thôi. Trước mắt liền nhất Trần Hòa Thượng nhắc tới, lại là ở giữa mọi người lòng kẻ dưới này. Ai không hiếu kỳ này một vị đại yêu ra sao địa vị, có gì bản lĩnh, lại dựa vào cái gì làm Nhai Sơn như vậy che chở với hắn. Việc này cùng Côn Ngô không quan hệ, Hoành Hư chân nhân liền không nói chuyện. Nhai Sơn bên này phù đạo Sơn nhân lại là cùng Trịnh Yêu nhìn nhau liếc mắt một cái, liền phải về đầu đi xem kiến sầu cùng Phó Triều Sinh, xem này một vị tính nết cổ quái đại yêu có phải hay không nguyện ý phối hợp. Nhưng không nghĩ tới, còn không đợi bọn họ nói chuyện, Lục Tùng lại dội lên đây. Vừa lúc, bổ tọa hôm nay liền phải hảo hảo nghe một chút, này yêu tả rốt cuộc biết chút cái gì. Vẻ mặt giận dữ, hiển nhiên là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hắn nhìn về phía Phó Triều Sinh ánh mắt cũng phá lệ lạnh băng, nói được ra cái nguyên cớ tới, hết thể hảo thuyết, nói không nên lời, bổ tọa liền phải vì hôm qua việc đòi lại một cái công đạo. Đến lúc đó đừng nói ngươi là Nhai Sơn che chở, đó là Lục Diệp lao tổ che chở, bổ tọa cũng tuyệt không thiện bãi cam hưu. Kiến sầu không khỏi nhíu mày. Giữa sân còn lại người chờ cũng phản ứng khác nhau. Nhưng Phó Triều Sinh thế nhưng không có gì khác biểu tình, đang nghe thấy Lục Tùng lại tới nhằm vào hắn nháy mắt, một cái tắt chụp chết này ồn ào người sát tâm là dũng đi lên, chỉ là ngay sau đó lại nghĩ tới bình minh trước kiến sầu lời nói đạo cùng thuật, vì thế liền bình tĩnh mà nâng lên mắt tới nhìn Lục Tùng, thẳng tắp nói, ngươi cùng ta đối nghịch, là bởi vì ta đêm qua xả chặt đứt ngươi cánh tay sao? Gì tình huống? Đang nghe thấy này một câu nháy mắt, tất cả mọi người choáng váng, một chán dấu chấm hỏi cùng khiếp sợ mà nhìn Phó Triều Sinh, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, đây là thừa nhận đánh lén Lục Tùng chính là hắn. Kiến sầu không biết sao liền nhíu mắt. Lục Tùng càng là không nghĩ tới tại đây đương khẩu thượng nguyên bản thề thốt phủ nhận Phó Triều Sinh thế nhưng tùy tùy tiện tiện liền thừa nhận, trên mặt biểu tình đều đình trệ, nhưng ngay sau đó liền vô án bạo nộ. Quả nhiên là ngươi. Phó Triều Sinh lại không phản ứng hắn lời này, chỉ là từ kiến sầu bên người đi tới, đứng ở Lục Tùng phụ cận tới, nâng tay. Này trong nháy mắt, mọi người sợ hãi đứng dậy. Lục Tùng thấy được hắn này động tác càng là ra đầu một tạc, đêm trước kia gặp phải cường địch bóng ma tâm lý hoảng sợ tập thượng, kích đến hắn lập tức bày ra phòng ngự tư thế, hét lớn, ngươi muốn làm gì? Nhưng ai cũng không nghĩ tới, giờ khác này Phó Triều Sinh nâng lên tới tay, thế nhưng không chịu Lục Tùng rơi xuống, ngược hướng chính mình một khác điều cánh tay một chảo. Cà suy, một tiếng sạch sẽ lưu loát đến khủng bố động tĩnh, hắn đã là ngạnh sinh sinh một phen kéo xuống chính mình một cái cánh tay, trực tiếp phóng tới Lục Tùng trước mặt bàn thượng. Yêu huyết bạc lam, nước bắn một mảnh. Yêu khí ám hắc, tứ tán buôn giật. Phó Triều Sinh liền mày cũng chưa nhăn một chút, cũng không lập tức đè lại chính mình miệng vết thương, chỉ là phi thường thành khẩn mà nhìn chăm chú vào đã dọa ngốc Lục Tùng. Này cánh tay bồi cho ngươi, chúng ta huề nhau. Này cánh tay bồi cho ngươi, chúng ta huề nhau. Huề nhau. Lục Tùng trong đầu không ngừng mà quanh quẩn huề nhau ba chữ, cả người còn không kịp thu hồi lúc trước bạo nộ biểu tình, liền đã hóa thành một tòa khiếp sợ pho tượng, quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy gì, lại nghe được cái gì. Kiểu gì khủng bố một màn. Lại là kiểu gì khủng bố yêu tả. Làm rõ ràng là giảng hòa sự, nói rõ ràng là giảng hòa nói, nhưng xem này gợn sóng bất kinh, mặt vô biểu tình tư thế, thấy thế nào như là đe dọa. Kiến sầu đống nhiên cảm thấy trước mắt có chút say xe, không lớn chạm đến ổn. Bên cạnh Thẩm Cứu vươn tay tới đỡ nàng cánh tay, nhìn kia tự cho là vẻ mặt thành khẩn mà nhìn Lục Tùng Phù Du đại yêu, nhịn không được thương hại mà than một tiếng, khuyên kiến sầu nói, đại sư tỷ, muốn ổn định a. 433 chương 433 kiếm hoàng tự tiến cử. Thật sự, kiến sầu tưởng nói chính mình ổn không được. Nhưng ổn không được lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ sự tình đều ra còn có thể đem Phó Triều Sinh cấp sách trở về, làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh quá? Nên đối mặt vẫn là đến muốn đối mặt. Giờ khác này nàng trong đầu khác ý niệm đều không có, chỉ là nhớ tới chính mình bình minh khi cùng Phó Triều Sinh nói những cái đó vòng tới vòng lui đạo cùng thuật. Nếu sớm biết đây là hắn thuật, nàng khả năng liền để đều không nghĩ để này một chữ. Phó Triều Sinh tuy có hình người, lại rốt cuộc không phải người, từng ở nhân gian cô đảo đãi quá, nhưng thời gian cũng không dài, thả đại đa số thời điểm đều là hắn nói cái gì hoàng đế liền phải nghe cái gì quốc sư, đã không có tâm tư, cũng không cần phải đi tự hỏi người thuật rốt cuộc là cái dạng gì. Hắn chỉ biết, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Xả ngươi một cái cánh tay, liền còn một cái cánh tay hảo, căn bản không có cái gì phức tạp. Cho nên hắn như vậy tưởng, cũng làm như vậy. Sau đó, sự tình phát triển giống như cùng hắn tưởng không giống nhau. Trước mắt buồn hẳn là ngôi giận không hề truy cứu Lục Tùng nguyên bản một trương đỏ bừng mặt biến thành càng dọa người màu gan heo, xông lên liền phải đánh hắn, quanh mình đại bộ phận người biểu tình đều thập phần dại ra, giống như nhìn cái gì khó lường sự tình giống nhau, chính là yêu ma đạo người trên đều đi theo ngây ngẩn cả người, chỉ có Khúc Chính Phong, ngẩn ra một chút lúc sau, đống nhiên liền bật cười lên. Trường hợp một lần trở nên thập phần hỗn loạn. Lục Tùng chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người, tức giận đến muốn cùng Phó Triều Sinh lại ganh đua cao thấp, nhưng những người khác lại không thể thật sự nhìn bọn họ đánh lên tới, liền vội vàng đều đi lên giữ chặt, trong lúc nhất thời mồm năm miệng mười nói cái không ngừng. Lục các chủ bất giận a, nay một vị phó đạo hữu cũng coi như là có nhận sai chi tâm. Ôn Nguyệt trong phòng, còn nghị sự đâu, có thể di động không được tay. Lục huynh tam tứ a, muốn động thủ Lục Tùng đó là có 10 chỉ tay cũng nhịn không được bên cạnh 20 cá nhân cùng nhau ấn, thật là muốn mắng không biết mắng cái gì, muốn động thủ cũng không động đậy, trong lúc nhất thời nghẹn cái chết khiếp, hận không thể đem mặt vừa lật, cùng này đàn vương bắt đản liều mạng. Nhưng rốt cuộc đều nhận thức a. Nay mặt là vô luận như thế nào cũng phiên không xuống dưới, đành phải treo, ngạnh sinh sinh bị mọi người ấn trở về tòa trung. Lúc này, kiến sầu đó là lại tưởng ở bên cạnh giả chết, cũng không thể không căng ra đầu đứng ra. Xem một cái bại ở trên bàn kia máu chảy đầm địa cánh tay, mạnh mẽ làm ra một bộ rất bình tĩnh thực chấn định thực thong dong một chút cũng không vì Phó Triều Sinh mới vừa rồi hành động mà khiếp sợ không nói gì biểu tình, tiến lên hướng Lục Tùng vừa chắp tay, nói cái lễ. Lục các chủ, ngươi muốn nói cái gì, a ngươi đứng ra còn muốn nói cái gì. Lục Tùng nhìn liền tới khí, mắt thấy lại muốn đứng lên, nhưng lại bị mặt sau mấy chỉ tay cấp tấn trở về. Chỉ là tuy là như thế, cũng dọa mọi người nhảy dựng. Phó Triều Sinh nguyên bản không có gì phản ứng, thấy hắn đứng lên động tác, đều không khỏi hướng về kiến sầu phương hướng tiến lên một bước. Nhưng thật ra kiến sầu không có gì phá lệ phản ứng, giống như sớm đoán được như thế giống nhau. Nàng liên động cũng chưa động một chút, trên mặt tươi cười cũng như cũ treo, chỉ bình thản mà đối Lục Tùng nói, Lục các chủ hiểu lầm, kiến sầu cũng không có ý khác, chỉ là vì đêm trước việc nói lời xin lỗi. Nói vậy ngài cũng nhìn ra được tới, vãn bối này một vị bằng hữu ý tưởng cùng mọi người bất đồng. Mới vừa rồi sở hành việc tuy rằng lỗ mãng, làm ngài bị kinh hách, nhưng đã là biết đêm trước hành vi không ổn. Vọng ngài xem ở hắn không phải tộc ta phân thượng. Kinh hách, cái gì kinh hách? Ngươi nói ai bị kinh hách? Ngươi. Lục Tùng phía trước nghe đều còn cảm thấy lời này có thể nghe, nhưng kinh hách hai chữ vừa ra, lại cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, lại nghe xong nửa câu mới hồi quá vị nhi tới, ấn xuống đi hỏa khí tạch một chút toát ra tới, thiêu đến hắn lập tức lại muốn nhảy lên. Phù đạo sơn nhân ở một bên xem đến đùi gà đều phải cười rớt, cả người cùng run rẩy dường như run cái không nghe, bả vai một tủng, chỉ vào bàn thượng kia một cái cánh tay, thở hổn hển nói, đúng vậy, kinh hách, thật đúng là dọa sơn nhân một cú sốc. Tu đạo nhiều năm như vậy, ta liền chưa thấy qua như vậy lăng. Còn bồi người một cái cánh tay, cười chết sơn nhân. Mọi người tất cả đều quay đầu tới nhìn hắn, còn ở môi hết cõi lòng tự hỏi như thế nào tìm từ đem Lục Tùng trấn an xuống dưới kiến sầu. Thấy tình trạng này càng có một loại đập đầu xuống đất xúc động. Nàng dừng lại cũng nhìn qua đi, sư phụ. Ha ha ha ha. Phù đạo sơn nhân còn cười cái không ngừng, một bên cười một bên lau nước mắt, lại thay đổi ngón tay tới chỉ vào Phó Triều Sinh, ngự không kinh người chết không thôi. Ai, sơn nhân nghĩ tới, ngươi tới chỗ này thời điểm, có phải hay không còn nói muốn cùng họ Khúc mượn kia cái gì tới? Nga đối, mượn cửu khúc hà đồ. Toàn trường đều mặc, nếu nói lúc trước bọn họ nhìn Phó Triều Sinh ánh mắt còn mang theo vài phần khó có thể xác định người này tính tình sợ hãi, như vậy giờ phút này toàn biến thành một loại người này là tới khôi hài sao hỏng mất. Họ Khúc, không thể nghi ngờ là kiếm hoàng Khúc Chính Phong. Cửu Khúc Hà Đồ là cái gì tồn tại, căn bản không cần phải nói. Lời vừa nói ra, Kiến Sầu quả thực tưởng cấp này một vị hạt thêm phiền sư phụ quỳ xuống đi, Nhai Sơn bên này càng là cười đổ một mảnh, lúc trước còn đầy mặt tức giận Lục Tùng càng là ngẩn ra, xem Phó Triều Sinh ánh mắt đều không nhiều thích hợp. Nói như thế nào đâu, giống xem ngốc tử. Cùng hắn cái này thông linh các chủ đối nghịch, còn về tình cảm có thể tha thứ, có thể nói là chọn mềm quả hứng nhất, cần phải cùng Khúc Chính Phong mượn Cửu Khúc Hà Đồ. Ha, cho rằng Hà Đồ là cải trắng sao. Không biết sao, tức giận bỗng nhiên liền không có, Lục Tùng đáy lòng thậm chí sinh ra vài phần thương hại, thu hồi ánh mắt tới, đối Kiến Sầu nói, ta hiện tại tin tưởng ngươi nói chính là thật sự, cũng không nghĩ truy cứu, dù sao người ở các ngươi Nhai Sơn bên này, ngày nào đó xảy ra chuyện tự nên có các ngươi Nhai Sơn tới đảm đương. Nhưng này cánh tay, Kiến Sầu tiểu hữu vẫn là thu hồi đi thôi, bản các chủ đối này đó máu chảy đầm địa đồ vật thật sự là có chút phạm sợ. Kiến Sầu không nói gì sau một lúc lâu, trăm triệu không dự đoán được là cái này phát triển. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra Lục Tùng biến hóa biểu tình, thậm chí đều có thể đoán ra Lục Tùng đáy lòng là nghĩ như thế nào, nhất thời muốn vì Phó Triều Sinh biện giải vài phần, nhưng ngẫm lại có thể biện giải cái gì. Nay chẳng lẽ không đều là này một vị phù du đại yêu làm được sao? Nhất thời đành phải cười khổ, nói quá tạ, nhặt về cái kia cánh tay, đưa cho chính mình phía sau Phó Triều Sinh. Phó Triều Sinh còn có điểm không hiểu, hắn không cần. Kiến Sầu nhắm mắt đỡ chán, nghĩ nghĩ mới hồi hắn nói, đúng vậy, không có việc gì, chính ngươi thu liền hảo. Xem những người này phản ứng, tựa hồ là chính mình lại làm cái gì khó lường sự tình. Phó Triều Sinh hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Kiến Sầu biểu tình, rốt cuộc vẫn là không nói chuyện, chỉ duỗi tay lấy về chính mình cánh tay, tùy tay lại ấn trở về trên vai, trong chớp mắt nửa điểm đoạn qua dấu vết đều nhìn không ra. Lúc trước còn cười mọi người, thấy chiêu thức ấy, đảo không khỏi có chút kinh hãi. Các tu sĩ đi qua tu luyện, có được hủy thiên diệt địa lực lượng, xuất khiếu cảnh giới về sau, nguyên anh bất tử, mặc dù là mất đi thân thể cũng có thể vì chính mình trọng tố thân thể. Nhưng tóm lại vẫn là người, nếu thiếu điều cánh tay đoạn chân nhi, muốn lại mọc ra tới cũng đến chịu một phen khổ, nhưng hắn xả đoạn chính mình cánh tay thời điểm không biểu tình, hiện tại tiếp thượng cũng không có gì biểu tình, thật sự là sâu không lường được a. Khúc Chính Phong cũng nhìn ra được tới, mặc kệ là trực tiếp kéo xuống chính mình cánh tay, vẫn là vừa rồi tùy tay tiếp thượng, Phó Triều Sinh đều không có nửa phần làm bộ, cũng là thật sự không lớn cảm giác được đến đau đớn. Rốt cuộc, là yêu tà sao? Hắn nhớ tới mới vừa rồi Phù Đạo Sơn Nhân nói, liền cười một tiếng, vị này Phó Đạo Hữu, muốn mượn Hà Đồ. Thế nhân đều truyền Cửu Khúc Hà Đồ ở trong tay hắn, là hắn năm đó tàn sát Tiễn Trúc Phái lúc sau cướp đi, chỉ là ai cũng chưa thấy qua thật sự. Hiện giờ bỗng nhiên nghe hắn hỏi như vậy, mọi người lô thai đều dựng lên. Phó Triều Sinh nghe vậy, nửa điểm không nhận thấy được lời này có cái gì vấn đề, vừa định muốn trả lời, một bên Kiến Sầu cũng đã trực tiếp đem hắn túm xuống dưới, đoạt ở hắn phía trước trả lời nói, kiếm hoàng bệ hạ chê cười, Phó Đạo Hưu bất quá là vui đùa lời nói, Cửu Khúc Hà Đồ ở ai chỗ đó cũng không biết, lại sao dám tùy ý ngôn mượn. Mong rằng ngài không cần hiểu lầm. Lại là một tiếng kiếm hoàng bệ hạ. Khúc Chính Phong nghe được cười lạnh một tiếng. Người khác nhìn không ra manh mối, chỉ đương hắn là bởi vì bị người giáp mặt nhắc tới Cửu Khúc Hà Đồ việc không mau. Nhất thời đều ám đạo Kiến Sầu nhạy bén, kịp thời đem câu chuyện đình chỉ, bằng không hôm nay nghị sự là đừng nghĩ, đó là vì này Cửu Khúc Hà Đồ cũng muốn làm rất nhiều người sinh ra vài phần tâm tư khác, làm ra điểm sự tình tới. Chỉ có Phó Triều Sinh không biết Kiến Sầu vì cái gì nói như vậy, chỉ là Kiến Sầu bàn tay liền vững vàng đè ở hắn cánh tay thượng, hiển nhiên là ám chỉ hắn khắc chế chính mình, không cần nói chuyện, cho nên trong lòng tuy rằng còn có chút nghi hoặc, nhưng hắn rốt cuộc là nhìn xuống, chỉ nhìn Khúc Chính Phong liếc mắt một cái. Lại không nói chuyện nữa. Không khí rốt cuộc lại ổn định trở về. Mọi người mặc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoành Hư Chân Nhân ánh mắt ở mới vừa rồi phát sinh tranh chấp mấy người này trên người dạo qua một vòng, đặc biệt là nhìn nhiều Kiến Sầu hai mắt, mới cười nói, nếu Lục các chủ đã không còn truy cứu, kia vừa lúc, vẫn là quay lại đầu tới nói trước mắt sự tình đi. Phó đạo hữu việc, ta chờ trước kia cũng có nghe nói, chỉ là không biết, đối với cực vực việc, vị này bằng hữu biết nhiều ít. Hoành Hư Chân Nhân một mở miệng, tự nhiên lại không người lỗ mãng. Ai đều biết vừa rồi kêu bất quá là cái tiểu nhạc đệm thôi, nên nói sự tình như cũ muốn nói, không quan tâm cái gì đại yêu không lớn yêu, hà đồ không hà đồ, ở thực mau liền phải bùng nổ âm dương giới chiến trước mặt, đều là có thể xem nhẹ việc nhỏ. Mọi người ánh mắt một lần nữa rời về phía Phó Triều Sinh, nhưng đều trở nên trịnh trọng lên. Ở 80 năm trước cực vực một lần đỉnh tranh bên trong, Phó Triều Sinh giả trang thành quỷ vương tộc Lệ Hàn, vào một chuyến 18 tầng địa ngục, kiến sầu cùng Tần Quảng Vương một trận chiến lúc sau, đem dịu quỷ đánh rơi ở cực vực, hắn lại chưa rời đi, mà lại như cũ ngụy trang thân phận, giữ lại, thậm chí cùng cái kia không biết thấy thế nào phá hắn thân phận Trương Thang một đạo ở Tần Quảng Vương thuộc hạ làm việc, đương cái phán quan. Nhưng kỳ quái chính là, Trương Thang vẫn chưa nói toạc ra thân phận của hắn. Phó Triều Sinh sau lại tưởng, 18 tầng trong địa ngục liền thấy Trương Thang tựa hồ cùng kiến sầu nhận thức, không đối Tần Quảng Vương nói toạc ra thân phận của hắn, một là khả năng nhận thấy được hắn cũng không đơn giản, nhị là khả năng bởi vì bọn họ cùng kiến sầu chi gian quan hệ. Có quan hệ đến nay ngày nghị sự sẽ ở trước mặt mọi người tường thuật chính mình ở cực vực hiểu biết việc, kiến sầu lúc trước đã cùng hắn nhắc tới quá, cho nên Phó Triều Sinh cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ đem chính mình rất đúng vực, đặc biệt là đối bắt phương Diêm Điện cùng 10 đại quỷ tộc hiểu biết nói thẳng ra. Từ mỗi một vị diêm quân thực lực, tới tay hạ chư vị phán quan. Hắn dù sao cũng là đại yêu, đối người cong cong vòng không hiểu biết, nhưng ở tà ma ngoại đạo trong thế giới lại hôn thật sự khai, càng không cần phải nói có được người bình thường khó có thể vọng này bóng lưng tu vi, hiểu biết nhưng tính thập phần thấu triệt. Mọi người ngay từ đầu chỉ đương Phó Triều Sinh chỉ cùng Thiền Tông những cái đó đi luân hồi rèn luyện hòa thượng giống nhau, biết một chút cực vực sự tình thôi, ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng là trà trộn vào đi đương quá diêm quân thuộc hạ đại phán quan. Nhất thời nghe, đều hít ngược một hơi khí lạnh. Duy độc Phó Triều Sinh chính mình còn không có cái gì cảm giác, nói xong lời cuối cùng mới nhíu mi, nói, ở ta rời đi cực vực khi, Tần Quảng Vương đã ở cùng Tuyết Vực Mật Tông liên hệ, nhưng cụ thể là muốn làm cái gì lại không biết. Tuyết Vực Mật Tông. Này bốn chữ vừa ra, mọi người biểu tình đều ngưng trọng lên. Cực vực thực lực, mấy năm nay mượn dùng lục đạo luân hồi lực lượng, bên này giảm bên kia tăng dưới, đã đuổi theo thập cửu châu rất nhiều. Lại đến cái Tuyết Vực Mật Tông. Không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Nếu tình huống đúng như vị này Phó đạo hữu lời nói, lần này cực vực đánh nhất định là hai mặt giáp công tính toán, muốn cùng cực vực nội ứng ngoại hợp, xử ta thập cửu châu hai mặt thụ địch. Hoành hư chân nhân thở dài một hơi, chỉ nói, 20 năm trước Tuyết Vực cũng đã hoàn toàn đối ngoại khóa, hiện giờ là tình huống như thế nào ai cũng không biết. Một khi thật làm cho bọn họ đạt thành kế hoạch, hậu quả không dám tưởng tượng. Lần này, ta thập cửu châu nên sớm làm chuẩn bị, đánh đòn phủ đầu mới là tốt nhất chi sách. Cực vực bên kia bọn họ là ngoài tầm tay với, nhưng Tuyết Vực Mật Tông ở vào thập cửu châu đại địa thượng bắc vực, hướng tây là Âm Dương Nhị Tông, hướng nam là Minh Nhật Tinh Hải. Tưởng cũng biết, một khi khai chiến, khoảng cách cực vực lối vào gần nhất Minh Nhật Tinh Hải, thế tất trở thành thập cửu châu tu sĩ chủ yếu tụ tập nơi. Nếu phía trước đang cùng cực vực giao chiến, phía sau lại Tuyết Vực Mật Tông đánh lén, so đem gặp chí mạng đả kích. Đến lúc đó đừng nói là đoạt lại lục đạo luân hồi, đó là tồn vong đều rất khó nói. Khai chiến phía trước, Tuyết Vực Mật Tông này tâm phúc thai họa nếu không thể trừ, ai cũng vô pháp an tâm. Đang ngồi người đều rõ ràng lợi hại, nghe vậy đều trầm tư lên, chỉ có Phù Đạo Sơn Nhân dương mắt vừa thấy Hoành Hư chân nhân, nói thẳng không cố kỵ nói, đánh đòn phủ đầu, ý của ngươi là, lúc này đây vẫn là chúng ta thập cửu châu động thủ trước. Hoành Hư chân nhân cũng không phủ nhận, không chỉ có là muốn đánh đòn phủ đầu, còn muốn ở khai chiến phía trước trừ Mật Tông. Khai chiến phía trước trừ Mật Tông. Này tám chữ nói được chắc chắn vô cùng, chém đinh chặt sắt, thậm chí tràn đầy ra vài phần hiếm thấy sát khí. Nhất Trần Hòa Thượng nghe xong lúc sau, nghĩ, nói tiếp, chính là Tuyết Vực Mật Tông cùng cực vực quan hệ chặt chẽ, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ truyền ra đi. Ta giống như là trước trừ tân mật, một khi sự có không thuận, vì cực vực biết, đối phương tự đông cực quỷ môn nhập khẩu công tới, chỉ sợ ta trở như cũ hai mặt thụ địch, càng sẽ bị đánh cái trở tay không kịp. Binh chia làm hai đường là được. Hoành hư chân nhân đấy mắt lộ ra vài phần hiểu rõ ý cười, nhưng thật ra không hoảng không loạn, một đường trước hướng Tuyết Vực, ngăn cách này cùng cực vực liên hệ, một đường tắt chú Lưu Tinh Hải, đại Tuyết Vực bên kia sự thành sau lập tức phát động tiến công, đó là sự không thành, bộ dạng bại lộ, cũng không cần hoảng loạn, lui một bước, đông cực quỷ môn cùng Tuyết Vực hai lộ một đạo tiến công, giống nhau là thượng sách. Diệu A. Này biện pháp được không? Là muốn đánh đòn phủ đầu mới hảo, đó là ở cực vực đánh lên tới, cũng không thể ở thập cửu châu thượng đánh lên tới. Tổn thương liên lụy quá lớn. Mọi người đều nhận đồng biện pháp này, chỉ là thực hỏi mau để lại tới nữa, chỉ là binh chia làm hai đường, phái ai đi tập kích bất ngờ Tuyết Vực cho thỏa đáng. Kia đồng quan dịch đại tư Mã Thẩm yêu cười, e sợ cho thiên hạ không loạn nói, cái này dễ làm, Côn Ngô Tạ đạo hưu cùng Nhai Sơn Kiến Sầu đạo hưu thời trẻ không phải tham quá Tuyết Vực sao? Hẳn là đối nơi đó rất có chút hiểu biết. Nghe nói Tuyết Vực Tam Bảo Pháp Vương đã phế đi một cái Bảo Kính Pháp Vương, chỉ còn lại có một vị Bảo Bình Pháp Vương, một vị Bảo Ấn Pháp Vương. Một khắc tắc chúng ta nơi này nhưng có đối Mật Tông thập phần hiểu biết người, chư vị tiền bối là đều đã quên sao? Nàng ung dung xoay chuyển ánh mắt, liền dừng ở đối diện. Tuyết vực cửu mật, không hành mẫu ương kim. Mị cốt thiên thành, thân như mang lộ tường vi, ánh mắt lưu chuyển gian là nhìn quanh rực rỡ, một thân diễm lệ pháp bảo, cố tình mặt mày gian không có nửa điểm tùy tiện, ngược lại có vẻ có chút lãnh đạo. Ương kim nghe vậy, tự nhiên biết nói chính là nàng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn ung dung mùi thơm ngào ngạt Thẩm Yêu liếc mắt một cái, lại không tiếp nàng lời nói, chỉ là chuyển mắt hướng Hoành Hư chân nhân nói, đối tân mật, tất nhiên là ương kim càng vì hiểu biết, mặc kệ đến lúc đó phái ai đi trước tuyết vực, ương kim đều nên đồng hành. Ương kim đạo hữu thâm minh đại nghĩa, thật sự là lệnh người kính nể. Mọi người đều biết ương kim nguyên bản là bảo kính pháp vương Phật mẫu, sau lại thông tuệ thả không cam lòng với bị đùa nghịch vận mệnh, khổ tu thành không hành mẫu, có được phản hư thực lực, càng biết nàng dẫn dắt cựu mật trốn đi đến cậy nhờ thiền tông việc, nhưng thật ra thật sự tự đáy lòng khâm phục nàng. Chỉ là nàng người này tuyển không thể nghi ngờ, những người khác tuyển liền phải châm trước vài phần. Đều nói là Nhai Sơn Côn Ngô hai vị này thiên chi tiêu tử giống nhau lợi hại nhân vật đã đi qua tuyết vực, theo lý mà nói tự nhiên lúc này đây lại phái bọn họ tiến đến tương đối thích hợp, chỉ cần mang lên cũng đủ nhân thủ, vấn đề nên không nhiều đại. Nhưng cố tình, này hai người quá đặc thù. Sớm mấy chục năm Thanh Phong Am ẩn giới thời điểm, liền truyền kiến sầu, Tạ Bất Thần này hai người đấu cái không chết không ngừng, một cái trọng thương, một cái ngã vào cực vực, trước hai năm tuyết vực hành trình càng là công nhiên khai đấu, đánh cái long trời lở đất. Nếu phái bọn họ tiến đến, ai dám bảo đảm không ra cái gì nhiễu loạn. Lui một vạn bước giảng, kiến sầu hiện tại đã là phản hư đại năng, Tạ Bất Thần trước hai ngày tuy rằng qua vấn tâm đạo kiếp, cũng có vào đời trung kỳ tu vi, nhưng cùng kiến sầu so sánh với còn kém lao đại một đoạn đâu. Lần này muốn lại đánh lên tới, sợ sẽ mất mạng đã trở lại. Chính là trong lòng mọi người cảm thấy, Tạ Bất Thần nên là một cái chọn người thích hợp, kia cũng đến xem người Côn Ngô nguyện ý hay không. Nói như thế nào cũng là trăm năm khó gặp kỳ tài, nói không chừng tương lai là muốn tiếp trưởng Côn Ngô đại nhân vật, Hoành Hư chân nhân chưa chắc nguyện ý phóng hắn đi thiệp hiểm, đặc biệt là ở đồng hành người có thể là kiến sầu dưới tình huống. Trong sân tình huống, trở nên có chút vi diệu. Kiến sầu tâm tư kiểu gì nhanh nhẹn người, nơi nào có thể không biết này vi diệu từ đâu dựng lên. Chỉ là nàng thong dong thật sự, còn cố ý ngước mắt nhìn đối diện lẳng lặng đứng ở Hoành Hư chân nhân phía sau Tạ Bất Thần liếc mắt một cái, hiền lành mà cười, kiến sầu ngày xưa cùng Tạ đạo hữu cùng tham quá tuyết vực, hôm nay việc lại sự tình quan ta thập cửu châu tồn vong, tất nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ, nguyện cùng Tạ đạo hữu tiêu tan hiểm khích lúc trước, lại tập tuyết vực. Tiêu tan hiểm khích lúc trước? Thí! Ngươi dám nói, chúng ta cũng không dám tin a. Mọi người nghe xong nàng này một phen đường hoàng nói, nhìn nàng kia hiền lành ý cười, đều cảm thấy trong lòng phát mau, cũng không cảm thấy nàng thật sẽ như chính mình lời nói cùng Tạ Bất Thần tiêu tan hiểm khích lúc trước, chỉ sợ vẫn là nhân cơ hội lộng chết xác suất lớn hơn nữa. Tạ Bất Thần không nói tiếp. Hoành Hư chân nhân mày đã nhíu lại. Vẫn là nhất Trần Hòa Thượng nhìn thấu chút, cũng không muốn tại đây đương khẩu thượng tái khởi cái gì tranh chấp, liền híp mắt ra tới cười nói, bất quá tập kích bất ngờ tuyết vực, dì dùng lao động Côn Ngô Nhai Sơn hai đại ngón tay cái một đạo động thủ. Minh Nhật Tinh Hải bên này cũng nên có người tọa chấn. Ta Tây Hải Thiền Tông cũng ở Bắc Vực, lại cùng tuyết vực tân mật có chút sâu xa, tất nhiên là bụng làm dạ chịu, nên tham dự việc này. Cho nên, vẫn là từ ta Thiền Tông điều phái một ít tăng nhân, cùng ương kim đạo hữu, kiến sầu tiểu hữu cùng nhau, đi trước tuyết vực, liền nên ổn thỏa. Này không thể nghi ngờ cũng là cảm thấy Tạ Bất Thần cùng kiến sầu cùng đi không thích hợp. Chỉ là mọi người nghe xong lời này, trong lòng cũng cảm thấy không nhiều thỏa đáng, Tây Hải Thiền Tông cùng không hành mẫu ương kim đối tuyết vực tân mật cố nhiên là thực hiểu biết. Nhưng Phật môn ở 11 giáp phía trước làm sự tình nhưng không thế nào sáng rọi a, tuy rằng Thiền Tông, Cựu Mật cùng Tân Mật hiện giờ là giới tuyến rõ ràng, nhưng phải có cái vạn nhất làm sao bây giờ. Cho nên này trong lúc nhất thời, ai cũng không tỏ thái độ. Chỉ có ngồi ở trên cao, từ đầu tới đuôi cũng chưa nói hai câu lời nói Khúc Chính Phong, nhìn nhìn này trong sảnh thần sắc khác nhau mọi người, cười một tiếng, thế nhưng khinh phiêu phiêu nói, hồi lâu không cùng Phật môn giao tiếp, này một chuyến, không bằng lại thêm Khúc Mỗ một cái hảo. Chư vị hẳn là cũng chưa ý kiến gì đi. Ở hắn giọng nói rơi xuống đất ngáy mắt, mọi người sởn tóc gáy. Quả thực so vừa rồi Phó Triều Sinh xả đoạn chính mình cánh tay càng doa người. Một cái đã phản bội ra Nhai Sơn Minh Nhật Tinh Hải Kiếm Hoàng, chủ động đưa ra muốn cùng Nhai Sơn Đại Sư tỷ kiến sầu cũng Phật môn liên can người cùng cấp hành. Này hắn nương rốt cuộc là an cái gì tâm, lại rốt cuộc muốn làm gì. 434 chương 434 mở màn. Là muốn nhân cơ hội đối chính mình đã sớm không quen nhìn Nhai Sơn Đại Sư tỷ kiến sầu động thủ. Vẫn là bởi vì năm đó cũng vì tân mật ám toán muốn đi tìm về điểm bãi. Hoặc là đơn thuần là hù dọa bọn họ. Không, vô luận như thế nào cũng không dám đáp ứng hắn. đứng ở Hoành Hư chân nhân phía sau Côn Ngô các trưởng lão đầu một cái ra tới phản đối, kiếm hoàng thực lực cố nhiên siêu tuyệt, nhưng rốt cuộc xem như tinh hải chủ nhà, ném xuống nơi đây công việc, tham dự tiến trước diệt tuyết vực kế hoạch, tựa hồ không được tốt đi. Đúng vậy, này như thế nào làm cho kiếm hoàng đi đâu? Mọi người vừa nghe, rất sợ tại đây mấu chốt vấn đề thượng ra điểm cái gì đường rẽ, đều sôi nổi phụ hòa lên. Chỉ có Hoành Hư chân nhân bản nhân, liên lụy trong đó Tạ Bất Thần, Nhai Sơn mọi người cũng thiền tông bên này vài tên tăng nhân, kỳ dị mà bảo trì lặng im, thế nhưng không có trước tiên phát biểu ý kiến gì. Đương nhiên, kiến sầu cũng không nói chuyện. Sớm tại Hoành Hư chân nhân nói ra muốn trước trừ mật tông thời điểm, nàng đã đoán được này một chuyến sẽ coi chính mình, chỉ là cũng không nghĩ tới khúc chính phong thế nhưng cũng đưa ra muốn đi. Tuyết vực mật tông lại lợi hại, cũng bất quá chính là cái lớn một chút tông môn thôi, thả thứ nhất hao tổn máy móc nghiêm trọng, thứ hai vì cựu mật phân liệt, thực lực bị hao tổn thật lớn, đó là còn có hai cái pháp vương cũng không đáng sợ hãi, càng không cần phải nói còn có thiền tông cùng cựu mật hai phái tương trợ, thấy thế nào cũng nên vậy là đủ rồi. Mặc dù không dám nói vạn vô nhất thất, cũng kém không nhiều xa. Nhưng khúc chính phong này một vị cao cao tại thượng minh nhật tinh hải kiếm hoàng đống nhiên nói này một câu, muốn tới cắm thượng một chân, đã có thể có chút ý vị sâu xa. Nghe mọi người phản bác, khúc chính phong liền sắc mặt cũng chưa biến một chút, chỉ là nhìn về phía Hoành Hư chân nhân, cười hỏi, không biết chân nhân ý hạ như thế nào. Hoành Hư chân nhân có chính mình băn khoăn. Mấy ngày trước đây thật vất vả mới dùng hết các loại thủ đoạn, vì Tạ Bất Thần mạnh hơn vấn tâm đạo kiếp, này khoảng cách chu thiên sao trời đại trận đoán ngôn Côn Ngô trăm năm đại kiếp nạn đã không xa, Tạ Bất Thần chính là trời cao sở kỳ có thể cứu Côn Ngô với nước lửa đạo tử, một cái ngày nào đó đem lấy hắn mà đại chi ngăn cơn sóng giữ người. Vô luận như thế nào, hắn không dám lại làm Tạ Bất Thần thiệp hiểm. Bởi vậy, vào giờ phút này vì khúc chính phong hỏi kịp thời, hắn thế nhưng không có phản bác, ra ngoài mọi người dự kiến nói, khúc tiểu hữu có tâm, vì sắp khởi động lại âm dương giới chiến lại ra một phần lực, ta chờ tự nhiên không có gì ý kiến. Đại cục trước mặt, khúc tiểu hữu kiến thức rộng rãi, nghĩ đến tự có thể đắn đo rõ ràng. Đánh bất ngờ tuyết vực việc, nếu đến tiểu hữu thăm dự, tự có thể nhiều một phân bảo đảm, không thể tốt hơn. Ta Côn Ngô không có ý kiến. Tạ Bất Thần bất giác nhíu mày. Thiền tông bên này nhất Trần Hòa Thượng liền trước nhìn Tạ Bất Thần liếc mắt một cái, lại nhìn khúc chính phong liếc mắt một cái, liền cũng đi theo cười nói, như vậy cũng hảo, sớm nghe nói về kiếm hoàng bệ hạ tu vi đã đến nơi tuyệt hảo, đánh bất ngờ tuyết vực việc đến kiếm hoàng tương trợ, tất nhiên là như hổ thêm cánh. Ta thiền tông cũng không có ý kiến. Kia liền dư lại Nhai Sơn. Cái này kiều chân gặm đùi gà phù đạo sơn nhân nhìn nhìn Hoành Hư, lại nhìn nhìn nhất Trần, kết quả vừa nhấc ngẩng đầu lên, phát hiện mọi người đều đang xem chính mình, liền ồn ào lên. Bọn họ cũng chưa ý kiến các ngươi xem sơn nhân làm gì. Sơn nhân đương nhiên không thể có ý kiến gì a. Đến, một cái nồi liền như vậy không nhẹ không nặng đẩy ra. Phù đạo sơn nhân tỏ thái độ kỳ thật không xem như chính mình tỏ thái độ, nghe đi lên hoàn toàn chính là bọn họ đã đồng ý, ta không đồng ý cũng không thể thế nào ý tứ, đem chính mình liếc cái sạch sẽ, cũng không bại lộ chính mình ở đối khúc chính phong chuyện này thượng thái độ. Mọi người vừa nghe, trong lòng đều thầm mắng một tiếng. Nhưng chuyện này, nếu các ông chùn cũng chưa ý kiến gì, tự nhiên cứ như vậy định ra tới. Rốt cuộc làm Nhai Sơn trưởng lão, người phù đạo sơn nhân cũng chưa ý kiến, bọn họ cho dù có ý kiến cũng chỉ có thể nghẹn a. Khó chịu nhất là ngay từ đầu tỏ vẻ phản đối Côn Ngô trưởng lão. Đang nghe thấy nhà mình thủ tọa không phản đối thời điểm đã sửng sốt, tiếp theo lại nghe thiền tông nhất Trần Hòa Thượng thế nhưng cũng không ý kiến, vì thế càng ngốc vài phần, đợi đến nghe thấy phù đạo sơn nhân kia chẳng hề để ý nói, càng là thiếu chút nữa nghẹn đến mức ngất đi. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới, vài người liền như vậy khinh phiêu phiêu mà đồng ý. Chính là kiến sầu cũng thấy có vài phần ngạc nhiên. Khúc chính phong trong lòng đối Côn Ngô nên là đầy cõi lòng địch ý, lại là minh nhật tinh hải hiện giờ chúa tể giả, ở phát sinh loại việc lớn này thời điểm rời đi tinh hải đi hướng xa xôi tuyết vực, tuyệt đối là không khôn ngoan. Trừ phi, hắn có phi đi không thể nguyên nhân. Hơn nữa kiến sầu nhịn không được hướng nhà mình kia vui vẻ thoải mái nửa điểm hoảng loạn đều không có đùi gà sư phụ nhìn hai mắt, phát hiện hắn là thật sự một chút cũng không nóng nảy, trong lòng nghi hoặc, cũng liền càng trọng. Trực giác nói cho nàng, sự tình không có đơn giản như vậy. Chỉ là hiện giờ nhiều người như vậy ở đây, mặc dù là có nghi hoặc khó hiểu, hiện tại cũng không hảo hỏi ra tới, cho nên kiến sầu bảo trì trầm mặc. Khúc chính phong lại như là sớm đoán được này kết quả giống nhau, nhướng mày cười rộ lên, nếu chư vị cũng chưa ý kiến, kia sự tình liền như vậy định ra tới. Nhai Sơn kiến sầu đạo hữu, cựu mật ương kim đạo hữu, Tây Hải thiền tông đạo hữu, hơn nữa khúc mỗ. Nghĩ đến hiện giờ đông cực quỷ môn chỗ dị động thường xuyên, nhích người đi trước tuyết vực trước diệt tân mật việc, nghi sớm không nên muộn, đêm dài lắm mộng, muộn khủng sinh biến. Hẳn là nghị sự sau, chọn ngày liền nhích người đi. không tồi. Hoành hư chân nhân suy tư một lát, liền nói, hiện giờ chỉ là ta chờ tụ tập ở tinh hải nghị sự, nhưng mấy năm gần đây tới cùng cực vực giao chiến tiếng gió đã nổi lên bốn phía, rất nhiều tông môn đều có chính mình chuẩn bị. Cho nên khắp nơi đều sẽ theo sau điều khiển nhân mã, cùng vài vị một đạo đi trước tuyết vực, gắng đạt tới một lần là xong. Ai đều biết, này chiến mã hổ không được. Lúc trước thảo luận người được chọn thời điểm, mọi người còn không bằng gì cảm thấy, nhưng đái hoành hư chân nhân này một lần là xong một câu ra tới, cái loại này áp bách, lệnh người hít thở không thông khẩn trương cùng ngưng trọng, liền dần dần tại đây ôn nguyệt trong sảnh lan tràn mở ra. Mọi người tâm tư đều trở nên trọng. Chỉ có Phó Triều Sinh, đang nghe mới vừa rồi những người này nghị luận lúc sau, không khỏi lặng yên như mày, kia một đôi tựa hồ thật đến không nhiễm nửa điểm đạo lý đối nhân xử thế thiên lại cất giấu điểm năm tháng tang thương lưu biến đôi mắt phía dưới, mang theo một chút vi diệu nghi hoặc cùng không thoải mái. Đặc biệt là đang nhìn Khúc Chính Phong thời điểm. Hắn không rõ, chính mình mới là kiến sầu bằng hữu, thả rất sớm trước kia hắn liền nói qua, chính mình tới nơi này chỉ là bởi vì kiến sầu, như thế nào đi tuyết vượt chuyện này, thế nhưng để cũng không đề cập tới chính mình. Ngồi ở nghị sự trường án hai sườn đại năng các tu sĩ, đã bắt đầu nói cập tuyết vực kia chỉ dư lại hai vị pháp vương thực lực, cùng với tiến vào tuyết vực lúc sau đủ loại chi tiết vấn đề. Phó Triều Sinh càng nghe, trong lòng càng không thoải mái. Hắn vốn là đứng ở kiến sầu bên người, giờ phút này liền thò lại gần, hạ giọng hỏi một câu, bạn cũ, ta đây đâu? Thiên địa sở sinh đại yêu, trong hơi thở mang theo một loại thiên địa giao cho tà khí, cường đại mà lạnh băng, một trương tái nhợt mặt cũng sẽ làm người tự đáy lòng sinh ra một loại kiêng kỵ cảm giác. Kiến sầu đang ở người nghe người nghị sự, không liêu hắn bỗng nhiên để sát vào. Nghe được này một câu không đầu không đuôi ta đây đâu, nàng thậm chí phản ứng một chút, quay đầu lại nhìn Phó Triều Sinh liếc mắt một cái, mới ý thức được hắn chỉ chính là cái gì, nhất thời bật cười. Vì thế nghĩ nghĩ, ánh mắt tuy như cũ nhìn giữa sân đang ở nói chuyện nhất Trần Hòa Thượng, nhưng đầu lại hướng Phó Triều Sinh phương hướng thấu thấu, dán qua đi ở bên thai hắn nói một câu nói. Phó Triều Sinh tức khắc xem nàng. Nhưng kiến sầu cũng liền này một câu, nói xong liền xong rồi. Mới vừa rồi thò lại gần thân hình cũng di trở về, giống như căn bản không hoạt động quá giống nhau. Như vậy một màn, phát sinh ở trong góc, vốn nên không có người chú ý tới. Nhưng ở đây đều là tu sĩ, mặc dù là không tiêu tan khai linh thức, ngũ cảm cũng viễn siêu thường nhân, càng không cần phải nói mới vừa rồi Phó Triều Sinh hỏi kia một câu thời điểm, dùng cũng không phải truyền âm, cho nên cơ hồ này trong sảnh tất cả mọi người nghe được. Mọi người không nghe được, chỉ là kiến sầu trả lời. Càng không cần phải nói. Này trong sảnh có người chạm vị trí vừa lúc hảo, nhẹ nhàng vừa nhấc mắt là có thể đưa bọn họ nhất cử nhất động thu vào đáy mắt. Tạ Bất Thần một tay đặt ở bên hông, một tay phụ ở sau người. Mặt ngoài xem ai cũng nhìn không ra manh mối tới, chỉ là ở nhìn thấy mới vừa rồi kiến sầu tới gần Phó Triều Sinh khi, phụ ở sau người kia tay đã lặng yên nắm lên. Kia tư thái cực có chừng mực, cũng không sẽ có vẻ thực thân mật, nhưng nhẹ nhàng bâng cơ gian, dễ như trở bàn tay là có thể nhìn ra đó là một loại không chút nào bố trí phòng vệ tín nhiệm. Xuất hiện ở kiến sầu trên người tín nhiệm. Tạ Bất Thần hơi hơi du mắt, một bộ thanh bảo mặc ở trên người hắn là một loại quân tử thức quý khí nho nhã, mặt mày gian lạnh lẽo tắc như là sơn thủy một bút miêu khai lãnh lục, hắn cuối cùng là đem trong lòng đống nhiên quần quận lên đổ vật cấp đè ép đi xuống, lặng yên không một tiếng động. Ôn nguyệt trong sảnh, nghị sự còn ở tiếp tục. Nói đến càng sâu, đề tài càng cụ thể, đại năng các tu sĩ khuôn mặt cũng liền càng nghiêm túc. Mỗi người đều tinh tường biết, bọn họ hôm nay nói sự tình đem ở tương lai một đoạn thời gian, vì thập cửu châu đại địa mang đến như thế nào thay đổi. Nhưng tất cả mọi người không có đường lui. Sở nghị việc, đơn giản tam kiện. Đệ nhất, này chiến có phải hay không không đánh không thể. Đệ nhị, nếu muốn đánh, là phòng ngự vẫn là tiến công, là chờ cực vực đánh đi lên, vẫn là thập cửu châu trực tiếp trước đánh qua đi. Đệ tam, thật đánh lên tới, như thế nào mới có thể khắc địch chế thắng. Trước hai kiện hảo thuyết, mọi người ý kiến nhất trí, đánh là nhất định phải đánh. Thả quyết không thể ngồi chờ chết, muốn đánh đòn phủ đầu, đánh cực vực một cái trở tay không kịp. Nhưng đệ tam kiện luận lên, liền rất phải tốn chút công phu. Từ sáng sớm vẫn luôn nói tới chẳng vạng, thẳng đến chân trời đã không thấy được nửa điểm ánh mặt trời, mọi người mới nghĩ ra một chút mặt mày, nhưng thời gian rốt cuộc đã không còn sớm, liền đều cực có an ý mà đình chỉ, tạm gác lại ngày mai lại nghị. Mọi người lao tâm hao tâm tốn sức một ngày, đều đứng dậy tới lẫn nhau cáo tử. Nghị sự tán sau, còn có mấy người ở cùng phù đạo sơn nhân nói chuyện. Cho nên kiến sầu bọn họ này đó phía sau lưng liền trước từ ôn nguyệt trong sảnh lui ra tới. Ngẩng đầu vừa thấy, minh nhật tinh hải bầu trời đêm như cũ khói mù. Có lẽ hôm nay cả ngày đề tài đều cùng cực vực tương quan, làm nàng không tự chủ được mà nhớ lại ở cực vực trải qua quá hết thảy, cho nên thấy như vậy một mảnh thiên, thế nhưng một chút nhớ tới cực vực kia một mảnh đồng dạng nhìn không tới nhật nguyệt thiên. giống nhau khói mù áp lực. Là thật sự muốn đánh nhau rồi, âm dương giới chiến khởi động lại, đã là không thể nghi ngờ. Không khí có vẻ có chút ngưng trọng, Nhai Sơn bên này người đều đứng ở bên ngoài, lặng im chờ đợi, không nói gì. Trong phòng lại đi ra một người, xem một cái liền thẳng hướng bọn họ bên này. Kiến Sầu đã nhận ra, vừa nhấc mắt liền phát hiện là phía trước ở trong sảnh hướng nàng đưa qua một cái cười vị nào Tây Nam thế gia Ngụy gia gia chủ Ngụy Tạ. Kiến Sầu tiểu hữu, có lễ. Ngụy Tạ là một người rất là anh tuấn nam tu. Hiện giờ tu giới này đó tu sĩ, chỉ bằng vào bề ngoài là nhìn không ra tuổi tới, giống nhau xem tu vi liền biết có chút người lớn lên tuy rằng đẹp, nhưng ngầm có thể là đã tu luyện mấy trăm hơn 1000 năm lão quái vật. Kiến Sầu trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là chắp tay đáp lễ, tiền bối khách khí, không biết ngài là. Cũng không có gì quan trọng sự, chỉ là mới vừa rồi trong sảnh nhìn thấy tiểu hữu, liền nghĩ nghị sự sau khi kết thúc tới trên đường một tiếng tạ. Ngụy Tạ sắc vô nửa điểm ác ý, tương phản đối Kiến Sầu thập phần thân thiện, khuyển tử năm xưa rời nhà trốn đi, đi tả tam thiên tiểu hội thượng hồ nháo, nhận được Kiến Sầu tiểu hữu nhiều phiên quan tâm, không làm này hôn thế ma vương sấm hạ cái gì tai họa, ta Tây Nam Tân Ngụy Kim Tam gia thật sự vô cùng cảm kích. Khuyển tử, Kim Ngụy nhị gia. Kiến Sầu lúc trước xem này Ngụy Tạ thời điểm, vốn nhờ hắn diện mạo nổi lên vài phần suy đoán, hiện giờ nghe được hắn nhắc tới này đó chữ, càng cảm thấy đoán chữ một ít, chỉ là có khác nghi hoặc không thể giải, chính là vãn bối nghe nói, tiểu Kim chính là Kim gia thiếu chủ. Ha ha, ta Tây Nam thế gia việc rắc rối phức tạp, mấy đại thế gia chi gian rắc rối khó gỡ, Kiến Sầu tiểu hữu không biết trong đó căn nguyên thôi. Ngụy Tạ vừa nghe thấy Sầu lời này, liền cười một tiếng, tư thái gian rất có điểm sái nhiên ý vị. Nhà ta này hôn thế ma vương chính là ta con trai độc nhất, ta phu nhân tắc thân cụ có tân, kim hai nhà huyết mạch, sớm mấy trăm năm trước gả cho ta, sinh hạ con ta, liền đặt tên vì tôn, chỉ là trước đó không lâu cùng ta cãi nhau, ngạnh mang theo hải tử trở về Kim gia, sửa họ Kim, tiêu Kim Tôn, xem như Kim gia thiếu chủ. Nhưng không hai năm, hắn bà ngoại, cũng chính là Tây Nam thế gia Tân Thị Lao Thái Quân nhìn chúng hắn thiên phú, lại mang về Tân Thị dưỡng một đoạn thời gian, thành Tân Thị thiếu chủ. Cho nên này nghịch ngợm gây sự hải tử, nhưng gánh vác Tam gia tương lai. Đều là chuyện nhà sự tình, nói đến nên làm Kiến Sầu tiểu hữu chê cười. Này giao nhau phức tạp quan hệ, nghe được người không có ngôn ngữ, đó là đứng ở Kiến Sầu bên cạnh cách đó không xa Nhai Sơn mọi người nghe xong, cũng đều khỏe miệng run rẩy. Liền kia ăn dưa phá tiểu hải tử, lại là như vậy đại địa vị. Kiến Sầu cũng coi như là mở rộng tầm mắt, nhưng những năm gần đây càng không thể tưởng tượng sự tình cũng thấy không ít, cho nên còn có thể bảo trì chấn định, chỉ khiêm tốn nói, tiểu Kim Thiên Phu thật là thế sở hiếm thấy. Chỉ là mặc kệ là ở tiểu hội vẫn là ở nơi khác, Kiến Sầu quan tâm hắn chỗ cũng không nhiều nhiều, ngược lại là hắn một mảnh trẻ sơ sinh thành tâm, giúp ta Nhai Sơn không ít, nên là ta chờ hướng Ngụy gia chủ nói lời cảm tạ mới là. Không sao không sao, tiểu tử này có thể giao cho bằng hữu liền hảo. Ngụy Tạ xua xua tay lại không thèm để ý, mắt thấy phòng nghị sự chung mọi người đều ra tới, liền cũng không nhiều lắm lưu, lại cùng Kiến Sầu chờ hàn huyên vài câu, liền một người cáo từ đi. Kiến Sầu chờ nhìn theo hắn rời đi. Thẳng đến người đi đến không ảnh, Thẩm Cửu mới dùng quạt xếp chọc chọc Kiến Sầu, cười nói, đại sư tỷ thật đúng là thiên mệnh thêm thân, Ngụy, Tân, Tần Tam gia chính là Tây Nam thế gia tam đại đầu sỏ, ngươi đây là vô thanh vô tức liền kéo đến trong đó hai nhà hảo cảm á ai, cái kia tiểu quỷ đầu thế nhưng như vậy lợi hại, thật là trăm triệu không nghĩ tới a. Bất quá là ngẫu nhiên thôi. Kiến Sầu ngẫm lại cũng cảm thấy kỳ diệu, càng nhìn ra được Ngụy Tạ còn có kỳ hảo chi ý, mặt ngoài xem là bởi vì tiểu kim, nhưng tinh tế nghĩ đến nếu nàng hiện giờ không phải phản hư đại năng, Ngụy Tạ mặc dù cảm tạ, cũng không đến mức là như vậy thái độ. Nàng là xem đến thực thấu, thả tự thân thực lực cũng đủ, đó là bị như vậy đầu sỏ kỳ hảo, cũng không cảm thấy có cái gì, cho nên vẫn chưa thâm tưởng. Nhưng thật ra Phó Triều Sinh ở một bên hỏi nàng, lưu tại Tinh Hải càng tốt là có ý tứ gì? Đây là lúc trước trong sảnh hắn hỏi Kiến Sầu khi, Kiến Sầu cấp trả lời. Giờ phút này thấy Ngụy Tạ đi rồi, liền trắng ra hỏi ra tới. Kiến Sầu cười nói, Triều Sinh đạo hưu không phải muốn tra luân hồi việc sao? Đông cực quỷ môn chính là cựu đầu điểu tái quỷ mà về chỗ, cũng là âm dương hai giới phân giới điểm, lưu tại Tinh Hải, ngươi hẳn là có thể nhìn đến rất nhiều ngày thường nhìn không tới đồ vật. Lại thứ nhất, tuyết vực ngươi đã điều tra quá, thả này một chuyến có ương kim tiền bối đồng hành, ngươi đi cũng phải không thượng quá lớn công dụng, tỉ như lưu tại nơi đây. Huống chi, ta cũng có việc, muốn làm phiền Triều Sinh đạo hưu, giúp ta chú ý một vài. Có việc muốn hắn hỗ trợ chú ý. Phó Triều Sinh lược có khó hiểu, nhìn về phía Kiến Sầu. Kiến Sầu lại cũng không rõ trả lời, chỉ là xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn về phía một khác đầu côn ngô mọi người, một bộ thanh bảo tạ bất thần đứng ở trong đó, phá lệ đục lỗ. Hắn là ngày xưa nấu tuyết pha trà, trí cao kế xa quý công tử, đó là thay đổi một thân thương thanh đạo bào, cũng không lấn át được kia một thân siêu trần rút tục khí độ. Hiện giờ mặt mày gian càng nhiều vài phần đạm bạc vô tình, nhưng càng là như thế, càng làm người nhịn không được vì này ghé mắt. Như là một khối không tì vết ngọc bích. Chỉ là Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phu, dấu ở này khiêm khiêm quân tử bề ngoài hạ, là một viên mục tiêu minh xác, lạnh băng đến làm người sợ hai tâm. Kiến Sầu xem hắn, hắn đương nhiên cũng chú ý tới Kiến Sầu. Hai người ánh mắt cách hư không đánh vào cùng nhau, nhưng ai cũng không có về phía trước đi một bước, càng không có ai đối ai mở miệng nói chuyện. Hết thể đều là lặng im, sát cùng thù đều ở lặng im. Phó Triều Sinh đương nhiên theo Kiến Sầu ánh mắt nhìn qua đi, ở nhìn thấy Tạ Bất Thần khi liền minh bạch lại đây, tuyết vực sự tình còn chưa qua đi bao lâu, hắn dễ như trở bàn tay liền nhớ tới Kiến Sầu đối người này kiêng kỵ, cũng nhớ tới người này trên người đủ loại quỷ quyệt không thể lẽ thường giải thích việc. Hắn cân nhắc nói, hắn đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Kiến Sầu nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt tới, sửa đúng hắn, là không có hắn, đối ta mà nói rất quan trọng. Phó Triều Sinh tức khắc hiểu rõ, cũng nở nụ cười, ta đây liền ở chỗ này, đảm đương bạn cũ thay mắt, vì bạn cũ nhìn. Kiến Sầu cũng cười, nói thanh tạ. Rốt cuộc đối Phó Triều Sinh tới nói, hắn đi vào nơi này, thật không phải vì cái gì thập cửu châu tồn vong, hoàn toàn là bởi vì nàng cái này bạn cũ thôi, hiện giờ nàng muốn đi tuyết vực, hắn lại muốn lưu tại nơi đây, tình lý thượng như thế nào đều có chút không thể nào nói nổi, hiện giờ còn dễ dàng mà đáp ứng rồi xuống dưới. Vài người ở bên ngoài đợi trong chốc lát, trong phòng Phù Đạo Sơn Nhân cùng Trịnh Yêu liền đều ra tới, chỉ là hiển nhiên bị lúc trước nghị sự ảnh hưởng, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Buổi tối sau khi trở về, Phù Đạo Sơn Nhân cùng Kiến Sầu nói nửa canh giờ. Ngay kế sáng sớm, trời còn chưa sáng, Kiến Sầu liền từ trong đả tọa mở mắt ra tới, cáo biệt Nhai Sơn rất nhiều đồng môn, đi trước Toái Tiên Thành kia một tòa cao chữ Lục Diệp lao tổ tượng đá quảng trường. Truyền tống trận bên, Khúc Chính Phong cùng Ương Kim đã tới trước. Ba người một đạo bước vào trong trận. Một trận nhu sóng dường như quang mang hiện lên lúc sau, liền đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại kia một tòa đã tại đây quảng trường đứng lặng mấy trăm năm, cầm cửu khúc hà đồ hướng từ từ mênh mông thiên hà chướng vọng tượng đá, gió nổi lên sang sớm khi, lặng im vô ngữ. Huyết tinh mở màn, đã là kéo ra. Hôm nay lúc sau, chiến hỏa đem châm, máu tươi đem sái. Thập cửu châu đại địa thượng miễn cưỡng duy trì 11 giáp yêu ớt bình tĩnh, rốt cuộc ở bọn họ xuất phát khoảnh khắc, ầm ầm rách nát. Thân ở với này một mảnh đại địa thượng mỗi người đều là trong đó một bộ phận, ai cũng vô pháp chạy thoát. Không tiến tắc chết, bất chiến tắc vong. 435 chương 435 Nhai Sơn Song Bích. Minh Nhật Tinh Hải nghị sự, tới đều là khắp nơi thế lực dẫn đầu người, các môn phái trưởng lão đệ tử lại đại bộ phận đều còn ở từng người tông môn bên trong. Hơn nữa hôm qua trải qua thương thảo sau, mọi người định ra kế sách, vẫn là trước điều tra rõ ràng hiện tại tuyết vực tình huống, bố trí lại đại đội nhân mã theo vào, cho nên Kiến Sầu chờ ba người tuy rằng xuất phát, lại không phải trực tiếp đi trước tuyết vực. Bọn họ yêu cầu trước phân công nhau hành động, các hồi tông môn chỉnh đốn nhân mã. Không hành mẫu Ương Kim bổn thuộc về tuyết vực cựu mật, nhưng ở 20 năm trước tuyết vực thánh hồ phía trên kia một hồi ác chiến bên trong, đã hoàn toàn cùng tân mật tua nhỏ mở ra, thả đã cùng Tây Hải Thiền Tông liên thủ. Cựu mật người đều ở Thiền Tông bên kia, cho nên nàng rời đi Tinh Hải lúc sau, yêu cầu trước hướng Tây Hải Thiền Tông một chuyến, thuận tiện đem Minh Nhật Tinh Hải bên này nghị sự kết quả thông báo đóng giữ Thiền Tông Tuyết Lãng Thiền Sư, lại mang ra một bộ phận nhân mã tới. So sánh lên, Khúc Chính Phong liền nhẹ nhàng rất nhiều. Nghị sự vốn dĩ liền ở Tinh Hải bên trong, ngày hôm qua ban ngày định ra ngày kế muốn đi trước tuyết vực kế hoạch lúc sau, mọi người tay hắn đã sấn đêm an bài thỏa đáng, lại là nửa điểm cũng không kiêng dè mà trực tiếp rời đi Tinh Hải, tùy ý chính mình hang ổ bị Côn Ngô Nhai Sơn chờ thế lực tọa chấn, quả nhiên là không hề sợ hãi. Đến nỗi Kiến Sầu, không có gì hảo thuyết, tự nhiên là phải về một chuyến Nhai Sơn, cùng môn chung còn lại vài vị trưởng lao thương lượng, điểm người tốt tay, sớm làm chuẩn bị, để bọn họ thăm đến tuyết vực tình hôm sau, trực tiếp từ Nhai Sơn phát động tiến công. Cho nên nàng yêu cầu truyền tống hồi Nhai Sơn. Chỉ là nơi này lại còn có điểm xấu hổ chỗ, không hành mẫu Ương Kim cùng nàng phương hướng không nhất trí cũng liền thôi, Khúc Chính Phong lại là đã điều phái hảo Tinh Hải nhân thủ, trực tiếp cùng nàng vào cùng tòa truyền tống trận, rời đi Tinh Hải. Nhai Sơn sở thiết trí phản hồi truyền tống trận, như cũng là khoảng cách Nhai Sơn 30 dặm ngoại kia một tòa bị tiêu diệt vách núi. Quang mang chợt lóe, hai người thân ảnh liền xuất hiện ở trong trận. Trung vực Tả Tam Thiên Tú Lệ Hùng Kỳ Sơn Sơn Thủy Thủy, thay thế Minh Nhật Tinh Hải kia một mảnh khói mù áp lực không trùng, một chút phô bình ở người tầm nhìn bên trong, giống như một bức triển khai bức họa cuộn tròn. 30 dặm ngoại Nhai Sơn, liền như một thanh ỷ thiên trường kiếm, từ đám mây cắm hạ, thật sâu mà thấu nhập thập cửu châu đại địa chỗ sâu trong, cùng sơn xuyên con sông mạch lạc tương liên, đúc nóng thành một cái hoàn mỹ trình thể, liếc mắt một cái nhìn lại làm nhân tâm thần đông đưa. cựu đầu giang nhánh sông, mênh mông quần quận từ sơn trước buôn quá. Ngàn vạn dặm mây trôi ở sáng sớm đêm tận khi, bị phong đuổi theo, từ kia ngọn núi cao và hiểm trở vách đá bên, từ Lãm Nguyệt Điện, Trích Tinh Đài biên, chạy xuôi qua đi. Thiên tướng minh khi, tinh trăng mờ đạm. Kiến Sầu liếc mắt một cái nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là núi sông cảnh đẹp, chỉ là nỗi lòng so với dị vãng trông về phía xa Nhai Sơn khi, lại nhiều vài phần phức tạp. Đơn giản là giờ phút này, đứng ở nàng bên cạnh chính là Khúc Chính Phong. Một cái đã từng Nhai Sơn môn hạ, một cái đã phản bội ra Nhai Sơn phản đồ, một cái đánh cắp Nhai Sơn cự kiếm trở thành kiếm hoàng cường giả. Nàng không nói gì, Khúc Chính Phong cũng không nói gì. Hai người liền đứng ở này trên vách núi lặng im. Kiến Sầu còn nhớ rõ, năm đó từ Tây Hải Đại Mộng Tiểu phản hồi, cũng là đi qua này một tòa truyền tống trận trở lại Nhai Sơn, màn đêm buông xuống này một vị nhẹ nhàng nhiên nho nhã nhị sư đệ liền hướng nàng lộ ra không muốn người biết một mặt, biểu lộ ra đối nàng kỳ quái địch ý. Kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi, năm đó ngươi ta thực lực cách xa, ngươi vì sao còn muốn cùng ta ước chiến Hoàn Sao Đỉnh? Sẽ không sợ sự tình truyền ra đi, người khác phúng hắn ỷ mạnh hiếp yếu sao? Kiến Sầu tay dẫn theo nhiên đăng kiếm, rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới, chỉ là biểu tình gian đã không có năm đó kinh giận cùng chật vật, thong dong mà bình tĩnh. Khúc Chính Phong đứng ở này quen thuộc sơn thủy gian, cảm thụ được mây mù gian thổi tới quen thuộc phong, xa xa ngắm nhìn Nhai Sơn kia sớm không biết trong lòng thần miêu tả quá bao nhiêu lần quen thuộc hình dáng, chớp chớp mắt, qua thật lâu, mới cười một tiếng, ngọc không mài không sáng. Ngươi là một khối đáng giá tạo hình pháp ngọc, chỉ là sư tôn tổng không thể nhẫn tâm, không đáng tin cậy, quá nhân tử. Ngọc không mài không sáng. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng là nghe được một cái còn tính đáng tin cậy, cũng không có gì địch ý đáp án, Kiến Sầu nhịn không được đi theo niệm một tiếng, lại lắc đầu cười thở dài. Cảnh con người mất. Ngươi muốn cùng ta một đạo, hồi Nhai Sơn nhìn xem sao. Hồi Nhai Sơn nhìn xem. Cựu đầu giang nước sông vòng quanh dãy núi chảy xuôi, là này tĩnh lặng sáng sớm duy nhất tiếng vang, nhưng Khúc Chính Phong trong lòng, Kiến Sầu này một tiếng thở dài, lại quanh quẩn không ngừng. Bao lâu không có trở về xem qua. Khúc Chính Phong xa xa mà nhìn, cũng trầm mặc, thẳng đến phương đông sáng lên một đường ửng đỏ ánh mặt trời, chút xuống mà ra, chiếu sáng phía chân trời tầng mây, cũng đem kia giữa trời đất đệ nhất mặt kim hồng đồ họa ở Nhai Sơn cao cao Hoàn Sao Đỉnh thượng, hắn mới thu hồi ánh mắt, khoanh tay nói, Nhai Sơn kiếm đã ở trong tay ta, nơi đây trống không một tòa phá sơn, có cái gì đẹp. Hắn trên mặt biểu tình, là nhẹ nhàng bâng quơ không thèm để ý, trong thanh âm càng có một loại cũng không đương một chuyện khinh phiêu phiêu. Kiến Sầu nghe, nháy mắt nhíu mày. Khúc Chính Phong lại chỉ khoát tay, cất bước gian thân hình đã ngự không đi xa, ta ở phụ cận chờ, ngươi tự về sơn môn điều phái nhân mã, ra tới lại tìm ta đó là. Trong trước mắt, bóng dáng đã xa vời. Sơ thăng ánh sáng mặt trời xua tan núi sông gian sương mù, Kiến Sầu chỉ nghĩ Khúc Chính Phong kia một câu có cái gì đẹp, tại chỗ đứng hồi lâu, trung quy vẫn là chưa nói cái gì, trước ngự kiếm quay trở về Nhai Sơn, cùng môn trung chú lưu vài vị trưởng lao an bài sau đó không lâu đi hướng tuyết vực người được chọn. Đến nôi Khúc Chính Phong, lại là thật đi đến xa. Tả Tam Thiên từ biệt, 80 dư tái, lại đến Nhai Sơn sân trước, hắn cảm xúc thế nhưng thật lâu khó bình. Chỉ là hắn lời nói, rốt cuộc là nói thật. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Có lộ, một khi lựa chọn, liền rốt cuộc vô pháp quay đầu lại. Chính như kia một ngày trên tiểu lâu hắn vì Kiến Sầu chỉ điểm bến mê khi kia từng câu từng chữ, thế gian có người, hoặc khủng minh bạch rất nhiều đạo lý, cũng biết thế giới này nhất chân thật bộ dáng. Nhưng rốt cuộc thoát không ra thân là người vốn là có yêu hận tình thù. Biết rõ không thể vì mà làm, lại như thế nào? Mỗi người đáy lòng đều có muốn cưỡng cầu sự, hắn Khúc Chính Phong cũng không ngoại lệ. Từ kia một tòa truyền tống trận rời đi, hắn phỏng đoán Kiến Sầu xử lý tốt sơn môn trung sự tình, cũng muốn tiêu phí không ít thời gian, cho nên cũng không phân rõ phương hướng, chỉ tùy ý mà ngự không mà đi, cũng không câu nệ đi hướng nơi nào, chỉ là trên cao nhìn xuống mà nhìn dưới chân lan tràn đi ra ngoài sơn xuyên con sông. Cũng không biết trải qua bao lâu, mới bỗng nhiên ngừng lại. Đảo không phải gặp chuyện gì, chỉ là bởi vì thấy một chỗ quen mắt địa phương. Vách núi cao ngạo hiểm trở, bình thẳng vách đá như là bị một đao đánh xuống, thẳng tóc mà đứng ở sơn gian. Khô héo dây đằng từ phía dưới bò lên tới, mơ hồ là ngày cũ bộ dáng. Cuồng phong gào thét, tự dưới nền đất thổi quét mà đến. Đó là xa xa ở giữa không trung, Khúc Chính Phong cũng có thể cảm giác được kia phong lộ ra sắc nhọn hơi thở. Thải dự phong. Hát phong động. Vì thế ngày cũ nào đó ký ức, một chút đã bị kích phát ra tới, hắn đứng ở giữa không trung nhìn sau một lúc lâu, liền không tiếng động mà rơi xuống. Trên vách đá, Huyền Ngai Đế, đều là gần trăm năm tới vô số tu sĩ giao chiến lưu lại dấu vết. Giờ phút này sắc trời tuy rằng còn sớm, nhưng Hắc Phong Động bên ngoài thế nhưng còn có người. Từ khi Nhai Sơn Đại Sư tỷ Kiến Sầu ở Hắc Phong Động ngoại nhất chiến thành danh sau, tới nơi này người liền nhiều, càng có người nghe nói Hắc Phong Động cùng nhân khí luyện thể cùng một nhịp thở, cho nên tiến đến nếm thử. Chỉ là ai cũng không nhận biết Khúc Chính Phong. Đại đa số người đều là một ít nhân vật, mà những năm gần đây Khúc Chính Phong đều ở Minh Nhật Tinh Hải, thả đã trở thành người bình thường trong truyền thuyết kiếm hoàng, mọi người thấy hắn cũng chỉ có thể suy đoán hắn thân phận, nhìn không ra quá nhiều sâu cạn. Hiện giờ Khúc Chính Phong, đương nhiên cũng sẽ không lại để ý những người này. Hắn ở Hắc Phong Động trạm kế tiếp trong chốc lát, nhớ tới chính mình lúc trước khốn đốn với Nguyên Anh cảnh giới, quyết ý tập nhân khí luyện thể khi, Phù Đạo Sơn Nhân nhìn hắn thật lâu, nhưng chung quy không có ngăn trở. Khi đó, Sư Tôn liền biết hắn muốn làm cái gì đi. Mặc Danh cười một tiếng, Khúc Chính Phong đón kia đập vào mặt tới Hắc Phong, liền trực tiếp đi vào cửa động. Đã có được phản hư trung kỳ tu vi hắn, lại từ này vô tận Hắc Phong bên trong đi qua, lại sẽ không cảm giác thống khổ, cũng căn bản không có nửa điểm khó khăn cảm giác. Trên vách động đều là phong thực lưu lại dấu vết. Đương nhiên, mặt trên còn có vô số lưu tự, Khúc Chính Phong nhớ rõ, chính mình cũng từng lưu quá. Đại đi đến 100 thước khi, hắn liền thấy chính mình lưu lại chữ viết, không có gì lời nói hùng hồn, chỉ vô cùng đơn giản ba chữ, 100 thước. Chỉ là giờ phút này lại xem chung quanh, đã rậm rạp đều là tự. Cái gì Chu Thừa Giang chi lưu đều ở trong đó, cũng không thế nào đáng giá lệnh người chú ý, chỉ có góc chỗ bốn cái xinh đẹp nho nhã thiên lộ ra vài phần sắc bén phóng đạm chữ viết, làm hắn dừng lại chăm chú nhìn. Này ta tới rồi. Thật là thật lớn khẩu khí. Khúc Chính Phong xem này chữ viết chỉ cảm thấy khí thế rất có vài phần, nhưng tu vi nên còn thực được, tuy buông như vậy lời nói hùng hồn, nhưng chưa chắc có thể đi vào vài thước, liền cười cho qua chuyện, tiếp tục đi phía trước đi. Chỉ là không nghĩ tới, 200 thước chỗ, không ngờ lại phát hiện này chữ viết. Hơn nữa may mắn thế nào, liền ở hắn năm đó kia một hàng lưu tự phía dưới. Khúc Chính Phong vừa thấy, liền mị mắt. Hắn năm đó lưu tự, là, 200 thước, như dẫm trên đất bằng, như tắm mình trong gió xuân. Luyện thể Hắc Phong Động, cực nhàm chán. Nhưng hiện tại, những lời này phía dưới thế nhưng bị người trói lọi đánh cái đại đại xoa, phía sau chỉ theo vô cùng đơn giản bốn chữ, xem ngươi khó chịu. Có điểm ý tứ. Hắn năm đó tiến này Hắc Phong Động, nhìn thấy này rất nhiều người lưu tự, cũng bất quá chính là tại đây trên vách đá tùy tay một hoa, chỗ nào có thể dự đoán được lại vẫn có hậu nhân tới bình luận. Nhất thời cảm thấy kỳ diệu. Chỉ là hôm nay chi tâm cảnh lại cùng dĩ vãng bất đồng, hắn ấy lòng không sinh ra nửa phần tức giận, ngược lại là tưởng, người chỗ vì, liền cùng này trên vách đá lưu tự giống nhau, hôm nay trước mắt, ngày mai ưu khuyết điểm thị phi, lại muốn hậu nhân tới bình luận. Nhìn chằm chằm này rõ ràng có vài phần khiêu khích xem ngươi khó chịu bốn chữ cùng kia một cái chói lọi đại xoa nhìn trong chốc lát, Khúc Chính Phong lần này là thực sự có chút tò mò lên, muốn nhìn xem người này cuối cùng đi rồi rất xa, liền lại hướng Hắc Phong Động càng sâu chỗ đi đến. 300 thước chỗ, là hắn không hề kiêng dè trước mắt Long Môn Long Lân Đạo Ấn. Năm đó hắn chỉ là đi đến nơi này, nhớ tới Long Môn Long Lân Đạo Ấn cũng là luyện thể chi thuật, bằng vào chính mình ký ức tiến hành rồi một phen hóa giải, thuận tay khắc vào nơi này. Sau lại không ít người lưu tự chung đối này tỏ vẻ kinh hãi, nhưng hắn lại không ở chỗ này nhìn thấy phía trước cùng hắn tranh cãi kia chữ viết. Lần này, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, là liền 300 thước cũng chưa đến sao. Khúc Chính Phong nghĩ nghĩ, tiếp tục đi phía trước đi đến. 400 thước. Hắn năm đó tại đây chịu phía trước lưu tự dẫn dắt, cũng lĩnh ngộ lưỡi dao gió. Sở lưu tự là, đến tả hai đạo hưu dẫn dắt, lĩnh ngộ lưỡi dao gió, quả ra một đạo ấn, lược dùng chi, rất có diệu dụng. Sau đó không cam lòng yếu thế mà theo một câu, cùng hữu, quả ra một đạo ấn, thoáng thưởng thức, bất quá nhị nhĩ. Khúc Chính Phong vừa thấy liền bật cười. Theo sau là 500 thước. Hắn năm đó tại đây phân tích Long Môn Rồng Ngâm đạo ấn. Nhưng nơi này lại thấy không đến hắn muốn nhìn đến chữ viết. 600 thước. Không có hắn lưu tự, cũng không có người nọ lưu tự. 700 thước. 800 thước. 900 thước. Trung gian một đoạn này, năm đó hắn muốn thừa nhận chủ cũng pha muốn phí vài phần sức lực, thêm chi nhất bắt đầu mới mẻ kính nhi qua đi, liền không có lại tiếp tục với này trên vách đá lưu tự. Đồng dạng, cũng không tìm thấy lúc trước kia quên tú chữ viết. Thẳng đến lại hướng trong tiến, tới kia hiếm khi có người có thể đến 1000 thước chỗ. Khúc Chính Phong mới rốt cuộc thấy chính mình năm đó ở hoàn thành Hắc Phong văn cốt này một tầng sau lưu lại kia năm chữ. Nhai Sơn, Khúc Chính Phong. Năm đó là khắc vào không người có thể tới nhất cô tịch chỗ, ở bình tĩnh tích tụ kinh người lực lượng, nhưng hôm nay. Hắn ánh mắt nâng lên, ở nhìn thấy chính mình lưu lại này năm tự nháy mắt, liền cũng thấy kia không chút nào yếu thế mà cùng chính mình kia năm tự song song mà liệt bốn chữ. Kỳ dị quyến tú, mang theo cử trọng nhược khinh kiệt ngạo sơ cuồng. Là vì, Nhai Sơn, kiến sầu. Nay trong nháy mắt, Khúc Chính Phong có một lát ngơ ngẩn, theo sau liền sinh ra cái loại này quả nhiên như thế vốn nên là nàng phức tạp tới, hắn nâng bàn tay, thô ráp, trường vết chai mỏng lòng bàn tay, từ này thật sâu thấu nhập vết đá, mặc dù hắc phong cũng không thể phá hủy chữ viết thượng xẹt qua, hào hùng đầy ngập đốn khởi, nhưng qua đi lại không biết vì sao, sinh ra một loại khôn kể bị thương. Phía trước còn có 300 thước, nhưng hắn không hề đi phía trước. Liên đứng ở này một mặt vách đá trước, lâu dài mà nhìn chăm chú vào, qua thật lâu, thẳng đến tàn sát bừa bãi hắc gió thổi lạnh thân thể hắn, hắn mới rất nhỏ động động. Giơ tay khi, động tác hơi ngưng. Tựa hồ là ở do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là rơi xuống, không cần lại dùng kiếm, đầu ngón tay phát ra, đó là kiếm khí. Một chút một phiết, đều là thiết họa ngân câu. Nhất mặt một bút là khi, lòng tràn đầy khó bình gọn sóng, đều hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Khúc Chính Phong cười một tiếng, không có lại xem một cái, cũng không hề hướng hắc phong động càng sâu chỗ đi đến, quay lại thân tới, liền thuận gió tự trong động ra. Thải dược phong đầu tĩnh tọa, hắn chỉ xem sơn gian phong lưu mây di chuyển. Thiên lúc hoàng hôn, nhiên đăng kiếm mở nhạt hào quang ở phía chân trời vẽ ra một đạo tinh tế tuyến, một đạo nguyệt bạch thân ảnh ở bốn hợp giữa trời chiều bay nhanh mà đến, dừng ở hắn bên cạnh. Kiếm hoàng bệ hạ chờ lâu rồi. Khúc Chính Phong ngẩng đầu, nhìn nàng hơi có ngưng trọng khuôn mặt liếc mắt một cái, cũng không hỏi nhiều, chỉ nhàn nhạt một câu môi, thường thường nói, còn không tính lâu, đi thôi. Nên đi tuyết vực. 436 chương 436 lại đến tuyết vực. Kỳ thật kiến sầu có chút kỳ quái, Khúc Chính Phong lúc trước chỉ nói chính mình ở phụ cận, nhưng này một tòa thải dược phong khoảng cách Nhai Sơn nhưng đã có gần 300 dặm, nếu không có hiện giờ nàng đã có được phản hư tu vi, chỉ sợ còn tìm không đến hắn. Không duyên cớ, tới rồi xa như vậy. Nàng không khỏi nhìn Khúc Chính Phong liếc mắt một cái, lại hướng về phía dưới kia tựa hồ sâu không thấy đáy huyền nhai nhìn thoáng qua, tự nhiên nhớ tới phía dưới là hắc phong động tới, lại chỉ nói, kiếm hoàng bệ hạ này phụ cận khá vậy thật đủ xa. Ngẫu nhiên nhớ tới, trốn cũ trọng du, nhưng thật ra có điểm khác dạng phát hiện. Khúc Chính Phong năm đó cũng là đi qua nhân khí luyện thể chi lộ, toàn bộ thập cửu châu có hắc phong địa phương đều không nhiều lắm, hắn đã tới, kiến sầu đương nhiên cũng biết hắn đã tới, cho nên ngôn ngữ gian nửa điểm đều không cần giấu giếm, ngược lại thực không kiêng rẻ mà hồi xem kiến sầu. Tiểu sư mỗi năm đó khẩu khí thật là một chút cũng không khiêm tốn a. Quả nhiên là lại tiến hắc phong động xem qua. Kiến sầu nhịn không được cũng đi theo cười rộ lên. Nhớ tới 80 năm trước mới vừa cùng Khúc Chính Phong đánh một trận pha không phục, đi hát phong động tu luyện nhân khí khi đủ loại tình hình, cũng nhớ tới chính mình ở động bích phía trên một lần lưu tự. Kia xem ra là ta đoán đúng rồi, ở trên vách động phân tích long môn đủ loại đạo ấn loại sự tình này, cũng chỉ có năm đó kiếm hoàng bệ hạ làm được ra tới. Quá khen! Khúc Chính Phong tiện lợi nghe không ra nàng lời nói rất nhỏ trêu chọc ý tứ, chỉ ngẩng đầu phân biệt một chút phương hướng, liền một bước vào giữa không trung, thân hình phút chốc người biến mất không thấy. Một cổ nhạt mẹo không gian dao động, lúc này mới chuyển đến. Lại là trực tiếp sử dụng dịch chuyển phương pháp, hướng bắc đi. Kiến sầu ngẩn ra, lại không vội vã đuổi kịp, mà là ngoái đầu nhìn lại hướng kia vách núi hạ nhìn lại, không thể tránh né mà nhớ tới từng tồn với hắc phong động đủ loại điểm đáng ngờ tới. Thôn phong thạch, hắc phong, còn có kia cơ hồ có thể phá hủy nhân thần hồn lực lượng. Nàng còn nhớ rõ, chính mình lúc trước ngã xuống cực vực, dấu trời qua biển tham gia đỉnh tranh thời điểm, cũng từng ở gặp lại cửu đầu điểu địa phương. Thấy quá cùng loại với hắc phong động nơi, thả phảng phất còn xuyên thấu qua kia cửa động nhìn thấy lúc ấy thập cửu châu thượng rất nhiều sự. Tổng cảm thấy, này một tòa hắc phong động, trên thực tế liên thông cực vực, chỉ là trung gian có thần bí khó lường lực lượng ngăn cản, cũng không thể bình thường thông hành thôi. Kiến sầu nghĩ, trung quy vẫn là đánh mất lại đi vào nhìn một cái ý tưởng, tâm niệm vừa động, linh thức liền dung nhập chung quanh không gian bên trong, cảm nhận được không gian dao động vận luật, vì thế bước chân một mại, liền như là dạo bước tiến lên nước gợn bên trong, biến mất không thấy. Tuyết vực ở bắc vực nhất đông băng nguyên thượng, nguyên bản khoảng cách minh nhật tinh hải gần nhất, chỉ là kiến sầu bọn họ yêu cầu về trước từng người tông môn đi điều khiển một chút môn trung tu sĩ, cho nên bất đắc dĩ mới chọn tuyến đường đi trung vực. Rời đi thải dược phong sau, bọn họ liền trực tiếp hướng phía đông bắc hướng bước vào. Dãy núi càng ngày càng cao, trong mắt chứng kiến cảnh trí cũng càng ngày càng có thiên lãnh mảnh đất bộ dáng, ở đại năng tu sĩ dịch chuyển thủ đoạn ở dưới, nguyên bản yêu cầu vài cái canh giờ mới có thể lướt qua xa xôi đường xá, cũng bất quá liền ở trong nháy mắt. Cơ hồ không có càng nhiều tự hỏi thời gian, ở một bước từ dao động giữa không trung bước ra tới nháy mắt, tuyết vực kia cao xa mênh mông phong cảnh liền đâm vào kiến sầu đáy mắt. Lúc này đúng là mặt trời lặn. Chạy dài ngàn dặm núi tuyết bị hoàng hôn ánh chiều tà nhuộm thành một mảnh say lòng người kim hồng, như là thanh triệt con sông biên khoác hồng sa, chân trần bơi đứng mà qua cô nương, trời cao thượng mây tầng loãng mà mờ mịt, bị băng nguyên thượng gào thét lại tịch liêu gió thổi cuốn mà qua, xoa thành bất đồng hình dạng. Nàng không phải lần đầu tiên đến tuyết vực, thậm chí từng ở chỗ này đãi quá rất dài một đoạn thời gian, nhưng khi cách không lâu một lần nữa nhìn thấy như vậy cảnh đẹp, như cũng nhịn không được sinh ra kia khó có thể miêu tả kinh ngạc cảm thán chi tâm. ngay sau đó dựng lên đó là tiết hận. Như vậy Mỹ, như vậy sạch sẽ địa phương, lại tụ tập thập cửu châu thượng nhất dơ bẩn đáng ghê tởm, nhân tính ngu muội cùng bất hảo tại đây không chút nào che lấp, triển lãm đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thượng một hồi tới nơi này, vẫn là cùng Tạ Bất Thần đồng hành. Bọn họ giả trang thành tân mật tăng nhân cùng Phật chủ tín đồ, tiến vào thánh điện, trong mắt chứng kiến, trong tai sở nghe, đều là dơ bẩn một mảnh. Ngu dân, Phật mẫu, ác tăng. Mỗi một ít tồn tại, cấp kiến sầu để lại sâu đậm ấn tượng, tỉ như mật tông quán đỉnh, kia một người dùng cắt lộc đao bị thương nàng, cuối cùng chết ở Tạ Bất Thần dưới kiếm tiểu cô nương tăng ương, thánh bên hồ một cái khác nhỏ nhỏ gầy gầy, sợ hãi lại kinh hoàng mai đoá, còn có kia thiên thượng thánh hồ, tên là Già Lam Hồ Yêu hoặc là thần minh, tổng ăn mặc bạch tăng bảo thần bí thiếu niên, thánh tử Tịch Gia. Nàng nhớ rõ Tuyết Liên Hoa, nhớ rõ Lam Thúy Tước. Nàng cũng nhớ rõ Tạ Bất Thần kia một câu làm nàng đến nay cũng vô pháp quên nói, ta nói rồi, ngươi cứu không được. Tạ Bất Thần cùng nàng ở này đó sự thượng, cũng không là một đường người. Trên người hắn luôn là mang theo nhất cực hạn bình tĩnh cùng lãnh khốc, phảng phất chưa bao giờ chịu thế gian này tình yêu dục vọng ảnh hưởng, cũng không đối người khác sinh tử đầu lấy chú ý. Để ý, chỉ có ngay lúc đó mục tiêu. Mặc dù là sau lại không muốn, kiến sầu cũng không thể không thừa nhận, hắn nói kỳ thật là đúng. Như vậy tuyết vực, băng dày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh, tuyệt không phải nàng một người dễ như trở bàn tay là có thể cứu tới, nếu vô căn bản thượng thay đổi, đó là lại tiêu tốn trăm năm, ngàn năm, cũng không làm nên chuyện gì. Nghe nói 20 năm trước, ngươi từng cùng Côn Ngô vị nào Tạ đạo hữu cùng thăm nơi đây, không biết nhưng có cái gì hiểu biết. Khúc Chính Phong liền ở nàng bên cạnh, cùng nàng giống nhau nhìn. Chỉ là hai người đều không có lại hướng tuyết vực bên trong tiến ý tứ, thứ nhất là sợ tùy tiện tiến vào rút dây động rừng. Thứ hai là còn muốn tại nơi đây chờ đợi không hành mâu ương kim cùng thiền tông người. Trước mắt một mảnh cực cao đoạn ngai, đó là trung vực cùng tuyết vực đường ranh giới. Kiến sầu từ giữa không trung hạ xuống, một bước đạp đến này đoạn ngai bên cạnh thượng, trong tay nhiên đăng kiếm ở tây trầm quang mang hạ mơ hồ tản ra ấm áp quang, chống đỡ núi cao băng nguyên thượng đánh tới hàn khí. Nàng cũng không thấy Khúc Chính Phong, chỉ đáp, thật là đã tới nơi đây, cũng từng có không hiếm thấy nghe. Nếu kế hoạch không có gì bất ngờ xảy ra, đại không hành mâu ương kim vừa đến, cùng bọn họ hội hợp, bọn họ liền muốn đi vào tuyết vực, cho nên kiến sầu nghĩ nghĩ, liền đem chính mình ngày xưa hiểu biết nói thẳng ra. Từ mới vào tuyết vực, cùng Tạ Bất Thần một đạo điều tra năm đó dư chi phi chờ nhai sơn môn hạ ngộ hại việc bắt đầu, đến nàng dùng tên giả khắp quả tô ba, Tạ Bất Thần dùng tên giả hoài giới, một đường lẻn vào thánh điện, lại đến ám kế giết người, đánh lén pháp vương. Cuối cùng, mới nhắc tới kia vẫn luôn quanh quẩn với tâm điểm đáng ngờ. Đệ nhất là Tạ Bất Thần đến tuyết vực mục đích. Hoành hư chân nhân không có khả năng không biết ta cùng với Tạ Bất Thần chi gian ân oán, lại như cũ đáp ứng làm ta hai người một đạo đi vào tuyết vực, này tâm khó dò. Đệ nhị là xuất quỷ nhập thần thánh tử Tịch Gia, giống như cùng ta tính cái bằng hữu. Đệ tam là thánh điện sau kia một mảnh thánh hồ, bên trong có một con mỹ diệm nữ yêu, cũng có thể là bầu trời thần minh. Đệ tứ, đó là ta nhất băn khoăn chỗ. Nói tới đây thời điểm, kiến sầu thanh âm một đốn, chuyển qua đôi mắt tới xem Khúc Chính Phong, tựa hồ là châm trước một chút. Vẫn là hỏi ra tới. Không biết kiếm hoàng bệ hạ, đối năm đó Bạch Ngân Lâu huyền nhai sau xuất hiện kia tồn tại, hay không còn có ấn tượng. Bạch Ngân Lâu huyền giới chuyện này, Khúc Chính Phong đương nhiên nhớ rõ. Từ cực vực trở về kiến sầu tại đây một hồi liên hoàn trong chiến đấu, dung lực vài tên cùng cảnh giới cao thủ, một trận chiến nổi danh không nói, còn đoạt lại tà lưu, nhưng coi như là không tiền khoáng hậu. Nhưng nàng nói tồn tại. Mày đột nhiên vừa nhíu, hắn rốt cuộc là nhớ tới điểm nào đó làm người thập phần không thoải mái ký ức. Đương nhiên cũng nhớ lại chính mình ở Bạch Ngân Lâu xong việc tiến đến dạ hàng thuyền ô nha độ hang ổ phát hiện kia tồn tại. Hoang cổ hơi thở, cường hãn tà lệ. Ý của ngươi là, thứ này hiện tại tuyết vực. Chưa chắc. Kiến sầu nghe được thứ này ba chữ, liền biết Khúc Chính Phong là thật cùng với đánh quá giao tế, nhất thời muốn cười, nhưng trong đầu hiện ra tới lại là năm đó hẻm núi trước, dư chi phi chờ nhai sơn môn hạ mệnh tăng với này công kích dưới thẳng trạng, lại là vô luận như thế nào cũng quải không ra nửa điểm ý cười tới. Nay tồn tại bị người coi là thần chỉ, tựa hồ tên là Thiếu Cức. Năm đó vì cứu tà lưu, ta từng đêm thăm ô nha độ, thâm nhập dạ hàng thuyền địa lao, thân thấy vậy vật ở trước mắt thức tỉnh, cường không thể đương, sâu không lường được. Sau lại Bạch Ngân Lâu huyền giới khi cùng kia Lương Thính Vũ đối chiến, càng từ trên người nàng cảm giác được thuộc về này thần chỉ Thiếu Cức hơi thở, cùng ta sau lại nhập tuyết vực sở phát hiện hơi thở, giống nhau như lúc. Phó Triều Sinh lúc trước đến tuyết vực, thứ nhất là vì cha luân hồi việc. Nhị tựa hồ đó là đuổi theo vật ấy mà đến, ẩn ẩn chi gian đối này tồn tại biểu hiện ra một loại canh cánh trong lòng cảm giác. Đó là hoang cổ hung vật. Kiến sầu không biết hắn nhất cụ thể lai lịch, nhưng từ cực vực đến tinh hải, từ tinh hải đến tuyết vực, thế nhưng đều có thể nhìn thấy hắn bóng dáng, nghĩ đến thật là làm nhân tâm đế phát lệnh. Bất quá sau lại này hung vật liền không có bóng dáng, Triều Sinh đạo hưu lúc ấy suy đoán hắn đi qua tuyết vực, đi một khác đầu cực vực, rốt cuộc điều tra không đến nửa điểm tung tích. Kiến Sầu nghĩ nghĩ, đông nhiên liền nhớ lại lúc trước Tạ Bất Thần lưu tại nơi này dư bút. Hơn nữa lại nói tiếp, đó là này hung vật cùng tuyết vực còn có điểm liên hệ, nên cũng sinh ra vài phần hiểm khích. Rốt cuộc hắn là tuyệt thế tồn tại, tuyết vực tân mật lại dựa vào hắn cũng sẽ sinh ra sợ hãi. Càng không cần phải nói, năm đó Tạ Bất Thần góp nhặt hắn giết người sở lưu hơi thở, tại đây tuyết vực thánh điện thượng đồ tân mật 40 dư danh tăng nhân, giá họa cho hắn. Luận nhân tâm thượng tính kế, Tạ Bất Thần dám nhận đệ nhị, sợ là không ai dám nhận đệ nhất. Thế nào cũng nên làm tân mật đối này tồn tại kiêng kỵ vài phần, không dám toàn tin. Khúc Chính Phong nghe vậy, thật lâu ngẩng đầu nhìn kia tuyết vực băng tuyết bao trùm hạ dãy núi khi, đáy lòng sinh ra vài phần rất khó miêu tả quỷ quái tới. Hắn tự hỏi cái gì, không có nói nữa. Kiến Sầu cũng không ngại, lo chính mình tại đây trên vách núi tùy tiện tìm một khối còn tính sạch sẽ cục đá khoanh chân ngồi xuống, chỉ đem Nhiên Đăng kiếm gác ở trên đầu gối, liền bắt đầu rũ mắt đả tọa. Mặt trời lặn trăng mọc lên. Lãnh xương giống nhau ánh trăng, thực mau liền từ u ám bầu trời đêm chiếu lạc ra tới, chiếu đến biển mây mênh mông, thiên sơn lạnh lẽo. Không Hành Mẫu Ương Kim là qua nửa đêm mới vội vàng tới rồi, chỉ là bất đồng với rời đi tinh hải khi lẻ loi một mình, ở tới rồi này tuyết vực đoạn nhai chỗ hội hợp thời điểm, nàng bên cạnh đã nhiều hai người. Ở nàng đến ngay mắt, Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong liền đã nhận ra. Hai người ngẩng đầu trợn mắt, nhìn qua đi. Ương Kim một thân khổng tức lam váy áo, mang theo một loại độc thuộc về tuyết vực tình thú, chỉ là tại đây dưới ánh trăng, không khỏi có vẻ có vài phần cô lãnh. Còn lại hai người liền đứng ở nàng bên cạnh người một ít. Đệ nhất nhân tăng bảo tuyết trắng, khuôn mặt thanh tuyển, mặt mày gian hàm chứa mấy phần hoa lê tuyết sau hương vị, nhưng một đôi từ bi đáy mắt, quang hoa lưu chuyển khi, thế nhưng lộ ra một loại nhạt nhẽo cô tịch, rõ ràng trời quang trăng sáng nhân vật, lại cho người ta lấy thân như gỗ mục cảm giác. Kiến Sầu vừa thấy, tức khắc ngẩn ra. Này một vị cao tăng, nàng lúc trước nhân nữ yêu Kiến Sầu việc nấn ná với Tây Hải Thiền Tông khi, là từng có quá gặp mặt một lần. Tây Hải Thiền Tông tam sư trung, tu vi tối cao một vị. Tuyết Lãng Thiền sư. Nàng nhất thời có chút kinh ngạc, nghĩ tới Tây Hải Thiền Tông nhất định cũng sẽ phái một cái rất lợi hại người tới, nhưng không nghĩ tới tới thế nhưng là tam sư bên trong tình sư như vậy đỉnh đỉnh đại danh nhân vật. Nghe đồn Tuyết Lãng Thiền sư thời trẻ vì tình sở khốn, sau lại mới ra ma nhập đạo. Từ đó về sau, liền được một cái tình tự vì hào, truyền lưu đến nay. Hắn hiển nhiên cũng là nhận được Kiến Sầu, dừng ở đoạn nhai thượng sau, liền tạo thành chữ thập tuyên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, bần tăng Tuyết Lãng, có lễ. Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong đều trả lại một lễ. Lúc này bên cạnh liền có cái tuổi trẻ thanh âm nở nụ cười, ẩn ẩn còn mang theo vài phần hưng phấn, Kiến Sầu đại sư tỷ, tiểu tăng cũng có lễ. Kiến Sầu quay đầu vừa thấy, liền nhìn thấy một trương thanh tú mà hiền lành mặt, một đôi mắt linh động mà có thiên nhiên tuệ quang, không phải đã đánh quá rất nhiều lần giao tế Thiền Tông tiểu tuệ tăng liếu không, lại là người nào? Một cái chỉ bằng vào vận khí là có thể xông qua sát hồng tiểu giới người. Nay trong nháy mắt, Kiến Sầu khỏe miệng hơi hơi mà vừa kéo, nhưng trong đầu toát ra tới ý niệm lại là, này một chuyến, thỏa. 437 chương 437 đàn thành thánh tế. Sớm tại năm đó vào nhầm sát hồng tiểu giới thời điểm, Kiến Sầu liền lĩnh hội quá Tây Hải Thiền Tông này một vị tiểu tuệ tăng liếu không bản lĩnh, người khác không qua được trạm kiểm soát, hắn không thể hiểu được liền đi qua, hơn nữa vận khí tổng hảo đến lệnh người giận sôi, cùng hắn so sánh với, cái gì nàng bản lĩnh, Tạ Bất Thần thiên phú, kia đều không đáng giá nhắc tới. Nàng kỳ thật có chút không nghĩ tới, Thiền Tông sẽ mang theo không tới. Giờ phút này phản ứng nửa ngày lúc sau, mới một chút cười rộ lên đáp lễ, Liêu Không sư đệ, hồi lâu không thấy, nhìn dáng vẻ nên là thương thế đã hảo. Hảo hảo, vận khí tốt tỉnh lại. Liêu Không cũng là tham dự thượng một lần ở tuyết vực thánh điện phía trên kia một hồi tranh đấu, lúc ấy không muốn xem Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần ở đối đầu kẻ địch mạnh dưới tình huống đua cái ngươi chết ta sống, cho nên mở ra tu di giới tử, đem hai người nạp vào. Nơi nào lường trước vì nữ yêu Kiến Sầu an toán, kết quả ngạnh ăn bảo bình pháp vương một kích, bị thương nặng hôn mê, ước chừng 20 năm không tỉnh. Kiến Sầu lần trước đi xem hắn thời điểm, hắn còn không hề ý thức. Khi đó nhất Trần Hòa Thượng nói, Liêu Không là đã thoát ly nguy hiểm, thương thế không có trở ngại, chỉ là bởi vì bảo bình kia ô chọc các khí gây thương tích, lâm vào mê chướng bên trong, không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại. Không lường trước mắt không qua đi bao lâu, cũng đã thấy người. Kiến Sầu nghe xong, liền an tâm rồi không ít. Liêu Không lại còn sợ nàng lo lắng, sờ sờ chính mình chùi lủi nó mà, giải thích nói, tiểu tăng cảm giác chính mình thật giống như là làm một hồi đại ngộng, thật là Phật tổ phù hộ, không những không ngủ chết qua đi, tỉnh lại lúc sau tu vi còn bạo trướng một đoạn, một chút liền từ nguyên anh đến xuất hiếu. đến bây giờ tiểu tăng đều còn không có hoán quá mức nhi tới đâu, nay trướng lên cảnh giới cũng không biết muốn dùng như thế nào. Bên cạnh mấy người vừa nghe, đều im lặng. 20 năm trước này Tây Hải Thiền Tông tiểu tuệ tăng Liếu Không cũng bất quá mới nguyên anh sơ kỳ tu vi, hiện tại vừa thấy thật là cảnh giới tăng cao, đã là xuất khiếu lúc đầu. Nói ra đi làm người biết, nay tiểu hòa thượng sợ không được bị người đánh chết. Đó là tu luyện tiến độ vốn dĩ liền rất nghịch thiên kiến sầu thấy, cũng nhịn không được tâm sinh một trận cảm khái, tưởng người với người đích xác có chút phân biệt. Nhưng thật ra Tuyết Lãng Thiền Sư thực bình tĩnh. Hắn chính là Thiền Tông Tam Sư trí nhất, tính tình lại không giống như là Vô Cấu Phương Trượng cùng nhất Trần Hòa Thượng, cho nên rất ít để ý tới tục vụ, chỉ là lúc này nơi đây hắn lại thiên tinh cái tiền bối, nên mở miệng giải thích còn phải mở miệng giải thích. Tương Kim Đạo Hưu đến Thiền Tông khi đã thuyết minh qua ngọn nguồn, nhất Trần Sư đệ từ Tinh Hải truyền lôi tin trở về, nói làm ta chờ cần phải mang lên Liếu Không, cho nên liền mang lên. Vẫn là nhất Trần Đại Hòa Thượng chỉ ra muốn bọn họ mang, Kiến Sầu nháy mắt lĩnh ngộ, trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Một đương nhiên là bởi vì Liếu Không này vận khí cực hảo phúc tinh đã đến, nhị lại là bởi vì Thiền Tông Tam Sư bên trong tu vi cùng chiến lực toàn mạnh nhất Tuyết Lãng Thiền Sư cũng cùng bọn họ đồng hành. Lần đầu tiên thấy Tuyết Lãng Thiền Sư thời điểm, là ở Tây Hải Thiền Tông sau núi, nàng từ tận trì trở lại, Tuyết Lãng Thiền Sư tắc từ dưới chân núi tới, đánh cái đối mặt, nhưng ngay lúc đó nàng còn nhìn không ra đối phương tu vi. Tới rồi hiện giờ, nàng cũng vẫn là cảm giác không ra. Nay chỉ có thể chứng minh một chút, Tuyết Lãng Thiền Sư tu vi so hiện tại nàng còn muốn cao, thậm chí lộ ra một loại viên dung hiểu rõ tới, ẩn ẩn cùng Hoành Hư chân nhân cho người ta cảm giác rất giống. Hoành Hư chân nhân là cái gì tu vi? Kiến Sầu nếu nhớ không lầm nói, Hoành Hư chân nhân danh hảo cao cao mà xếp hạng Tây Hải quảng trường cửu trọng thiên bia thứ 8 trọng đệ nhất, chính là thật đánh thật có giới đại năng. Tây Hải Thiền Tông thực lực, sắc như nhất Trần Đại Hòa Thượng theo như lời, bảo tồn nhiều nhất, tích lũy dày nhất. Một niệm tập này, nàng rồi lại nhịn không được nhớ tới Nhai Sơn cửu đầu giang nhánh sông bãi sông thượng, kia cỏ hoang mọc thành cụm thiên tu chủng, đáy lòng chậm rãi áp lực lên. Nhưng lúc này, Khúc Chính Phong cũng đã bắt đầu cùng bọn họ giao thiệp Tuyết Vực bên này tình huống. Này một chuyến chúng ta cũng coi như là có bốn cái đại năng tu sĩ một đạo tập kích bất ngờ, hơn nữa một vị hẳn là rất có tác dụng Liêu Không tiểu sư phụ, nói như thế nào cũng nên vạn vô nhất thất. Minh Nhật Tinh Hải tu sĩ ta đã điều khiển thỏa đáng, chỉ chờ chúng ta ở Tuyết Vực bên trong tìm được một cái thích hợp địa phương thiết trí hạ truyền tống trận, liền có thể lại đây chi viện. Nhai Sơn bên này, Kiến Sầu, Đạo Hữu cũng đã an bài hảo. Không biết Thiền Tông cùng Cửu Mật bên này như thế nào? Không Hành Mẫu Ương Kim trải qua quá sự tình quá nhiều, kỳ thật là cái trầm mặc ít lời người, ước chừng là bởi vì sớm gặp qua Tuyết Vực dơ bẩn, cho nên đáy mắt kỳ thật lộ ra vài phần tĩnh mịch. Nàng với ai cũng không thân, nói chuyện cũng có vẻ mới lạ. Giờ phút này chỉ trả lời, ta Cửu Mật ở 20 năm trước liền cùng Tân Mật tranh đấu không thôi, thực lực hao tổn nghiêm trọng, vài vị Pháp Vương đều đã ngã xuống, đại năng tu sĩ chỉ còn lại có ta một cái. Hiện giờ còn thừa tầm thường tu sĩ gửi thân với Thiền Tông. Một khi tập kích bất ngờ phát động, Kim Đan trở lên tu sĩ 300 hơn người, đem tất cả tiến đến. Tuyết Vực vốn chính là mật tông địa bàn, chỉ là tân mật thế đại, thả đã cùng cựu mật như nước với lửa, bọn họ này nhất phái mới có thể tránh họa rời đi. Một khi lúc này đây tập kích bất ngờ thật đem tân mật một lưới bắt hết, Tuyết Vực tự nên giao từ cựu mật tới chấp trưởng. Ương Kim ngẩng đầu, nhìn kia núi cao cánh đồng tuyết liên miên bóng dáng. Nay một dịch, ta cựu mật đã là được ăn cả ngã về không, không thể tồn, liền chỉ có vong. Mới cũ hai mật tranh đấu ngọn nguồn đã lâu, Kiến Sầu đám người cũng là sớm có nghe thấy, cũng biết bọn họ sớm đến ngươi chết ta sống hoàn cảnh, nghe được Ương Kim lời này, cũng pha rắc trầm trọng. Tuyết Lãng Thiền Sư nhưng thật ra bình tĩnh như lúc ban đầu. Thế gian sôi nổi hỗn loạn tựa hồ đều không vào hắn đáy mắt, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng chưa nửa điểm cảm xúc dao động, Thiền Tông bên này nhân muốn dự bị Đông Cực Quỷ Môn bên kia xảy ra chuyện, khả năng muốn cùng Tuyết Vực bên này đồng thời tiến công, cho nên chỉ phân ra 3 phần lực lượng đến Tuyết Vực. Nhưng mấy trăm người đều là nguyên anh trở lên tu vi, lại tính hiện giờ tân mật còn sót lại thế lực, phối hợp chư vị điều phái nhân thủ, nên cũng đủ ứng phó rồi. Kia dư lại, đó là ta chờ như thế nào kế hoạch. Kiến Sầu cân nhắc một lát, liền chủ động hỏi trước Ương Kim, Ương Kim tiền bối ở Tuyết Vực đãi quá rất dài một đoạn thời gian, đối Tuyết Vực nhất hiểu biết, không biết nhưng có cái gì kiến nghị cùng tính toán. Vừa đi một bên nói đi. Ương Kim không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, phân biệt một chút. Liền trước vì mọi người chỉ cái phương hướng. Theo sau năm ngón tay một trương, trong tay thế nhưng xuất hiện một con bàn tay đại học tuyết trắng tù và, linh lực một thúc dục, liền tản ra hai trượng nhu bạch quang mang. Hiện giờ toàn bộ Tuyết Vực phía trên đều bao trùm có trận pháp, ta chờ từ ngoại giới tiến vào, khủng vì này biết, cho nên còn thỉnh chư vị tiến lên là lúc đều ở ta tù và quang mang bên trong, đãi vào Tuyết Vực có người địa phương lại triệt không mượn. mọi người liền theo lời mà đi. Kiến sầu thượng một lần đến cực vực thời điểm từng gặp qua cùng loại tu va, chỉ là nhìn qua so ương kim cái này còn muốn hoa lệ một ít, nhưng cũng không có ương kim này một quả tu và tuyết trắng ánh sáng cùng ánh nhuận cảm giác. Nghĩ đến ở tuyết vực, này nên là một loại thường thấy pháp khí. Ương kim ở chung, Tây Hải Thiền Tông Tuyết Lãng Thiền Sư cùng Liêu Không bên trái, Kiến Sầu cùng Khúc Chính Phong tắc tự nhiên mà bên phải, 5 người một đường sấn đêm hướng tuyết vực thâm nhập. Nửa đường, ương kim liền vì bọn họ nói tuyết vực hiện giờ tình thế. Tân mật Pháp Vương hiện giờ liền dư lại bảo bình, bảo ấn hai cái, bảo bình Pháp Vương Kiến Sầu tiểu hữu nên từng gặp qua kỳ thật lực, còn không có cái gì, nhưng bảo ấn Pháp Vương trong tay lại chấp trưởng hậu thổ ấn, thực lực cứng hãn, xem như chúng ta này một chuyến biến số chi nhất. Một cái khác biến số đó là biến mất 20 năm sau thánh tử. Nguyên bản thánh tử ở rất nhiều năm trước liền đứng ở ta cựu mật một bên, hiện giờ lại tìm không đến bóng dáng. Có đồn đãi nói là tân mật người đã khống chế thánh tử, cho nên hắn mới vô pháp xuất hiện. Nhưng lòng ta cảm thấy, đều không phải là như thế. Thánh tử tịch ra. Này không thể nghi ngờ lại là một cái làm Kiến Sầu ấn tượng khắc sâu tên, chỉ là nàng nghe ương kim cuối cùng kia một câu còn có chút không rõ, nói. Ương kim tiền bối vì sao cảm thấy đồn đãi không thật. Thánh tử chính là bách thế Phật tử, từ phi phàm người, tân mật năm đó trăm cây ngàn đắng mới đưa này từ luân hồi bên trong gọi ra, ở mấy vị Pháp vương toàn thịnh thời kỳ đều không thể chống đỡ hắn lực lượng, ở trong tay hắn ăn lỗ nặng, ta cửu mật lúc này mới có thể có cơ hội cùng tân mật địa vị ngang nhau, tranh đấu thượng rất dài thời gian. Ương kim nói lên vị nào Phật tử, đáy lòng có chút phức tạp, nhưng lại có chút giấu không được lo lắng sốt ruột. Thánh tử nếu sẽ bị bọn họ khống chế, liền không phải thánh tử. Chỉ là hắn lâu dài không xuất hiện, tất nhiên là có một chút biến cố. Các ngươi đến từ ngoại vực, hoặc khủng không biết, tuyết vực tuy đại, phe phái tranh đấu tuy nhiều, nhưng chân chính bình thường tin chúng nguyên bản đại đa số cung phụng đều là thánh tử, chỉ là sau lại tân mật làm việc ngang ngược, cung phụng tà Phật, liền suy yếu này một bộ phận tin chúng. Tục truyền thánh tử ỷ lại hương khói tín ngưỡng chi lực mà tồn, ai cũng không biết hiện giờ là cái gì chẳng huống. Nàng nói, lại đem cái này để tài đình chỉ. Ngược lại tường tận mà vì bọn họ giải thích tuyết vực tân mật các phương diện quy tắc cùng thế lực phân bố, cùng với thật đánh lên tới bọn họ chi viện tốc độ. Tổng kết lên liền 4 chữ, tốc chiến tốc thắng. Một hồi tập kích bất ngờ, nếu đánh thành đánh lâu dài, thứ nhất khả năng bị đàn thành thánh điện chung quanh chư phương miếu thờ tăng nhân chạy tới vây công. Thứ hai tiết lộ hành tích làm cho bọn họ vì cực vực mật báo, làm cực vực trước tiên có chuẩn bị, đều là mất nhiều hơn được. Một hàng 5 người, liền như vậy một đường đi trước, trao đổi. Thực mau liền ở bình minh phía trước, thần không biết quỷ không hay mà đến một tòa trấn nhỏ. Nhưng thật ra có chút vừa khéo, là Kiến Sầu trước kia đến quá. Thượng một lần nàng cùng Tạ Bất Thần tới, đó là tại đây một tòa trấn nhỏ chung khách điếm khiếu nại, sau đó gặp cái kia gọi là Tang Ương tiểu cô nương, lại bị thánh điện chân tuyển Minh Phi tân mật tăng nhân chọn trung giả trang Minh Phi vào thánh điện. Chỉ là Kiến Sầu không nghĩ tới, trốn cũ trọng du, lại là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản tuy có chút lủi bại nhưng tốt xấu coi như an bình tường hòa chấn nhỏ, đã là đầy đường hỗn độn, hiu quẳng quẳng cung ế. Người đi ở trên đường cái, như là đi ở quỷ trấn bên trong. Quanh mình trừ bỏ bọn họ 5 cái, cư nhiên một người cũng nhìn không tới. Phòng ốc mặt tiền cửa hiệu môn có mở ra, có khép kín, trên đường phố gió cuốn tin tức diệp, có chút cửa hàng nội bản ghế mắt thường có thể thấy được tàn phá, góc chỗ càng ngẫu nhiên thấy máu tươi. Mọi người đi rồi không vài bước, liền đã phát hiện dị thường. Khúc Chính Phong ở góc đường chỗ một bãi khô cạn máu tươi biên dừng bước chân, túi đầu cẩn thận mà nhìn chằm chằm nửa ngày, liền nói, đã là một tòa không trấn. Đánh nhau dấu vết có, nhưng tu vi đều không nhiều cao, càng như là tu sĩ cấp thấp cùng phàm nhân chi gian tranh đấu. Vết máu không nhiều lắm, người không chết nhiều ít, hẳn là đều là bị bắt đi. Dư lại lớn hơn nữa một bộ phận, lại đều như là chính mình đi. Kiến Sầu bọn họ cũng không biết này ý nghĩa cái gì. Ương Kim ở thấy trấn này tình huống. Lại nghe xong Khúc Chính Phong này một phen rất là chắc chắn phán đoán lúc sau lại thay đổi sắc mặt. Chỉ là nàng cũng không có lập tức nói chuyện, mà là mang theo mọi người một đạo, bay nhanh mà đi trước tiếp theo tòa thành trấn. Một tòa, lại một tòa, không ai. Mỗi một tòa đều là không trấn, đều là không thành. Như là một khắc trước còn có người ở tại thành trấn chung, ngay sau đó liền trống rông biến mất giống nhau. Mỗi đi một tòa thành trấn, ương kim sắc mặt liền bạch một phân. Tới thứ 13 thành. Cũng chính là tuyết vực 10 đại thành trì chi nhất khi, nàng rốt cuộc đi bất động, cả người đều suy sụp xuống dưới, tú mỹ tuyệt luân khuôn mặt như một trương giấy trắng, thế nhưng lộ ra một loại hoang vu tuyệt vọng tới. Bọn họ động thủ. To như vậy một cái tuyết vực, ít nhất đã thâm nhập giống nhau, nhưng thế nhưng tìm không thấy một cái người sống, thậm chí liền thi thể đều không có một khối, thật sự là lệnh người sởn tóc gáy. Mọi người sớm xem ương kim thần sắc không đúng, chỉ là phía trước cũng chưa quấy rầy. nhưng mà hiện tại lại là không thể không hỏi, Ương Kim tiền bối, này rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Thánh tế, Ương Kim liền đứng ở này một tòa không thành bên trong, hướng về tuyết vực càng sâu chỗ nhìn lại, bên môi lại treo lên vài phần trào phúng ý cười, đáy mắt nước mắt một chút bừng lên. Bọn họ điên rồi. Kiến sầu tu luyện thời gian còn không đến 100 năm, cho dù kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ nghe nói qua thánh tế hai chữ, nhưng vốn là xuất thân Phật môn, cùng tân mật rất có sâu xa liếu không cùng Tuyết Lãng thiền sư hai người, lại là một chút nhăn chặt mày. Ngay cả Khúc Chính Phong đáy mắt đều không khỏi lộ ra vài phần hoảng sợ tới. Hắn tuy rằng cùng Phật môn không có gì quan hệ, nhưng tu luyện thời gian lâu dài, thân thiết hơn lịch quá năm đó âm dương giới chiến, là từng chính mắt gặp qua thánh tế trường hợp. Chỉ là, khi đó bất quá kẻ hèn mấy trăm người. Trước mắt, lại là khắp tuyết vực, vô luận tu phàm, tất cả đều liên lụy trong đó. Tuyết Lãng thiền sư tu vi tối cao, hướng nơi xa đã có thể nhìn thấy một chút hình dáng tuyết vực thánh sơn nhìn lại, hiển nhiên đã ẩn ẩn phát hiện sự tình nghiêm trọng, lập tức bất chấp giải thích, chỉ nói, đi trước đàn thành nhìn xem đi. Sự tình hẳn là mới lui tới 2 ngày, hoặc khủng còn có thể đổi kịp. Đàn thành chính là tuyết vực thánh thành, liền ở thánh sơn dưới chân, người đứng ở trong thành, ngẩng đầu liền có thể trông thấy tuyết trắng thánh điện. Nơi này, kiến sầu cũng là đi qua. Nàng tuy rằng không biết này thánh tế là cỡ nào dạng tồn tại, nhưng xem còn lại mọi người sắc mặt liền biết, chuyện này phát sinh tin tức, đối mọi người mà nói nên là một loại tin dữ, không phải là cái gì chuyện tốt. Tương phản, đây là một kiện làm Tuyết Lãng thiền sư đều sinh ra kiêng kỵ chuyện xấu, là một kiện thực khủng bố sự. Toàn bộ đi hướng đàn thành đường xá chung, kiến sầu đều ở trong lòng tự hỏi thánh tế này hai chữ, nhưng ở vượt qua cuối cùng một trọng núi cao, tận mắt nhìn thấy kia trường hợp khi, như cũng bị chấn đến đứng ở tại chỗ, động cũng không thể động thượng một chút. Tuyết vực lạnh thấu xương gió núi, gợi lên mọi người quần áo. 5 người đều đứng ở này cao cao trên vách núi, nhìn phía dưới, ai cũng nói không nên lời một câu tới. Một mảnh rộng lớn băng nguyên thượng, 3 mặt đều là cao ngạo núi tuyết, thánh sơn đó là chính giữa nhất kia một tòa, rộng lớn thánh điện kiến tạo ở đỉnh núi, chắc có thần quỷ chi tạo hóa, xảo đoạt thiên công. Thật lớn đàn thành, liền phủ phục ở nó dưới chân. Đứng ở chỗ cao đi xuống nhìn lại, nay một tòa thành trì đường phố cùng kiến trúc, hoàn mỹ mà cấu thành kinh Phật thượng sở vẽ đàn thành đồ án, vốn nên dụ chỉ vào Phật môn vô thượng chính giác, nhưng giờ phút này dừng ở mọi người đáy mắt, lại là nhất phái lạnh lạnh tà khí. Vô số biến mất ở tuyết vực rất nhiều thành trấn chung người, đều xuất hiện ở nơi này, ở đàn thành trung tâm, mỗi một cái trên đường phố, mỗi một tòa trên quảng trường, quá nhiều, rậm rạp giống như thủy triều giống nhau, đem cả tòa thành khe hở lấp đầy. Thậm chí ngay cả cửa thành ngoại, đều gắn đầy bóng người. Liếc mắt một cái nhìn lại, vọng không đến cuối. Mỗi người đều quỳ rạp xuống đất, như là sớm đã tiêu vô chính mình ý thức giống nhau, chắp tay trước ngực ở trước ngực, mấy ngày chưa tiến mệ thủy khô nước môi, lại còn ngâm tụng không biết tên kinh Phật. Hàng ngàn hàng vạn, 10 vạn 100 vạn. Vô số thật nhỏ thanh âm hội tụ đến cùng nhau, thế nhưng tại đây trong thiên địa kỳ dị mà ngưng tụ thành một cổ, huyền ảo mà tối nghĩa, to lớn mà huyền bác, đánh sâu vào người màng thai, quanh quẩn ở đáy lòng mọi người. Bọn họ tin tưởng, mặc dù giờ phút này bọn họ đứng ở này cao cao trên vách núi kêu gọi, phía dưới cũng sẽ không có bất luận cái gì một người nghe được bọn họ thanh âm. Không phải bởi vì bọn họ thanh âm quá tiểu, mà là bởi vì sở hữu này đó quỳ trên mặt đất thành kính ngâm tụng tín đồ, đều đã trở thành một khối không có chính mình ý thức cái sắc không hồn. Mỗi người đỉnh đầu đều có một đạo kim sắc dây nhỏ xung ra, như là hương dây bậc lửa khi kia một đường lượn lờ dâng lên khói nhẹ giống nhau, hướng tới trời cao chung một tòa cùng ngầm đàn thành đồ án giống nhau như lúc trận pháp hội tụ. Chỉ vàng nhan sắc, theo độ cao bò lên mà biến hóa. Lúc đầu là thuần túy kim, càng lên cao, kim sắc liền càng biến mất, thay thế lại là một mặt quỷ quyệt đến lệnh nhân tâm kinh huyết hồng. Trời cao thượng cả tòa trận pháp đều bị này vô số chỉ vàng nhuộm thành đỏ đậm. Ngày xưa tuyết trắng thánh điện, tại đây một tòa âm trầm đáng sợ trận pháp chiếu rọi dưới, không còn nữa ngày xưa thuần túy cùng sạch sẽ, ngược lại lộ ra vài phần dữ tợn âm tà. Hoàng hốt gian, kiến sầu thế nhưng cảm thấy, chiếm cứ ở kia chỗ cao, không phải một tòa không có sinh mệnh thánh điện, mà là một tôn dần dần thức tỉnh, sắp chọn người mà phệ quái vật khổng lồ. Đã bắt đầu rồi. Tương kim thanh âm đều trở nên có vài phần vô lực. Trên bầu trời kia một tòa đại trận chiếu rọi ở nàng đáy mắt, chiếu đến đây là một đôi trong suốt đôi mắt cũng trở nên huyết hồng. Trừ phi thánh tử tái hiện, nếu không trận này này tế, không người nhưng phá. Đến đây khác, kiến sầu nơi nào còn có thể không rõ này cái gọi là thánh tế là chuyện như thế nào. Rõ ràng là mạnh mẽ tụ tập sở hữu tin chúng hương khói chi lực, thông qua trận pháp quay vòng khuôn vác, đến lúc đó vô luận là mở ra âm dương chi môn, vẫn là mượn lực với mình thân, đều sẽ đạt thành cực kỳ khủng bố kết quả. Nhưng tham dự thánh tế người, sợ đem thành xương khô một bộ. Không Hành Mẫu ương kim ở tuyết vực nhiều năm, đối tân mật này đó thủ đoạn há có không hiểu biết. Thả nàng lời này xuất khẩu sau, mặc kệ là Khúc Chính Phong vẫn là Tuyết Lãng thiền sư, thế nhưng đều không có phản bác, liền đã chứng minh rồi này cái gọi là thánh tế khó giải quyết chỗ. Kiến Sầu tuy thông trận pháp, nhưng trước mắt này một tòa lại không chỉ là trận pháp đơn giản như vậy, nó sở hội tụ chính là này vô số tin chúng thành kính lực lượng. Phá vỡ trận pháp dễ dàng, cần phải phá vỡ này lực lượng, đó là có 10 cái nàng cũng chưa chắc có thể làm được. Này nhất thời, liền gắt gao như mày. Đông cực quỷ môn dị động thường xuyên, tuyết vực lại vào giờ phút này phát động thánh tế, nhất định là lòng mang ý xấu, muốn tại đây 2 ngày làm điểm cái gì. Nàng cơ hồ đã có thể tinh tường ngửi được kia sơn vũ dục lai phong mãn lâu hương vị, chỉ hỏi ương kim nói, thánh tử tịch ra hiện giờ thần bí biến mất, tung tích toàn vô. Nhưng Kiến Sầu ngày xưa cũng từng nghe nói, thánh tử chính là Phật tử bất diệt, chỉ cần lực lượng cũng đủ, liền có thể thiết tế đem này từ trăm kiếp luân hồi bên trong thỉnh ra, buông xuống tuyết vực. Không biết, ương kim tiền bối có biết này thỉnh thánh tử trọng lâm phương pháp? Vô dụng. Ương kim cười khổ, cơ hồ đã không chứa có nửa điểm hy vọng. Kiến Sầu tiểu hữu có điều không biết, thánh tử buông xuống tuyết vực cũng có thời hạn, càng tiếp cận thời hạn, lực lượng càng nhược. Nhưng thời hạn chưa tới, trừ phi chết, nếu không không thể trở lại trăm kiếp luân hồi bên trong, tự nhiên cũng liền không thể nào thỉnh ra. Hiện giờ thánh tử chỉ là mất tích, thời hạn chưa tới, đó là ta biết được thỉnh tế phương pháp, cũng vô pháp thỉnh Phật tử trọng lâm tuyết vực. Thả mỗi một đời thánh tử, đều là tân thánh tử, lại mời đến thánh tử chưa chắc chính là hiện giờ cái này duy trì cựu mật thánh tử. Chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì tìm kiếm hoặc là thông truyền phương pháp? Kiến Sầu thật sự là không cam lòng, mắt thấy phía dưới đàn thành này quy mô bàng bạc thánh tế còn tại tiến hành chung, suy đoán giờ phút này thánh điện chung cùng cực vực cấu kết tân mật các tăng nhân tính toán, chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh giết người khói mù, vô pháp tiêu mất. Ương Kim trầm mặc thật lâu, mới tự dễ mà lay động đầu, xác thực biện pháp là không có, chỉ có mấy ngàn năm trước lưu truyền tới nay một loại cách nói là thánh trong hồ sống nhờ có thần minh. Là thần minh dựng dục thánh tử. Nhìn thấy thần minh, liền có thể tìm được thánh tử. Nhưng căn bản chính là cái đồn đại thôi, ta ở thánh điện chung cư trú mấy trăm năm, chưa bao giờ gặp qua cái gì thánh hồ thần minh hiển linh. Vẫn là ngẫm lại, trước mắt như thế nào có thể ngăn lại tân mật kế hoạch đi. Thánh hồ. Ương Kim câu nói kế tiếp, Kiến Sầu đều nghe không thấy, chỉ có nhìn thấy thần minh, liền có thể tìm được thánh tử này một câu, không ngừng ở nàng trong đầu xoay quanh, cuối cùng ầm ầm như nước chảy giống nhau hội tụ lên. Ngưng tụ thành ngày xưa dưới ánh trăng thánh hồ thượng. Kia mộng ảo một màn. Nàng an tĩnh thật lâu, mà như vậy an tĩnh, vào giờ này khắc này, có vẻ là như thế mà bất bình thường. Ương Kim không biết nàng làm sao vậy, gọi nàng một tiếng. Kiến Sầu lại là chớp chớp mắt, chuyển mắt nhìn chăm chú vào này một vị đáy mắt còn hàm chứa lệ ý không hành mẫu, chậm rãi, một chữ nói, nếu, ta đã thấy này thần minh, thả còn có biện pháp làm nàng hiển linh đâu. 438 chương 438 81 năm chi ước. Không có khả năng. Đây là nghe được Kiến Sầu lời nói sau, Ương Kim trong đầu toát ra cái thứ nhất ý niệm. Bởi vì kia thần minh cùng thánh hồ truyền thuyết ở tuyết vực bất luận cái gì địa phương đều có thể nghe được, nghĩ như thế nào cũng bất quá là thế nhân biên ra vô số tốt đẹp chuyện xưa chung một cái. Nàng khi còn nhỏ liền nghe qua, nhưng cũng không tin tưởng.